Tất cả mọi người cũng đều là đưa mắt tập trung ở thiếu niên áo trắng trên thân. Rất cường đại sao? Lời này rất nhạt, như nước sôi, nhưng mang theo cực kỳ xem thường cùng với nồng đậm trào phúng. Diệp Khinh Vân chân phải hướng phía trước hơi một bước, cả người tức định thần nếu, đạm định tự nhiên, trên mặt càng không mảy may vẻ sợ hãi. Ánh mắt hài hước, khóe miệng hơi vện. Tất cả mọi người ngốc ngây tại chỗ, cứ như vậy ngơ ngác nhìn hắn. Hắn mỗi một câu đều kích thích mỗi người tâm thần. Hắn rất cường đại sao? Bát đại thế gia rất cường đại sao? Kẻ đần độn đều biết Bát đại thế gia là bá chủ cấp bậc tồn tại, không có một thế lực dám đi dễ dàng đắc tội bọn họ. Mà giờ khắc này, có người vậy mà sẽ hỏi cái này cùng nhược trí vấn đề. Hơn nữa còn là mang theo hài hước, mang theo hỏi lại. Bát đại thế gia liền thật rất cường đại sao? Đối với Diệp Khinh Vân mà nói, không gì hơn cái này. Ha ha, ý ngươi là Bát đại thế gia không cường đại, đúng không? Vương rơi ánh mắt có một ít âm u đất nhìn phía trước Bạch Tỷ tung bày thiếu niên. Thiếu niên khẽ ngẩng đầu lên, lộ ra răng trắng như tuyết, không sai. Ngươi biết làm ngươi nói ra lời như vậy thời điểm liền nhất định sẽ trở thành một lạnh lùng thi thể. Vương rơi sầm mặt lại, mang theo đe dọa ngữ khí chậm rãi nói ra. Xem như Bát đại thế gia một trong vương gia đích tử, hắn là lần đầu tiên bị người nhục nhã. Ta không biết. Diệp Khinh Vân lắc đầu, sau đó ngẩng đầu, nhìn phía trước, cười hắc hắc, ta chỉ biết, ngươi không phải đối thủ của ta. Ta ban nãy có thể đối với ngươi cẩu nô tài và bạn hai, tương tự, ta cũng có thể đối với ngươi và bạn hai. Ngươi tự cho là đúng vương gia đích tử liền có thể trong mắt hết thảy sao? Thật sao? Diệp Khinh Vân thanh âm bắt đầu lạnh lẽo lên. Trời cao là báo thủ, là tìm về tôn nghiêm, hành hung Chu Thiên Đao lần này chính là hợp lý hợp tình việc, nhưng người trước mắt cũng là thô bạo vô lý, điêu ngoa đến cực điểm, còn muốn giết trời cao. Loại hành vi này là đáng thẹn. Vâng. Vương chỗ rơi gật đầu, vừa muốn mở miệng, bên hai bỗng nhiên chuyển đến một trận gió lạnh, ngay sau đó, tại hắn phía trước, không khỏi xuất hiện một đạo thân ảnh. Sau đó, ba. Một tiếng thật lớn tiếng vang quanh quẩn tại toàn bộ trong pháo đài cổ. Tĩnh. Toàn thân chết một dạng tĩnh, dường như có thể nghe được tiếng tim mình đập âm. Sau đó, từng đạo mang theo không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin toàn bộ ánh mắt tụ tập ở phía trước thiếu niên áo trắng trên thân. Vương rơi miệng chỗ có một cái thật lớn dấu bàn tay nhớ. Hắn bị đánh mặt. Tức giận hắn ngửa mặt lên trời gầm thét, phía sau trực tiếp là hiện ra một bả xà thương võ hồn, mà ở trong tay hắn nhanh chóng nắm lấy một thanh vương đoạn, hóa thành mấy đạo thương ảnh, tràn ngập không gian, hướng Diệp Khinh Vân chợt đâm tới. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân chợt rút lên kiếm gãy. Kiếm gãy vừa ra, lấp lánh, mang theo bức người uy áp hướng phía trước đánh tới. Vương rơi sắc mặt hơi đổi, hắn cảm nhận được rõ ràng đối phương trong cơ thể ẩn chứa cuồng bạo năng lượng. Thực lực đối phương cùng mặt ngoài tu vi hoàn toàn khác nhau, cũng khó trách phía sau người có thể không cần tốn nhiều sức đất chiến thắng Chu Thiên Đao. Hai người đang nhanh chóng giao chiến, trên lôi đài, hai đạo tàn ảnh lẫn nhau giao thoa, kinh người sóng linh lực quanh quẩn bốn phía. Trời cao nhìn thấy một màn này, kinh ngạc không gì sánh được, cảm giác mình vẫn là đánh giá thấp Diệp Khinh Vân, phía sau người thực lực quả thực biến thái. Thần thương vẫy bôi. Vương rơi chợt vung lên vương thương, như một cái thần long phần đuôi một dạng quét ngang đi. Đây là vương gia thương pháp, thần thương vẫy bôi. Có người nhìn thấy một màn này, kinh hô một tiếng. Ai cũng biết tại vương gia trong lợi hại nhất chính là thương pháp. Chương 267, liên tục vẽ mặt. Trong vương gia, thương pháp lợi hại nhất, mà thần thương vẫy đuôi một chiêu này càng là chỉ có vương gia hoạch tâm đích tử mới có thể tu luyện. Nghĩ không ra, Vương rơi vừa lên đến liền khiến cho dùng bực này chiêu thức. Xem ra, thiếu niên áo trắng kia đối với hắn áp lực không nhỏ a. Có người thán phục một tiếng, phát giác càng xem Diệp Khinh Vân lại càng thấy phải thần bí. Nơi xa, Diệp Nhu trong tay ngọc nắm thật chặt Phượng Hoàng Châu. Phượng Hoàng Châu phiêu đãng một cổ kỳ dị lực lượng, cổ lực lượng này có thể nhanh chóng áp chế trong cơ thể nàng Phượng Hoàng sát. Nàng có một ít lo âu nhìn bên trong sân thiếu niên áo trắng, dần dần ngẩn người ra. Nàng nghĩ đến trước chứng kiến một màn, ca ca của mình cùng 10 đầu yêu thú đối kháng. Dần dần, nàng hai mắt hơi ướt át. Trên lôi đài, trời cao đang thán phục Diệp Khinh Vân thực lực cương đại, mà Diệp Khinh Vân còn lại là đang không ngừng cơ múa vô tình kiếm. Kiếm nơi tay, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, ai có thể cản ta? Một chiêu vô tình nhất kiếm quát ra. Vương rơi không khỏi lui ra phía sau mấy bước, có chút kinh ngạc nhìn phía trước thiếu niên, đồng thời trên mặt kinh ngạc từ từ hóa thành sợ hãi. Hắn là như vậy không nghĩ tới theo thời gian trôi qua, đối phương sức chiến đấu càng ngày càng lớn mạnh. Diệp Khinh Vân sử dụng ra chín ảnh huyễn thuật quyết, trên mặt đất xuất hiện ba đạo cái bóng, mỗi một cái bóng đều mang túc sát ý. Xẹt xẹt xẹt. Chỉ là chốc lát, hắn một lần nữa đất đi tới trước người đối phương, kiếm gãy chợt vung lên. Rắc rắc. Vương rơi trong tay vương thương trực tiếp một phân thành hai. Mẹ nó. Không thể nào. Vương thương phẩm chất rất cao a, làm sao giạn nứt? Một màn này làm cho tất cả mọi người kinh sợ. Không ít người thậm chí đứng lên, mặt kinh ngạc nhìn một màn này, cũng không biết nên như thế nào hình dung lúc này tâm tình. Diệp Khinh Vân lần thứ hai đi vào, sau đó lại một cái tát vung tới. Ba. Thanh thúy thanh âm tại trong thai mọi người lại có vẻ rất chói tai. Đối với Vương rơi bản thân mà nói, cái này càng thêm chói tai. Đường đường vương gia đích tử vậy mà ở trước công chúng bị người và bạn hai, hắn mặt mũi đều có thể vứt xuống hố phân trong đi. Ngươi tự cho là đúng vương gia đích tử liền có thể trong mắt hết thảy sao? Thật sao? Diệp Khinh Vân đem trước nói lại lần nữa đưa đến, ánh mắt hơi rét, hắn không ngứa nhất chính chỗ này loại tự cho là đúng người. Giống như toàn thế giới võ giả đều là hắn thủ hạ. Cao cao tại thượng dáng vẻ giống như là một thiên nga trắng ngẩng đầu, hận không thể đem trời cho nuốt vào. Vâng. Vương rơi tàn bạo nói, ta chính là. Ngươi bây giờ đánh ta, ta sau khi trở về nhất định báo lên, để cho vương gia cao thủ tới trước, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ngươi có gan lại đánh ta à? Ha ha, ngươi nhu nhược chứ? Ngươi sợ chứ? Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, khẽ cau mày. Những quý tộc này đích tử rõ là một cái ngu ngốc, cũng không biết hôm nay bản thân ở vào trạng thái gì trong sao. Người chung quanh cũng đều là hài hước nhìn hắn, nhận định hắn không dám lần nữa đối vương rơi vào bạt tai. Dù sao nói vương gia quá cường đại, không người nào dám dễ dàng đắc tội gia tộc này. 3. Thế nhưng bọn họ nghĩ không ra Diệp Khinh Vân lần thứ 2 đối vương rơi đánh một cái sâu sắc bạt tai. Vương rơi cả người mặt đều đỏ sưng lên đến, mặt kinh ngạc đến ngây người nhìn Diệp Khinh Vân. Ta rất có loại. Diệp Khinh Vân cười, sau đó sử dụng ra một chiêu bất bại vương quyền. Nổ một tí. Vương rơi toàn bộ thân hình tựu như cùng là rác rưởi một dạng bị ném tới một cái không tầm thường chút nào trong góc. Tất cả mọi người lần thứ 2 kinh sợ. Một tát này mang cho bọn hắn mạnh mẽ quá đáng lực đánh vào. Vương rơi bị đánh phải mắt mũi sưng bầm, nhưng hắn vẫn là khó khăn đứng lên, ở trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái đan dược. Này dĩ nhiên là huyết hải đan. Có thể thức tỉnh huyết mạch trong cơ thể, kích phát linh lực, từ đó tại thời gian ngắn ngủi bên trong tăng cao tu vi, không nghĩ tới Vương rơi sẽ muốn thôn phệ này huyết hải đan. Huyết hải đan, đan dược tứ phẩm. Từng cái vương gia đích tử đều có viên thuốc này, nhưng một năm cũng chỉ có một cái. Xem ra thanh niên mặc áo trắng kia mạnh mẽ quá đáng, vậy mà làm cho Vương rơi muốn dùng huyết hải đan. Vương gia trong có một vị cao cấp bậc luyện đan sư. Trong một năm, hắn cũng vẹn vẹn có thể luyện chế 20 mai huyết hải đan. Này 20 viên thuốc toàn bộ cho vương gia gia chủ, mà vương gia gia chủ dùng đem những đan dược này đưa cho gia tộc tinh anh đích tử. Vương rơi tuy nói tại vương gia trong không coi vào đâu quá mức xuất sắc đích tử, nhưng cũng là tại tinh anh đích tử hàng ngũ ở giữa. Sở dĩ hắn xuất ra viên thuốc này dẫn tới không ít người cảm thán. Đan dược tứ phẩm, mặc dù tại Bát Hoang cứ điểm trong cũng là cực kỳ chân quý. Một cái đan dược tứ phẩm ước chừng có thể bán đến 100 vạn linh thạch thượng phẩm. Chú ý, là linh thạch thượng phẩm, mà không phải linh thạch trung phẩm, càng không phải là linh thạch hạ phẩm. Vương rơi căn bản cũng không có cái gì do dự, hắn nhất đưa qua huyết hải đan, liền trực tiếp nuốt vào, trong cơ thể tu vi chợt tăng vọt, cả người linh lực như quần quần sóng biển. Hắn tu vi đã là đạt đến ngũ hành cảnh cửu trọng đỉnh phong, vẹn vẹn kém nhất trọng liền có thể đạt đến vương thiên cảnh. Vương thiên cảnh cùng ngũ hành cảnh giữa chênh lệch như thiên tiệm. Này huyết hải đan là không tục, nhưng muốn đem võ giả tu vi theo ngũ hành cảnh cửu trọng đề thăng tới trời vương cảnh nhất trọng là căn bản chuyện không có khả năng. Theo hắn tu vi đề thăng, hắn thương thế trên người vậy mà đang từ từ khôi phục, trên thịt vết máu dĩ nhiên tại chậm rãi biến mất. Diệp Khinh Vân cũng không kinh ngạc nhìn một màn này, hắn biết huyết hải đan không đơn giản có thể đề thăng võ giả tu vi, còn có thể kích thích võ giả huyết mạch, từ đó để cho võ giả thương thế trong cơ thể có thể khôi phục. Như vậy đan dược ở cái địa phương này thật là rất hiếm thấy. Bởi vì nơi này tứ phẩm luyện đan sư quá ít. Nhưng đừng quên, hắn là như vậy một vị tứ phẩm luyện đan sư. Sau một khắc, tại hắn trên mặt nhanh chóng rậm rạp phía trên nhất tầng đỏ như máu hoa hồng, dần dần, tại hắn gương mặt hoàn toàn đất bao trùm ở, rất nhanh, cũng chỉ lộ ra một đôi hắc sắc như mực con mắt. Cặp mắt kia dị thường sáng ngời, như trong đêm đen ngôi sao, lộng lẫy không gì sánh được, rạng rỡ phát quang. Người chết định. Phía trước, Vương rơi không ngừng gầm thét, khuôn mặt vặn mèo, vô cùng dữ tợn, lóe lên một cái, vọt thẳng vào phía trước, lần thứ 2 cùng Diệp Khinh Vân giao chiến lên. Vốn tưởng rằng thôn phệ huyết hải đằng sau, mình có thể chiến thắng đối phương, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn khiếp sợ phát giác đối phương sức chiến đấu không kém chút nào hắn, với lại đối phương trên thân máu kia vảy màu đỏ trong tản ra kinh khủng tà khí. Tà khí như mãnh thú trên thân truyền tới. Kinh khủng như vậy, ngươi cho là thôn phệ huyết hải đan thì có khả năng chiến thắng ta? Quá ngây thơ, huyết hải đan xác định có thể mang ngươi tu vi tại thời gian ngắn ngủi bên trong đề thăng một điểm, thế nhưng hiệu quả cũng không tốt. Với lại ngươi một viên huyết hải đan không có chút nào chính gốc, luyện chế viên thuốc này luyện đan sư, quá rất rươi. Thì cùng ngươi người đồng dạng, rắc rưởi. Vừa nói, Diệp Khinh Vân vậy mà lần thứ 2 đi tới trước người đối phương, sau đó lại là một cái vung đi. Chương 268, vì sao phải phóng? Tất cả mọi người trong ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin, giống như thấy cái gì căn bản không thể nào biết chuyện phát sinh. Đường Đường vương gia đích tử lại bị người hung hăng và bạt tai. Đây nếu là bị vương gia nhân viên cao tầng nhìn thấy một màn này, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Phòng trưng sẽ tức đến thổ huyết đi. Trên lôi đài, Diệp Khinh Vân tóc dài tung bay, chân phải hơi hướng phía trước một bước. Lần thứ 2 đi tới vương rơi trước người, sau đó một bạt thai chính là đập tới đi. Ta hiện tại đánh ngươi, ngươi thân là vương gia đích tử, có phải hay không cảm thấy rất mắc cỡ? Ta đánh ngươi, không e ngại ngươi, bởi vì trong mắt ta, thân phận ngươi căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Diệp Khinh Vân cười lạnh một tiếng, lần thứ 2 đất chém ra một trường, lòng bàn tay ẩn chứa cuồng bạo linh lực, gào thét giữa đã không chút lưu tình rơi vào trước người trên mặt. Tại vương rơi trên mặt đã là nhiều hơn rất nhiều trường ấn, một đôi ánh mắt đỏ như máu như lợi kiếm một dạng chặt chẽ bắn về phía trước, như một đầu điên cuồng dã thú đang gầm thét nói: Ngươi sẽ vì ngươi hôm nay ngu ngốc động tác mà hối hận. Đến lúc này, hắn vẫn là xuất gia vương gia thân phận, coi là như vậy thì có thể cứu hắn một mạng. Toàn trường người người nào không biết hắn vương gia? Ai dám đi chọc giận hắn vương gia? Ngu ngốc động tác sao? Các ngươi những thứ này cái gọi là bát đại thế gia đích tử đều như vậy không coi ai ra gì sao? Đến lúc này, vẫn không phân rõ ai là tù nhân sao? Tốt vậy ta đánh liền tỉnh ngươi. Vừa nói, Diệp Khinh Vân tay phải vùng tới, sau đó đổi một tay, tay trái lại vùng tới. Hai đạo vang dội tràng pháo tay quanh quẩn tại toàn bộ trong pháo đài cổ. Thanh âm thanh thúy, nhưng dị thường chói tai. Một tát này giống như là vỗ vào trong lòng mọi người ở trên run lên một cái. Nghĩ đều không nghĩ ra trước mắt thiếu niên áo trắng lại to lớn như thế mật, như vậy bá chủ tức. Động tác này đối với bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là tự sát động tác. Người điên, đây là một cái người điên, ngươi thậm chí liền Vương Rơi cũng dám đánh. Hắn không biết sao? Vương Rơi là vương gia đích tử a. Người lỗ thai được sao? Không nghe thấy hắn nói vương gia trong mắt hắn chẳng là cái thá gì sao? Mọi người xì xào bàn tán. Ngay vào lúc này, trong đám người bỗng nhiên nổ bắn ra bốn đạo ánh sáng, nhìn kỹ, dĩ nhiên là tứ đại thân ảnh. Là Vương Rơi bên cạnh tứ đại bảo hộ, nghe nói tại vương gia trong, phàm là đích tử, bên cạnh đều sẽ có lấy bốn cái cường đại bảo hộ, thủ hộ bọn họ thiếu chủ. Không sai, bốn người này xác định thật là Vương Rơi bên cạnh bốn cái bảo hộ, mỗi người tu vi đều có ngũ hành cảnh cửu trọng thực lực. Chức, bọn họ ngốc ngây tại chỗ, đối với thiếu niên áo trắng sở tác sở vi cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hóa đá tại chỗ. Bất quá, khi thấy thiếu chủ tính mệnh gặp nguy hiểm lúc, bọn họ chân mày chợt nhíu một cái. Đối với bọn hắn mà nói, nhiệm vụ bọn họ chính là thủ hộ thiếu chủ. Nếu như thiếu chủ chết, như vậy bọn họ cũng phải chết. Sở dĩ lúc này chứng kiến một cái thiếu niên áo trắng vậy mà liên tục đánh bọn họ thiếu chủ bạc hai, lại chặn đánh giết bọn hắn thiếu chủ, bọn họ trong nháy mắt liền tiến lên. Chỉ là ở tại bọn hắn phía trước xuất hiện một đạo thân ảnh, ngăn trở bọn họ đi tới. Người tới là trời cao. Huyết mạch chi lực triệt để thức tỉnh, hắn tu vi cũng là ổn định tại ngũ hành cảnh cựu trọng đỉnh phong trong, vẹn vẹn kém một bước liền có thể bước vào vương tiên cảnh. Lấy bằng chứng ấy tuổi đạt đến vương tiên cảnh, hắn đủ để sánh ngang bát đại thế gia thiên tài đích tử. Nữa đạt một bước, nhất định phải chết. Hắn lạnh như băng nói ra, ngữ khí không tốt, thông qua ban này sự tình, hắn phát triển rất nhiều, đã không lúc trước cái kia ngây thơ thiếu niên, tự tìm cái chết. Nhưng mà, bốn vị võ giả căn bản cũng không để ý tới hắn, hai vị võ giả hướng hắn bắn mạnh tới, trong tay nhiều hơn một thanh lợi kiếm. Thanh kiếm bén kia lấp lánh băng lánh qua mang, lạnh lạnh không gì sánh được. Trời cao mặt không đổi sắc, hắn con ngươi, một đường đỏ như máu, một cái khác có màu vàng, vô cùng quỷ dị, phía sau lưng võ hồn tuy nói đã dung nhập vào hắn trong huyết mạch, nhưng vẫn là có tiếng sói tru vang lên. Hắn tựu như cùng là một con sói vương đồng dạng. Con mắt phảng phất tới từ địa ngục. Chết. Băng lãnh lời nói từ môi hắn trong cuộn đi ra, thiên địa cũng vì đó run lên. Nổ một tí. Phía trước, hai vệt huyết quang hiện lên, ngay sau đó, nổ một tiếng, hai bóng người rơi trên mặt đất, bụi tung bay. Lấy hắn hôm nay thực lực, phải đối phó những hộ vệ này hoàn toàn không cần nhắc tới. Mặt khác hai cái võ giả đã là tiến lên, trực tiếp là đi tới Vương Rơi bên cạnh, nâng dậy phía sau người, khởi động phía sau người. Vương Rơi cả người tóc thai bù xù, mắt mũi sưng bầm, cả người tàn khốc, nhất nhất tùy thời phải ngã dưới hình dạng. Hai người kia nhìn thấy một màn này, da mặt đều là run lên, lông mi càng là đang kịch liệt đất lúc đích. Người trước mắt vậy mà có thể cho Vương Rơi bị thương thành như vậy, đồng thời đối phương tu vi chỉ là ngũ hành cảnh ngũ trọng, tuổi không qua tại 15 tuổi, nhân vật như vậy sợ là đi bắt hoang cứ điểm hạch tâm cứ điểm cũng là một cái nhân vật đi. Hai người nâng dậy Vương rất lại phía sau, chính là xoay người rời đi. Nhưng mà, nhất đạo thanh âm lạnh như băng để cho bọn họ cước bộ trong nháy mắt dừng lại. Đương nhiên, thanh âm này tịnh không đủ để cho bọn họ trong lòng run, tiếp đó, một cổ điên cuồng sát ý như thực chất một dạng lấy long quyển phong tốc độ đánh tới. Bọn họ tâm vào giờ khắc này đều kịch liệt lúc đích, da mặt càng là không ngừng có quắp. Các hạ, chúng ta tốt xấu là người vương gia, có thể hay không xem ở vương gia mặt mũi, thả chúng ta một con ngựa. Một người nhìn phía Diệp Khinh Vân, hạ giọng, mang theo một chút đe dọa, chậm rãi nói ra. Thả các ngươi. Diệp Khinh Vân ánh mắt băng lãnh. Là, bỏ qua chúng ta, tốt xấu chúng ta là người vương gia, thêm một người bạn tốt hơn thiếu một tên địch nhân em. Người nọ nói như vậy. Thêm một người bạn tốt hơn thiếu một tên địch nhân sao? Nghe nói như thế, Diệp Khinh Vân cười. Bước chân hắn hơi một bước, chính là đi tới nơi này ba người phía trước. Nếu như ta thực lực không bằng hắn, ta đối với các ngươi nói thêm một người bạn tốt hơn thiếu một tên địch nhân, cầu các ngươi bỏ qua, các ngươi sẽ thả sao? Hắn mặt ngoạn vị nói ra. Hai vị bảo hộ liếc mắt nhìn nhau, đều kết đi. Nếu quả thật như vậy lấy thiếu chủ tính cách, nhất định sẽ hung hăng hành hạ đối phương dừng lại. Phóng. Vì sao phải phóng? Nói. Các ngươi ngược lại nói cho ta nghe một chút đi. Sau một khắc, Diệp Khinh Vân khí thế tăng nhiều, giống như núi hướng phía trước ba người áp đi, như một bả vận sức chờ phát động lợi kiếm, xông thẳng lên trời. Người ở chung quanh nghe đến lời này, cũng đều là gật đầu, xem như là ngầm thừa nhận. Ai cũng biết Vương Rơi là người. Ta hiện tại tha các ngươi. Các ngươi sau khi trở về liền thật dự định bỏ qua ta. Các ngươi không cảm thấy nói ra lời như vậy rất ngu si? Tuyệt không động não sao? Diệp Khinh Vân cười lạnh một tiếng, răng trắng như tuyết lấp lánh băng lánh quan mang, làm cho hai vị bảo hộ nhất tề ngây tại chỗ, nhìn phía trước thiếu niên áo trắng, cảm thấy phía sau người chính là một cái ma quỷ. Ngươi muốn thế nào? Chương 269, phân chia thế lực. Ngươi cho là ta có thể làm gì? Diệp Khinh Vân lần thứ hai cười, nhất nhất người hiền lành hình dạng. Nhưng người chung quanh chứng kiến hắn này nhất biểu tình sau, trong lòng đều là run lên. Nụ cười này bọn họ thấy nhiều. Lần đầu tiên, đối phương cười, nhưng mà Chu Thiên Đao bị đánh mặt. Lần thứ hai, hắn lại cười, sau đó hành hung Vương Rơi dừng lại. Lần này, hắn lại cười, thật không biết hắn sẽ làm ra bực nào cử động điên cuồng. Chúng ta thế nhưng người vương gia. Võ giả nộ xích một tiếng. Người vương gia thì như thế nào? Diệp Khinh Vân lắc đầu, trong tròng mắt bắn ra hàn quang lạnh như băng, không gian xung quanh đều nhẹ nhẹ run rẩy. Chỉ là chốc lát, ở trong tay hắn kiếm gãy cũng đã là tích xuất tiên huyết đi ra, rơi trên mặt đất, thanh thúy tiếng vang như nước mưa tản mát thanh âm. Ngồi trên mặt đất nhiều hơn hai cỗ thi thể, ánh mắt bọn họ đều trợn trừng lên. Giờ khắc này, Vương Rơi rốt cục sợ hãi. Ngươi không thể giết ta, ta thế nhưng Vương gia đích tử. Hắn lui ra phía sau mấy bước, nhưng mà đáp lại là một vệt ánh sáng màu máu. Băng lãnh kiếm gãy lần thứ hai sẽ qua. Hắn nguyên cái đầu lâu như dưa hấu rơi trên mặt đất, tiên huyết như suối nước một dạng cuồn phún đi ra. Diệp Khinh Vân quả thực là khí phách, nói giết liền giết, dù cho đối phương là bát đại thế gia một trong Vương gia đích tử. Nói thật, thứ người như vậy nếu không phải sinh ở Vương gia trong, đã sớm chết kiểu kiểu, làm sao sống đến bây giờ. Đi thôi. Diệp Khinh Vân hướng về phía Vân Thiên tiếu cười, sau đó đưa mắt đặt ở phía trước trên người cô gái, Nhu Nhi, ngươi làm sao? Diệp Nhu hai mắt hơi ướt át, thân thể mềm mại đang khẽ run lấy, mặt lo âu đang nhìn mình ca ca. Đối lập ban nãy tất cả mọi người khiếp sợ biểu tình bất động, nàng biểu tình hoàn toàn là lo nghĩ, sợ. Bởi vì nàng biết một khi ngoài ý, muốn chết người sẽ là ca ca của nàng. Nàng nữa cũng không nhìn thấy đối với mình tốt lắm ca ca. Khóc gì, nhìn ngươi bộ dáng này, không tốt lắm xem. Diệp Khinh Vân có một ít cương chiều xoa bóp Diệp Nhu mũi, cười nói: "Ca, ngươi tên đại bại hoại." Diệp Nhu xoa xoa bản thân con mắt, tức giận nói ra: "Ha ha." Diệp Nhu vẻ mặt này trực tiếp đem Diệp Khinh Vân làm vui vẻ. Đoàn người liền như vậy nên ngang đất đi. Toàn bộ cổ bảo xa vào chết một dạng trong yên tĩnh. Giống như thời gian dại ra, không gian đình chỉ, mọi người trái tim cũng đình chỉ. Đợi đến Diệp Khinh Vân đám người sau khi rời đi, tất cả mọi người đều là lạnh hít một hơi. Vương Rơi chết sự tình nhất định sẽ truyền vào người Vương gia trong hai, đến lúc đó người Vương gia nhất định sẽ cực kỳ phẫn nộ, tức giận sẽ như đồ hồng thủy một dạng bao phủ tại toàn bộ biển mây thương cứ điểm trong. Đến lúc đó, mọi người ngẫm lại đều sợ hãi. Năm đó, gia tộc kia đắc tội Vương gia hạ nhân, nhưng mà ngày thứ hai, gia tộc này trực tiếp bị Vương gia cho cứng rắn xóa đi, không ở lại một điểm vết tích, càng là liên gia tộc Hải Đồng đều không bỏ qua. Tất cả mọi người hiếu kỳ gia hỏa này là ai? Vậy mà có thể như vậy không cố kỵ chút nào kích sát Vương Rơi. Lúc này, Diệp Khinh Vân ba người đi ở trên đường phố. Diệp ca, chẳng biết có hứng thú hay không Vân Thương trong thánh địa. Vân Thiên tiếu cười, nhìn phía Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân nghe nói, lắc đầu, đối với cái này cái hắn ngược lại không có hứng thú chút nào. Ồ. Trời cao đối với Diệp Khinh Vân phản ứng này vẫn còn có chút lớn, phải biết, biển mây thương cứ điểm trong như bức nhất một cái thực lực chính là Vân Thương thánh địa. Tại Bát Hoang cứ điểm trong, Bát đại thế gia là cường đại nhất, bọn họ đều ở Bát Hoang cứ điểm trong trung tâm nhất địa phương, tên là Tam Đút. Đương nhiên, Bát Hoang cứ điểm thế lực cường đại xa xa không chỉ 8 gia tộc lớn nhất, còn có một chút thế lực ngầm. Những thế lực này trên cơ bản sẽ không dễ dàng xuất hiện. Trừ cái đó ra, tại đây phía dưới còn có không ít thế lực cường đại, tuy nói không bằng Bát đại thế gia cường đại, nhưng là không sai biệt nhiều. Thế nhân đều đối thế lực có thống nhất kiến giải. Bát gia, Nhất tông, Đầy đất, Một môn. Bát gia chính là Bát đại thế gia, đây là nhất cường đại gia tộc, cũng là Bát Hoang cứ điểm trong cường đại nhất thế lực. Nhất tông chính là Vân Tình tông. Một môn chính là Bát Hoang môn. Đầy đất chính là Vân Thương thánh địa. Vân Thương thánh địa mỗi ngày đều tại nhận người, thế nhưng hắn yêu cầu rất cao, chưa bao giờ thu những thiên phú kia muốn người. Có thể vào đều là thiên phú kỳ dị người. Trời cao biết muốn để cho Vân gia quật khởi, chỉ là kháo hiện tại Vân gia tài nguyên là còn thiếu rất nhiều, hắn cần tiến vào một cái càng rộng lớn hơn thiên địa. Vân Thương thánh địa chính là hắn lựa chọn tốt. Nhưng đối với Diệp Khinh Vân mà nói, bản thân hoàn toàn liền có thể không phụ thuộc bất kỳ thế lực nào, dựa vào trong cơ thể thập ma tâm tạng cùng với kiếp trước công pháp còn có một cái nhẫn cổ liền hoàn toàn có thể quật khởi. Một cái nhẫn cổ trong có cái kia có thể đem thời gian đình trệ vòng xoáy, đối với hắn mà nói, thời gian cũng không phải bao lớn vấn đề. Không đi sao? Trời cao lắc đầu, xem ra bọn họ muốn tách ra một đoạn. Đi vậy không sao cả, ta có thể đi theo bên cạnh ngươi. Diệp Khinh Vân bỗng nhiên nói ra, hắn nghĩ tới muội muội mình. Diệp Nhu cần Phượng Hoàng Châu mới có thể áp chế trong cơ thể Phượng Hoàng sát. Ngươi là lo lắng muội muội ngươi thương thế chứ? Tốt như vậy, nay Phượng Hoàng Châu ngươi cầm tốt ngược lại hắn đối với ta mà nói không có một chút tác dụng nào. Trời cao nhếch miệng cười nói, từ phía sau giả trên mặt hắn không có cảm thụ được một chút xảo trá, đối phương nói lời này cũng hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm. Diệp Khinh Vân hơi sừng sờ, sau đó lắc đầu, nói, khỏi cần, ta trước đi theo ngươi tốt đợi đến tìm được ngăn chặn muội muội ta thương thế cách làm, ta sẽ rời đi. Phượng Hoàng Châu thật không đơn giản, cực kỳ chân quý. Năm đó vị kia thiên kiêu chi nữ, chính là dựa vào này một viên Phượng Hoàng Châu quật khởi mạnh mẽ, trở thành bao quát chúng sinh tồn tại. Nếu như Diệp Nhu có thể được này Phượng Hoàng Châu, không những có thể áp chế trong cơ thể Phượng Hoàng sát, còn có thể không nhận thức được đất cải biến thân thể, tăng gia tu vi, lấy được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Tuy nói có thể như vậy, nhưng Diệp Khinh Vân sẽ không như vậy làm, hắn không phải như vậy người. Đổi thành người khác, phòng trường liền trực tiếp đoạn. Không có việc gì, coi như là đưa cho ngươi đi, làm là ta một phần lễ gặp mặt. Vân Thiên tiếu cười, hắn biết này một viên Phượng Hoàng Châu đối với Diệp Nhu mà nói vô cùng trọng yếu, hắn đồng dạng biết này một viên Phượng Hoàng Châu cực kỳ chân quý, không biết có bao nhiêu người thành cho Phượng Hoàng Châu mà muốn tới giết hắn. Nhưng hắn chính chỗ này sao nghĩa vô phản cố đem này Phượng Hoàng Châu đưa cho Diệp Nhu? Không được, chuyện này sau này hãy nói. Diệp Khinh Vân không chút do dự cự tuyệt, nếu như muốn ít nhất, hắn muốn đưa phía trên một phần như nhau giá trị lễ vật, như vậy hắn mới an tâm, không có cảm thấy ấy nấy. A. Trời cao nghe nói như thế, bất đắc dĩ gật đầu, nói, nếu Diệp ca đều như vậy nói, vậy ta cũng không tiện nói gì, việc này sau này hay nói đi. Đi qua việc này sau, trời cao đã đem Diệp Khinh Vân làm đại ca của mình. Nhanh đến, đại ca. Trời cao nhìn sang trước phương nguy nga sơn mạch, con mắt hơi phát quang, chậm rãi nói ra. Chương 270, dầm dĩ trương thanh niên. Bầu trời xanh thẳm, tầng mây trắng đoán, ánh mặt trời chiếu nghiêng xuống, thành cho tọa nguy nga sơn mạch bao trùm lên nhất tầng quần áo màu vàng nóng. Vùng núi, rất yên tĩnh. Không trung, rất yên tĩnh. Loại này tĩnh không phải chết một dạng tĩnh, mà là không tranh quyền thế tĩnh, giống như nơi này là một chốn cực lạc. Gió nhẹ đánh tới, thổi đến mức hạ phát ba người tóc dài tung bay. Diệp ca, phía trước chính là Vân Thương Thánh Địa. Trời cao mỉm cười một tiếng, ngẩng đầu, nhìn phía trước, chỉ thấy tại bên trong ngọn núi kia có nhất tảng đá lớn. Hòn đá kia dài đến 8 mét, ở đó trên đó viết bốn chữ lớn: Vân Thương Thánh Địa. Xem như biển mây thương cứ điểm trong cường đại nhất thế lực, Vân Thương Thánh Địa có được trời ưu ái vị trí địa lý. Tòa sơn mạch này được mệnh danh là Vân Thương Sơn. Truyền thuyết trong núi phong ấn một thanh thần khí. 100 năm trước, đen kịt trên bầu trời xẹt qua nhất đạo hoa lệ ánh sáng, lấy nhanh như tia chớp tốc độ bổ vào cự sơn trên. Từ đó, Vân Thương trên núi liền hiện ra một vết nứt, mà để cho người ta cảm thấy khiếp sợ là trong kẽ hở kia truyền ra mãnh liệt tà khí, phảng phất tại này tọa cự sơn trong ở một cái tuyệt thế tu la, tại tùy ý tản ra tà khí. Vân Thương Thánh Địa mấy người đi vào sát khí này đều cảm thấy nhẹ nhẹ run. Có người thừa nhận không được sát khí này, hút vào tà khí sau, khí sắc tức khắc trắng bệnh, chỉ là chốc lát thì trở thành một người điên. Mà có người dĩ nhiên là nhờ sát khí này đột phá tu vi, mà những người này hiện tại không phải là trở thành Vân Thương Thánh Địa nhân viên cao tầng. Diệp Khinh Vân trong đầu vang trở lại trời cao nói, hơi kinh ngạc, nhìn phía trước dãy núi to lớn, tại đó, hắn cảm thụ được một chút hơi thở thân quen. Rất gần gũi cảm giác. Phía trước, sơn mạch nguy nga, khí thế bằng bạc, cự sơn liên miên không ngừng, giống như có thể va chạm vào xanh ra trời không trung, như long ngân mạch đồng dạng, cực kỳ đồ sộ. Tại đây trong dãy núi, tất cả mọi người cảm thụ được bản thân nhỏ yếu như vậy. Đây là thiên nhiên cho người ta uy áp mạnh mẽ. Tại thiên nhiên phía trước, bất kỳ cái gì sinh vật đều phải sẽ run. Vân Thương Thánh Địa là biển mây thương cứ điểm trong cường đại nhất thế lực, tuy nói hắn không bằng Bát Đại Thế Gia, nhưng cũng là không sai biệt nhiều. Tại Vân Thương trong thánh địa tụ tập biển mây thương cứ điểm trong toàn bộ thiên tài, thật không dám đầu giếm, ta tổ phụ biển mây chính là xuất từ này Vân Thương Thánh Địa. Trời cao trầm giọng nói, nhìn phía dài đến mấy vạn mét sơn mạch, trong ánh mắt chảy ra vẻ ngóng trông. Năm đó, hắn tổ phụ biển mây đến Vân Thương Thánh Địa học tập, có học thành, một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc, khiếp sợ toàn bộ Bát Hoang cứ điểm. Theo khi đó bắt đầu, Vân Thương Thánh Địa triệt để khai hỏa danh tiếng, mà Vân gia càng là thiếu chút nữa liền thay thế một cái gia tộc, trở thành Bát Hoang cứ điểm bát đại thế gia một trong. Đáng tiếc là, năm đó biển mây nhất tâm truy cầu võ đạo, hướng tới thần bí kia hạ vị thần giới, hắn trải qua trọng trọng khó khăn, kích sát vô số yêu thú và đối thủ, ở đó cái đi thông hạ vị thần giới chi lộ thượng vang đầy tiên huyết. Tại huyết cùng thi cốt tích lũy trong, hắn thông qua tử vong đường. Nay tại trong mắt mọi người đều là một cái khó có thể vượt qua truyền thuyết. Biển mây đi, nghĩa vô phản cố đi, thế nhưng hắn địa vị gia tộc xuống dốc không thanh, Vân gia không thể nghi ngờ là bị thương nặng. Vân gia cao thủ trên cơ bản đều bị những thứ kia nhìn chằm chằm thế lực đánh chết. Nếu như không phải hắn lưu xuống Phượng Hoàng Châu, Vân gia thật sự có thể diệt vong. Ba người tiếp tục hướng phía trước đi tới, đi lại tại gặp gành vùng núi ở trên nhìn này xanh ra trời không trùng, cùng với mây trắng, ba người tâm tình đều rất không sai. Xôn xao. Đông nhiên, nhất đạo tia chớp màu tím lấy quỷ dị tốc độ rơi thẳng xuống, nổ một cái, phía dưới xuất hiện một cái thật lớn chỗ, hơi khói cuộn cuộn. Diệp Khinh Vân nhanh chóng là lôi kéo Diệp Lưu, cấp tốc lui ra phía sau. Trời cao tu vi rất cao, cũng là lui ra phía sau mấy bước. Mấy người ào ào ngẩng đầu, nhìn phía trên, chỉ thấy ở đó trong hư không đứng thẳng một thanh niên. Thanh niên yêu dị đến cực điểm, một đôi con mắt màu bạc hơi phát quang, tóc dài màu bạc như ngân xà luân vũ. Hắn tu vi rất cao sâm, ở trên trời vương cảnh tam trọng. Hắn người mặc trường bào màu bạc, trường bào có quang mang lưu động, lập lòe không ngừng. Thanh niên hai tay bấm vũ khí, tựa như đang tu luyện lấy một loại vũ khí, đương nhiên, hắn cảm thụ được cái gì, hai mắt chợt mở ra, phát giác xuất hiện tại hạ phát ba người, sắc mặt hơi đổi, thứ là ta tu luyện địa phương, các ngươi vậy mà xông vào ta chi địa. Muốn chết sao? Trời cao nghe nói như thế, chắp tay, khách khí nói ra, nơi này không phải Vân Thương Thánh Địa sao? Chúng ta là tới trước báo danh, muốn trở thành Vân Thương Thánh Địa đệ tử. Ngân Bảo thanh niên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quát lên, muốn trở thành Vân Thương Thánh Địa đệ tử. Ánh mắt liếc vài lần, chính là tự nhiên nói ra, bằng chừng ấy tuổi thì có ngũ hành cảnh cửu trọng. Về phần đứng ở trời cao bên cạnh thiếu niên áo trắng, hắn nhìn cũng không nhìn một cái. Chiều trở lại đi, đừng quấy rầy ta tu luyện, cút. Quát khẽ một tiếng, một cổ cường đại khí thế phóng lên cao. Diệp Khinh Vân cùng trời cao đám người đều là nhướng mày. Người trước mắt quả thực là kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Đây chính là Vân Thương Thánh Địa đệ tử sao? Không có một chút đức hạnh. Diệp Khinh Vân khẽ khinh ngữ khí có một ít không tốt, hắn cảm thấy nếu như trời cao đi vào, cũng nhất định sẽ bị người hại chết. Trời cao thiên phú hiện tại thật không tệ, nhưng sẽ khiến rất nhiều người ước ao cùng với đấu kỵ. Theo thanh niên tóc bạc trước nói, hắn liền nghe sau khi ra ngoài giả hoàn toàn là tại tiện mộ Vân Trời. Diệp Khinh Vân nói lời này tuy nói rất nhẹ, nhưng vẫn là ở phía trên phân thanh niên tóc bạc nghe được, hắn sắc mặt hơi đổi, trong tay dĩ nhiên là nhiều hơn nhất đạo dài đến 8 mét ngân quang lóng lánh, rồi, sau đó như một đạo lôi đình một dạng chợt hạ xuống. Ầm. Này nhất vũ khí hủy diệt tính rất lớn, rơi vào bên dưới, bụi mù cuồn cuộn, chỉ một lát sau, trên mặt đất chính là nhiều hơn một cái thật lớn cái hố. A. Đứng bên cạnh Diệp Nhu rít gào lên thanh âm, roi kia liền rơi vào nàng bên chân. Thanh niên tóc bạc không có chút nào thương hương tiếc ngọc, hắn biết nhóm người này trong yếu nhất chính là người thiếu nữ kia. Một cổ ấm áp linh lực quanh quẩn bốn phía, nhanh chóng bao quanh Diệp Nhu thân thể mềm mại. Diệp Nhu ngẩng đầu, phát giác tại trước người của nàng đã là nhiều hơn nhất đạo gầy gò thân thể. "Diệp ca ca." Nàng dịu dàng nói. Diệp Khinh Vân gật đầu, nhìn phía trên phân, ánh mắt băng lãnh, hai mắt chỗ sâu bùng lên lấy lạnh lạnh sắc cơ. Thiếu chút nữa Diệp Nhu sẽ bị đạo này roi đánh trúng. Người trước mắt dụng tâm thật không ngờ tàn nhẫn, tâm như giết. Bất quá, đối phương tu vi tại Vương Thiên cảnh tam trọng, lấy Diệp Khinh Vân hôm nay thực lực, mặc dù là đang sử dụng thị huyết long thể hình thái thứ hai cũng không cách nào cùng đối phương đối kháng. Ngươi làm như vậy khó tránh cũng quá không hiểu hay chứ? Trời cao nhìn thấy một màn này, cũng là nộ, trên mặt nhanh chóng hiện ra tức giận, hạ giọng nói, chúng ta chưa từng đắc tội qua ngươi. Đối phương vừa lên đến chính là một cái roi. Chương 271, Lôi đỉnh tam xích quyết. Vương Thiên cảnh, ở chỗ này không phải cao cấp nhất tu vi, thế nhưng tại thanh niên trong đã rất nhân vật mạnh mẽ. Tại Bát Hoang cứ điểm trong, có Vương Thiên bảng, Hoàng cực bảng lượng chủng bảng danh sách. Vương Thiên bảng lại được người gọi là Xanh Thiên Kiêu bảng, ý là chỉ những thứ kia thanh niên giữa bài danh. Mà Hoàng cực bảng lại gọi là Phong Vân bảng, là Bát Hoang cứ điểm trong cường đại nhất cao thủ giữa bài danh. Hai cái bảng danh sách đều chỉ có 20 chỗ. Trước mắt thanh niên tóc bạc tuy nói cũng không tại bảng danh sách bên trong, nhưng đối với thanh niên bình thường mà nói, hắn tu vi này đã là thuộc về đã trên trung đẳng cấp độ. Hắn hôm nay ở đây tu luyện bộ vũ khí này, hắn tu luyện sơ sơ 3 năm, nhưng y nguyên không cách nào trong lòng bàn tay tinh túy. Điều này làm cho hắn tâm phiền ý loạn, lại thấy có người có dũng khí tự tiện xông vào hắn chỗ tu luyện, vì vậy đã nổi trận lôi đình. Hắn hành vi quả thực là không thể nói lý. Diệp ca, cũng là ngươi nói đúng, này Vân Thương Thánh Địa, không đi vậy a? Trời cao hướng về phía Diệp Khinh Vân nói như vậy. Hừ. Nghe nói như thế, thanh niên tóc bạc thì càng thêm khó chịu, nơi này há là ngươi nói có thể tới thì có khả năng đến, ngươi nói có thể đi thì có khả năng đi địa phương sao? Xông vào ta chỗ tu luyện, muốn đi, có thể. Ngươi lưu lại một cánh tay, hắn lưu lại một cái chân, mà nàng còn lại là lưu lại trở thành ta nữ đại tớ. Trời cao nghe nói như thế, cũng chịu không nổi nữa, một cổ xương mù màu máu từ trên người hắn chợt dâng lên, một tiếng sói tru quanh quần bốn phía. Một đôi mắt sau đó một khắc tản ra lượng chủng quan mang, một là đỏ như máu, cái khác là hoàng sắc, trong vắt phát quang, rất quỷ dị. Coi như hắn xuất thủ lúc, Diệp Khinh Vân cũng là ngăn cản hắn, chúng ta đi thôi, hà tất ở chỗ này cùng một con chó điên nói đây. Trời cao sững sờ, hắn ngược lại tương đương nghe Diệp Khinh Vân nói, gật đầu, mỉm cười một tiếng, thôi được, không để ý tới này phế cầu nói. Phía trên phân, thanh niên tóc bạc nghe nói như thế, khẽ to mày, giận không kèm được, phế cầu nói ai? Ai lên tiếng liền nói ai? Diệp Khinh Vân chào phúng một tiếng, hai hước ánh mắt nhìn phía trên phân thanh niên tóc bạc, liên tục chào phúng, ngươi tự nhận, ngươi thừa nhận ngươi là phế cầu. Tự tìm cái chết. Thanh niên tóc bạc trên mặt gân xanh chợt bộc phát ra, xem bộ dáng là tức giận tới cực điểm, ở trong tay hắn nhiều hơn nhất đạo ngân sát roi. Ngươi có gan nói thêm câu nữa? Hạ phát, Diệp Khinh Vân ánh mắt nhìn thẳng phía trên, sắc mặt không sợ chút nào, ngẩng đầu, hai mắt khẽ động, cười nói, ngươi ban nay tu luyện một bộ vũ kỹ hẳn là tên là Ba Thước Lôi Đình Quyết, ta nói đúng không? Thanh niên tóc bạc nghe nói như thế, thân thể run lên bần bật, tuy nói không nói gì, nhưng biểu hiện trên mặt đã là bán rẻ hắn. Không sai, trước hắn tu luyện này nhất vũ kỹ chính là Ba Thước Lôi Đình Quyết. Bộ vũ kỹ này phẩm chất tại địa giai thượng phẩm. Diệp Khinh Vân sở dĩ biết là bởi vì hắn từng tại nhẫn cổ nhìn lên đến quyển vũ khí này. Vũ khí này, hắn cảm thấy không có ý gì, cũng chưa có tu luyện. Bất quá, vũ khí trong tinh túy ngược lại cùng hắn tu luyện Lôi Đình ấn thuật có rất lớn liên quan. Chú trọng là mượn dùng thiên địa thế, tăng thêm uy lực. Nhìn ngươi tu luyện, chắc là tu luyện không phải mới, chậm chạp không thể nắm giữ bộ vũ khí này tinh túy đi. Diệp Khinh Vân cười ha ha, thanh âm mang theo một chút nghiền ngẫm, như vậy giống như là nhìn thấu đối phương đồng dạng. Thanh niên tóc bạc hai mắt mạnh mẽ run rẩy, bất khả tư nghị nhìn Hạ Phát thiếu niên áo trắng. Không sai, hắn thật là tu luyện rất nhiều năm, nhưng thẳng không cách nào học được bộ vũ khí này, không cách nào trong lòng bàn tay tinh túy. Hắn cho rằng bộ vũ khí này chắc là không thuộc mình có thể nắm giữ, bởi vì hắn tự nhận là đối với vũ khí trên có hơn người nhất đẳng lý giải. Hắn đều không thể nào hiểu được bên trong tinh túy, thử hỏi có ai có thể lý giải. Thôi lắm, lão tử mới tu luyện mấy ngày, lấy ở đâu mấy năm? Tiểu tử ngươi miệng đầy nói bậy, vẫn muốn đi vào ta Vân Thương Thánh Địa, mơ mộng hão huyền. Kiếp sau cũng không khả năng. Hắn không khách khí chút nào nói ra, ánh mắt càng là run nhẹ nhẹ. Mấy ngày sao? Người chắc chắn chứ? Không phải mấy năm. Diệp Khinh Vân nghiền ngẫm lá cười một tiếng, trong thanh âm lộ ra nồng đậm trào phúng, hắn vừa nhìn liền biết đối phương tu luyện bộ vũ khí này tuyệt đối không phải mấy ngày. Mặc dù thiên tài đi nữa cũng không khả năng sẽ ở trong vòng vài ngày triệt để nắm giữ một bộ địa giai thượng phẩm phẩm chất vũ khí. Trước mắt người trong vi tôn nghiêm, mà cố ý nói ra lớn như vậy nói, rõ là buồn cười. Ngươi? Thanh niên tóc bạc ánh mắt tức khắc sắc bén, như hai thanh lợi kiếm đồng dạng, sắc bén liên tục lóe lên, im miệng. Nói thêm câu nữa, ta liền giết ngươi. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, lần thứ hai cười cười, không khách khí chút nào nói ra, võ đạo một đường, ghi nhớ kỹ nóng nội, càng cấp thiết nhớ khó chịu chi tâm, lòng ghen tị. Ngươi không được là không được, đối vũ khí phía trên năng lực lĩnh ngộ không muốn đủ, nếu như có thể mà nói, ngươi cũng sẽ không dùng nhiều thời gian như vậy tu luyện một bộ này vũ khí. Ngươi không được, lại nói cứ ngươi đi, bởi vì ngươi tự tin ngươi thiên phú, ngươi cảm thấy ngươi đủ để lĩnh ngộ bộ vũ khí này. Thế nhưng ngươi phải biết rằng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý này. Ngươi cường đại, có người mạnh mẽ hơn ngươi, ngươi tự cho là đối với vũ khí phía trên lĩnh ngộ đã đạt đến có thể đụng chạm thiên địa bước, thế nhưng có người so ngươi càng cường đại hơn. Diệp Khinh Vân môi nói một câu, trên thân khí thế liền tăng mạnh, trong tay dĩ nhiên là xuất hiện một đạo lôi đỉnh, dĩ nhiên là lặng lẽ đem lôi đỉnh tam xích quyết vũ khí nói ra. Hắn hiện tại muốn hiện trường tu luyện một bộ này vũ khí. Lôi đỉnh tam xích quyết, một bộ này vũ khí ta cũng là vừa mới đoạt được, ta hiện tại liền tu luyện một chút, nhìn một cái bộ vũ khí này đã có khách khí độ khó. Thanh âm hạ xuống, ở trong tay hắn xuất hiện nhất đạo lại một đạo lôi đỉnh. Phía trên, thanh niên tóc bạc nhìn thấy một màn này, con ngươi mạnh mẽ run rẩy, sau đó bên khóe mắt lộ ra một vẻ trào phúng. "Chỉ ngươi, còn muốn hiện tại liền tu luyện bộ vũ khí này?" Tại hắn trên mặt hiện ra vẻ mặt xem thường, hắn mới không tin đối phương có thể hiện học hiện luyện, hắn cũng nhìn ra được đối phương cũng chưa từng học qua bộ này Lôi đỉnh Tam Xích Quyết vũ khí. Thời gian đang từ từ trôi qua. Diệp Khinh Vân không nhanh không chậm chậm rãi lục lọi Lôi đỉnh Tam Xích Quyết. Dần dần, không trung đã đen. Gió lạnh thổi đến, thổi tới mọi người tóc dài bên trên. Diệp Nhu mặt kiên định đang nhìn mình ca ca, đối với phía sau người, nàng có nhộn nhịp tự tin. Ở trong mắt nàng, ca ca của nàng là trên đời này thông minh nhất người. Rất nhanh, một đạo lôi đỉnh như một bả dài thước một dạng bổ xuống dưới, hạ phát nhiều hơn một cái đen kịt hố sâu. Nay nay nhìn thấy một màn này, thanh niên tóc bạc hai mắt run lên bần bật, thậm chí nói bước chân hắn đều đang không ngừng lui ra phía sau lấy, thân thể đang không ngừng run lấy. Lôi đỉnh dài thước hình như là một cái vật còn sống đồng dạng, như cùng là một đầu điên cuồng dã thú đang không ngừng gầm thét. Đối phương Lôi đỉnh Tam Xích Quyết dĩ nhiên là mang theo một loại khí thế. Đây cũng là Lôi đỉnh Tam Xích Quyết chỗ tinh hoa chỗ. Đối phương vậy mà nắm giữ, quá bất khả tư nghị. Chương 272, Vân Thương Thánh Địa. Ngắn ngủi nửa ngày, Diệp Khinh Vân cũng đã nắm giữ Lôi đỉnh Tam Xích Quyết tinh túy. Như thế thiên phú quả thực nghịch tiên. Mặc dù những thứ kia xếp hạng Vương Thiên bảng bọn cũng sẽ không có bực này thiên phú chứ. Xanh ra trời trên bầu trời, đứng thẳng đạo thân ảnh kia đang không ngừng run. Vì sao? Đây là vì cái gì? Lấy hắn thiên phú, muốn đạt đến một bước này cũng cần thời gian nửa năm. Ngươi nhất định là học qua, nhất định là như vậy. Hắn không tin, con ngươi đảo một vòng, nghĩ đến cái gì, âm u cười một tiếng, bên khóe miệng vung lên một lành lạnh độ cong, trong nháy mắt, liền trực tiếp lập loè tới, chỉ là chốc lát, sẽ đến Diệp Khinh Vân trước người. Sát cơ để lộ. Hắn đây là muốn giết người diệt khẩu. Cũng bởi vì đố kỵ. Người trước mắt tuổi không qua 15 tuổi nhưng lại có thể tại ngắn ngủi nửa ngày lĩnh ngộ ra địa giai thượng phẩm phẩm chất vũ khí. Này để trong lòng hắn tràn ngập đố kỵ. Dừng tay. Ngay vào lúc này, xanh ra trời trên bầu trời bắn ra một vệt sáng. Mấy cái thời gian lập lòe. Ở đó trong hư không liền hiện ra một đạo thân ảnh. Đây là một ông lão, hắn tóc bạc trắng, một thân tu vi kinh người, đã đạt đến vương thiên cảnh cửu trọng trong. Hắn là Vân Thương Thánh Địa một vị ngoại môn trưởng lão. Tại Vân Thương Thánh Địa trong, có ngoại môn trưởng lão và nội môn trưởng lão. Đệ tử chỉ có hai cái đẳng cấp, đệ tử bình thường, đệ tử tinh anh. Trừ cái đó ra, tại Vân Thương Thánh Địa còn có một loại người vật, bọn họ được xưng là thánh tử, là thánh chủ người nối nghiệp. Người tới là Vân Thương Thánh Địa ngoại môn trưởng lão Vân Dự Bay. Ngân Dạ Sinh, dừng tay. Theo lão giả thanh âm hạ xuống, vị kia thanh niên tóc bạc khẽ cau mày, sắp xuất kích hai tay cũng là hơi co lại trở về. Dễ nhận thấy, lão giả thân phận rất tôn quý, mặc dù là hắn cũng không dám chống lại lão giả mệnh lệnh. Lão giả thân thể đã là phiêu tới trên mặt đất, ánh mắt nhìn phía trước ba người. Lúc này, Diệp Khinh Vân cũng đang quan sát lão giả, sau khi phát hiện giả niên kỷ đã ở hơn 80 tuổi, tu vi tại Vương Thiên cảnh cửu trọng trong, chỉ kém một bước liền có thể bước vào đến hoàng cực cảnh. Tuy nói chỉ thiếu chút nữa, thế nhưng lấy lão giả hiện nay trạng thái mà nói sợ là cả đời đều không cách nào đột phá Vương Thiên cảnh. Có đôi khi, có ít thứ rõ ràng có thể chứng kiến, nhưng ngươi chính là lấy không được. Cũng tỉ như nói lúc này treo cao tại đen kịt bóng đêm không trung một vầng trăng. Đối với trước mắt lão giả mà nói, muốn phá vỡ Vương Thiên cảnh chỉ còn lại một chút xác suất. Vân Dực Phi tương ánh mắt định tại Diệp Khinh Vân trên thân, mặt mang không vui, chỉ ngươi tu vi này muốn đi vào đến chúng ta Thương Hải trong thánh địa, ngươi không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Lão giả lời này trực tiếp để cho Diệp Khinh Vân sắc mặt trầm xuống. Sư phụ, gia hỏa này làm phiền ta tu luyện, người này tội ác tày trời, lẽ ra chu diệt. Ngân Dạ Sinh hung tợn chỉ vào Diệp Khinh Vân, cả giận nói: "Nguyên lai hai người này là quan hệ thầy trò, cũng khó trách Sú Lao Đầu sẽ không chút do dự tuyển chọn giúp Ngân Dạ Sinh." Hắn sở dĩ để cho Ngân Dạ Sinh dừng tay, là bởi vì hắn phát giác một cái thiên tài tuyệt thế. Trong mắt hắn, vị thiên tài kia dĩ nhiên chính là đứng ở Diệp Khinh Vân bên cạnh trời cao. "Vị thiếu niên này, nói vậy ngươi là đến chúng ta Vân Thương Thánh Địa chứ? Ngươi đã không cần khảo hạch, có thể trực tiếp trở thành ta Vân Thương Thánh Địa đệ tử, hơn nữa là đệ tử tinh anh." Bên cạnh Ngân Dạ Sinh nghe nói như thế, chân mày trong nháy mắt nhíu một cái, hai mắt càng là không che giấu chút nào đất hiện ra ước ao chi quang. Mặc dù là hắn, cũng chỉ là Vân Thương Thánh Địa đệ tử bình thường. Thiếu niên trước mắt tu vi còn không tới Vương Tiên cảnh. "Xin lỗi, ta không đi." Trời cao nhìn sang Diệp Khinh Vân một cái, sau đó sẽ đưa mắt đặt ở phía trước trên người lão giả, không chút do dự nói ra. Vân Dực Bay nghe nói như thế, khẽ cau mày. Hắn luôn luôn liền chưa từng nhìn thấy một người sẽ cự tuyệt hắn yêu cầu. Vân Thương Thánh Địa là biển mây thương cứ điểm trong cường đại nhất thế lực, vô số người là có thể trở thành Vân Thương Thánh Địa đệ tử đều liều mạng học tập, nhưng người trước mắt lại muốn cự tuyệt. Với lại căn vốn là không chút do dự. "Vì sao?" Vân Dực Bay sắc mặt trầm xuống, đột nhiên đưa mắt chỉ hướng Diệp Khinh Vân, liền vì hắn. Hắn đối với võ đạo lĩnh ngộ phía trên cũng là không sai, thế nhưng hắn thiên phú quá kém, cái tuổi này tu vi mới tại ngũ hành cảnh ngũ trọng a. Tu vi càng đi về phía sau, càng khó tu luyện. Ngũ hành cảnh trong, mỗi vượt qua nhất trọng liền ít nhất cần 1 năm thời gian tu luyện, có thiên phú sai người thậm chí muốn tu luyện 5-6 năm. Đây cũng là vì sao lão giả sẽ xem thường Diệp Khinh Vân. Bất quá, Diệp Khinh Vân ngược lại không quan trọng. Loại này mắt cho coi thường người khác người hắn đã sớm nhìn đến mức quá nhiều. Ta ca mới không phải phế vật đây. Bất quá, bên cạnh hắn Diệp Nhu thế nhưng nhìn không được, hung tợn trừng mắt lão giả một cái, cả giận nói: "Không phải phế vật." Vân Dực Bay không muốn tại cái đề tài này phía trên phí phạm quá nhiều thời gian, ánh mắt nhìn phía trước thiếu niên, sau đó mang theo mỉm cười, nói: "Vân Thương Cứ Điểm sẽ cho vô số tài nguyên, trở thành Vân Thương Cứ Điểm đệ tử tinh anh, gia tộc ngươi sẽ lấy được phải có bảo hộ." Trời Cao nghe nói như thế, vẫn là lắc đầu, ban này đối với thanh niên fan hành vi, hắn đối với Vân Thương Cứ Điểm đã là không có chút nào hảo cảm. Ha ha, nếu hắn không muốn đi Vân Thương Cứ Điểm, vậy không bằng đến chúng ta Biển Mây Thánh Địa được. Đúng lúc này, phía trước đống nhiên là xuất hiện một đạo thân ảnh. Đây là một vị trung niên, hắn người mặc trường bào, nhìn phía Diệp Khinh Vân đám người, ánh mắt hơi sáng ngời. Biển Mây Thánh Địa. Diệp Khinh Vân hơi sửng sở. Đúng như vậy, Vân Thương Thánh Địa trong bị hóa thành ba cổ thế lực, bọn họ ngoài mặt đều nhìn qua đều thuộc về Vân Thương Thánh Địa, nhưng bình thường lục đục với nhau. Trời Cao đối với Vân Thương Cứ Điểm có chút hiểu rõ, truyền âm nói, Vân Thương Thánh Địa trong ba thế lực lớn theo thứ tự là Vân Lực Thánh Địa, Biển Mây Thánh Địa, cùng với Vân Chi Thánh Địa. Thì nhìn tên chỉ biết, Vân Lực Thánh Địa là cái này thánh địa trọng yếu nhất thánh địa, khác hai cái thánh địa còn lại là phụ thuộc tại Vân Thương Thánh Địa trong. Tuy nói là phụ thuộc, thế nhưng thực lực bọn hắn ý nguyên không thể khinh thường. Ta tổ tiên năm đó chính là tại Vân Thương Thánh Địa trong Biển Mây Thánh Địa, cái thánh địa kia tên cùng ta tổ tiên tên giống nhau như lúc. Lão giả này chắc là thuộc về Vân Thương Thánh Địa trong Vân Lực Thánh Địa. Trời Cao kiên nhẫn giải thích. Thì ra là thế. Diệp Khinh Vân gật đầu, không nghĩ tới này Vân Thương Thánh Địa bên trong phân chia thế lực phức tạp như vậy. Tiến nhập Biển Mây Thánh Địa đi. Diệp Khinh Vân cổ quái cười một tiếng. Hắn nhìn ra được thật Trời Cao là phi thường muốn đi vào đến này trong thánh địa tu luyện, dù sao nói này thánh địa có thể vì bọn hắn cung cấp phong phú tài nguyên cùng với mới có thể bảo vệ được gia tộc. Diệp ca, ngươi Trời Cao ngạc nhiên nhìn Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân vỗ vỗ phía sau người bả vai, cười nói, liền quyết định như vậy. Ta ở chỗ này thời gian cũng không lâu, chỉ cần tìm được áp chế Diệp Nhu trong cơ thể cách làm, hắn sẽ đi. Với lại, ở chỗ này, hắn vẫn cảm thụ được một cổ rất tinh tường khí tức. Chương 273, đại ca. Vân Thương Thánh Địa chia làm thế lực. Nói cách khác, ba cổ thế lực hợp lại cùng một chỗ mới gọi Vân Thương Thánh Địa. Thật, đây cũng nói tại Vân Thương Thánh Địa trong có ba vị thực lực không sai biệt nhiều cường giả tuyệt thế, bọn họ hai bên không muốn thần phục đối phương, cho nên mới hữu Vân Thánh Địa, Biển Mây Thánh Địa cùng với Vân Lực Thánh Địa ba cái chi nhánh. Hôm nay đến đều đến, lại Diệp Khinh Vân mơ hồ theo bên trong dãy núi cảm thụ được một cổ khí tức quen thuộc, cho nên mới quyết định lưu lại. Bất quá, hắn cũng không tính Vân Thương Thánh Địa trong. Ta gọi Mây vào, là Biển Mây Thánh Địa hộ pháp. Thế nào, tiểu tử, ngươi có nguyện ý hay không ta Biển Mây trong thánh địa? Ta có thể đầy đủ ngươi tất cả nhu cầu. Mây vào nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt sáng quắc đất nhìn phía trước thiếu niên Trời Cao. Về phần đứng bên người Diệp Khinh Vân, hắn đồng dạng là mang tính lựa chọn đất coi thường. Dù sao nói theo nhìn bề ngoài, hai người niên kỷ đồng dạng, thế nhưng Trời Cao tu vi càng sâu, đã có ngũ hành cảnh cửu trọng tu vi. Mà Diệp Khinh Vân tu vi bất quá là ngũ hành cảnh ngũ trọng a. Ít nhất theo tu vi đến xem, Diệp Khinh Vân không như Mây Trời. Nhưng chỉ Hữu Vân Trời tự mình biết đại ca hắn mạnh mẽ đến mức nào. Trời Cao đầu tiên là nhìn Diệp Khinh Vân một cái, thấy phía sau người khẽ gật đầu. Hắn liền trầm giọng nói, "Được, ta đồng ý tiến nhập Biển Mây Thánh Địa, bất quá ta có một cái điều kiện." "Điều kiện gì?" Vân Tiến nhất mặt cười híp mắt nhìn Trời Cao, sớm là đem phía sau người làm bảo, vô luận đối phương có điều kiện gì, mặc dù nữa hà khắc cũng tốt, hắn cũng sẽ không chút do dự đáp ứng. "Để cho ta đại ca cùng nhau theo ta đi vào." Trời Cao trầm giọng nói. "Được, không thành vấn đề." Mây vào gật đầu, tại hắn trước mắt, đứng ở Trời Cao bên cạnh hai người chắc là thuộc về hạ nhân thân phận. Vân Thương Thánh Địa tuy nói quy định ngoại nhân không thể vào Vân Thương Thánh Địa, bất quá quy củ là người định ra. Quy củ là chết, người là sống. Trời Cao thiên phú mạnh như vậy, nói vậy chế định này người có quy củ cũng sẽ mở một con mắt, nhắm một con mắt, làm không phát sinh. Hừ, hai cái hạ nhân tiến nhập ta Vân Thương Thánh Địa ăn uống miễn phí, thật là phế vật, rác rưởi. Ta Vân Thương Thánh Địa chưa bao giờ dưỡng rác rưởi, nghĩ không ra hôm nay sẽ ngoại lệ. Sư phụ, ngươi nói hôm nay là làm sao? Vân Thương Thánh Địa là thế nào? Vậy mà phóng người nghèo đến chúng ta nơi này. Ngân Nhạ Sinh liên tục chào phúng, nhìn phía Diệp Khinh Vân ánh mắt mang theo cao ngạo cùng với xem thường. Vân Dực Bay khẽ cau mày, nhưng trầm mặc. Ánh mắt có một ít âm u mà nhìn Diệp Khinh Vân đám người, hừ lạnh một tiếng chính là bước nhanh mà rời đi. Hôm nay, Trời Cao đã là Biển Mây Thánh Địa đệ tử, xem như Vân Thương Thánh Địa hắn cũng thực sự không tiện nói gì, mà lại nói, theo hắn, lấy Trời Cao tư chất, không bao lâu nữa liền có thể ở chỗ này quật khởi, đến lúc đó thân phận đối phương sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hắn một cái nho nhỏ bên ngoài trưởng lão cũng tuyệt đối sẽ không như hôm nay hùng hổ dọa người như vậy. Vân Thương Thánh Địa vẫn là dùng vũ lực nói. Thấy sư phụ đi, Ngân Nhạ Sinh cười lạnh một tiếng, sau đó xoay người, trực tiếp hướng phía trước đi tới. Thế nhưng mới vừa đi mấy bước, đúng lúc này, phía sau bay tới một đạo hàn quang. Bên hai ông tác hưởng. Hưu. Một tảng đá dễ dàng xẹt qua hắn trên gương mặt. Một giọt tiên diễm huyết lăn xuống đến, tích trên mặt đất. Hắn chợt xoay người, nhìn chằm chằm phía trước người, ánh mắt chuyển động giữa, đã dừng lại ở vị đại hán kia trên thân. Bất quá, đại hán kia cũng là bất đắc dĩ giang tay ra, biểu thị chuyện này cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Hắn không tin, bất quá, xem ở đại hán thân phận, hắn chỉ có thể nén lớn giận, bước nhanh mà rời đi. Mây vào là biển mây thánh địa hộ pháp, mà hắn bất quá là một vị đệ tử bình thường, thân phận kém xa tít tắp đối phương, mà lại nói, đối phương tu vi tại vương thiên cảnh cửu trọng, loại này cấp bậc cường giả không phải hắn có khả năng trọng. Hắn lại đi một bước, thế nhưng ban nãy đạo kia biến mất chói mắt lần thứ hai xuất hiện, ngay sau đó, một đạo hàn quang hiện ra. Tại hắn bên trái lên mặt nhẹ xẹt qua nhất đạo huyết sắc vết tích. Mây vào hộ pháp, ta thấy ngươi là hộ pháp, cho nên mới nén lớn giận, mà ngươi vậy mà một đến hai, hai đến ba đất khi dễ ta. Hắn lần thứ hai xoay người, một đôi lợi hại con mắt nhìn chằm chằm phía trước đại hán xem. Mây vào sắc mặt hơi đổi, quát lớn một tiếng, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi nếu là muốn ngậm máu phun người, như vậy ta hiện tại lập tức chưởng ngươi miệng, mặc dù sư phụ ngươi ở chỗ này, cũng không ngoại lệ. Hắn khí phách đáp lại, vẻ mặt tức giận, dễ nhận thấy chuyện này cùng hắn không có nửa phần quan hệ. Hắn dư quang hơi nhìn về phía vị kia thiếu niên áo trắng trên thân. Hắn biết ban nãy đây hết thảy đều là phía sau người xuất thủ, sở dĩ không có chút tên, là xem ở trời cao trên mặt. Bất quá, ở trong lòng hắn vẫn là nhấc lên sóng to gió lớn. Thiếu niên trước mắt tu vi nhìn như ngũ hành cảnh ngũ trọng tu vi, nhưng mới vừa xuất thủ tốc độ cực nhanh, giống như tia chớp, với lại vô thanh vô tức, người như vậy tu vi thật chỉ có ngũ hành cảnh ngũ trọng đơn giản như vậy sao? Vậy là ai? Ngân Nhạ Sinh gầm thét một tiếng, con mắt chuyển rời đến trời cao trên thân, khẽ to mày. Không có khả năng à, tiểu tử này tu vi tuy nói tại năm hình cảnh cửu trọng, nhưng không thể nào biết làm đến bước này, xuất thủ sau, toàn bộ khí tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đến là ai? Hắn đưa mắt rời đi một vòng. Đúng lúc này, một tảng đá lần thứ hai đánh tới, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ, như một đạo thiểm điện, tịch đi. Hư không run nhẹ nhẹ. Hắn vội vã xuất ra một thanh trường kiếm đi ngăn cản. Tảng đá rơi vào trên thân kiếm, chói mắt hoa lửa tùy theo sinh ra đến, hình như là một đóa diễm hỏa chi hoa tại trong hư không tràn phóng. Hắn hơi lui ra phía sau một bước. Nhìn thấy một màn này, mây vào trên mặt trực tiếp là hiện ra vẻ cổ quái, nhìn phía Diệp Khinh Vân con mắt mắt đã là mang theo mãnh liệt bất động. Đối phương vậy mà có thể cho Ngân Nhạ Sinh lui ra phía sau một bước. Tại Vân Thương Thánh địa trong, có khả năng làm đến bước này tự nhiên có rất nhiều, nhưng có khả năng lấy ngũ hành cảnh ngũ trọng tu vi làm đến bước này người cơ hồ không có. Trước mắt thiếu niên áo trắng tuyệt đối là cái thứ nhất. Ngân Nhạ Sinh con mắt trong nháy mắt nhìn chằm chằm phía trước người xuất thủ, lần này hắn thấy rõ ràng, bất quá khi hắn chứng kiến khuôn mặt này thời điểm, miệng trực tiếp là mở lớn, trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Thế nào lại là hắn? Xuất thủ người đúng là Diệp Khinh Vân. Ngươi một người làm cũng dám ra tay với ta? Ngân Nhạ Sinh tức giận rít gào lên nói. Hắn không phải là cái gì hạ nhân, hắn là đại ca của ta. Trời cao nghe nói như thế, mặt mang không vui, bước ra một bước, khí thế tăng vọt. Đại ca? Nghe được lời này, mây vào nét mặt cổ quái vẻ liền nồng hậu hơn, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng Diệp Khinh Vân là mây vào tôi tớ, không nghĩ tới sẽ là đại ca. Đại ca? Đại ca ngươi tu vi thật là thấp a. Ngân Nhạ Sinh ánh mắt trực tiếp sắc bén, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, ngươi ở đây Vân Thương Thánh địa ăn uống miễn phí cũng liền thôi, còn muốn công kích ta. Chương 274, không cho ngươi như ý. Nghe nói như thế, trời cao tức giận tăng vọt, hai mắt đỏ chói, liền muốn tiến lên một bước, lúc này, một tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ bả vai hắn, quay đầu vừa nhìn, phát giác sắc mặt hơi ngưng kết thiếu niên áo trắng. Diệp ca. Diệp Khinh Vân gật đầu, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn phía trước mặt rầm rĩ Trương thanh niên, không nhịn được chảo phúng một tiếng, ta hỏi ngươi, theo mới đầu đến kết quả, ta khi nào nói qua muốn Vân Thương Thánh địa? Hừ, ngươi đã không được, hà tất đến chúng ta Vân Thương Thánh địa đây? Ngân Nhạ Sinh ánh mắt sáng quắc đất nhìn phía trước, âm u cười một tiếng. Được, tốt, đều nói ít đi một câu nói. Ngân Nhạ Sinh, hôm nay trời cao chính là ta Biển Mây Thánh địa đệ tử tinh anh, ngươi gặp được hắn, nhưng đoan chính ngươi thái độ, chú ý thân phận ngươi. Đúng lúc này, mây vào trạm đi ra, trầm giọng nói. Ngân Nhạ Sinh á khẩu không trả lời được. Vân Thương Thánh địa trong, đẳng cấp rõ ràng. Đệ tử bình thường cùng đệ tử tinh anh thân phận trên lệch cực đại. Tuy nói hắn tu vi so trời cao cao, nhưng dù sao chỉ là đệ tử bình thường, nhìn thấy trời cao, hắn cũng không khỏi không giá để mái trèo tử để xuống đi. Sắc mặt u ám, ánh mắt của hắn hàm đau, âm sâm sâm xem Diệp Khinh Vân một cái, xoay người rời đi. Ta căn bản là không có dự định Vân Thương Thánh địa, tới nơi này cũng chỉ là nhìn một chút trời cao tình huống, nhưng ngươi há mồm ngậm miệng nói ta tại đây Vân Thương Thánh địa ăn uống miễn phí, như vậy ta hỏi ngươi, ta lúc nào ăn ngươi Vân Thương Thánh địa đồ đạc? Ta lúc nào uống ngươi Vân Thương Thánh địa nước? Ngươi đã nói như vậy ta, không phải là muốn làm tức giận ta, để cho ta thần tốc rời khỏi Vân Thương Thánh địa. Ta liền hết lần này tới lần khác không cho ngươi như ý. Ta từng nói qua, tư chất ngươi cũng chẳng ra sao cả, cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Một tháng sau, ta biết tự thân chứng nhận ta nói chuyện là chính xác. Một giọng nói phiêu hốt mà tới. Ngân Nhạ Sinh nghe nói như thế, đột nhiên xoay người, hắn ngược lại nghe ra đối phương ý tứ, ý ngươi là một tháng sau, ngươi sẽ mạnh hơn ta. Không sai. Diệp Khinh Vân không thể phủ nhận gật đầu. Ha ha ha ha. Nghe nói như thế, Ngân Nhạ Sinh giống như là nghe được cái này trên đời buồn cười nhất nói, hắn tu vi tại vương thiên cảnh tam trọng, đối phương bất quá là ngũ hành cảnh ngũ trọng. Hai cái có bắt trọng chênh lệch. Mặc dù là thiên tài cũng không cách nào tại ngắn ngủi thời gian một tháng để thăng tới vương thiên cảnh trong chứ. Được. Đến lúc đó, ngươi cánh tay của thiếu niên chân cái gì, nhưng không oán ta được. Hắn mặt hài hước nhìn Diệp Khinh Vân, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng. Tại phía xa một bên, Mây Vào nhìn thấy một màn này, cũng là cau mày, ban nay hắn vẫn cảm thấy Diệp Khinh Vân không sai, nếu là chăm chỉ tu luyện, ngày khác thành tựu là không sai. Nhưng là khi sau khi nghe được Giả lại muốn khiêu chiến Ngân Nhạ Sinh thời sau, hắn liền cảm thấy phía sau người quá mức dễ dàng làm tức giận. Ngân Nhạ Sinh dầu gì cũng là một vị vương thiên cảnh tam trọng võ giả, muốn tại một tháng sau đánh bại đối phương, đây không phải là thiên hoang dạ làm sao? Ngươi khỏi cần quan tâm ta, vẫn là quan tâm chính ngươi đi, một tháng sau, sinh tử quyết đấu, không gặp không về, ngươi dám? Diệp Khinh Vân mặt tự tin nói, trên nét mặt không có chút nào sợ hãi. Ha ha ha, ta vì sao không được dám đối phó ngươi tu vi này, liền vương thiên cảnh cũng không có đống cặn bã. Ngân Nhạ Sinh chào phúng một tiếng, toàn bộ thân hình liền dần dần biến mất ở bên cạnh ngọn núi. Thiếu niên, thiên địa tu vi thế nhưng tại vương thiên cảnh tam trọng a. Mây Vào thở dài một hơi. Ta biết. Diệp Khinh Vân gật đầu, cũng không thèm để ý. Mây Vào có chút quái dị mà nhìn Diệp Khinh Vân, sau đó không để ý tới nữa, đối phương sinh tử cùng hắn lại không có vấn đề gì, hắn quan tâm là đứng ở phía sau giả bên cạnh thiếu niên trời cao. Trời cao đối với đại ca lần này động tác ngược lại không có chút nào lo nghĩ, hắn chính là biết rõ đại ca của mình sức chiến đấu mạnh mẽ đến mức nào. Thời gian một tháng, có lẽ đại ca của mình thật có thể có cùng đối phương nhất chiến sức chiến đấu. Đi theo ta. Mây Vào mang theo Diệp Khinh Vân ba người hướng phía trước đi tới, tiến vào núi kia trong khe. Rất lâu, phía trước cảnh tượng phải biến đổi. Tại đó có một cái lớn đại hạp cốc, Vân Thương Sơn mạch như xương rồng một dạng bao quanh mảnh này thánh địa. Chảy bay thác nước chảy xuống, trùng kích trên mặt đất, bộc phát ra to lớn. Mà ở bên trái có Huy Hoàng Thành dưới đất, địa thế phức tạp. Nơi đó chính là chúng ta Vân Thương Thánh địa đệ tử chỗ ở địa phương. Mây Vào chỉ vào cái kia thành dưới đất, chậm rãi nói ra, sau đó quay đầu lại chỉ vào một cái phương hướng, nói, nơi đó là Vân Phong lĩnh, yêu thú rất nhiều, cũng không thiếu đầu vương thiên cảnh cấp bậc yêu thú, không phải ít đệ tử lịch lãm chi địa. Trung quanh liên miên không dứt sơn mạch là Vân Thương sơn mạch, chứng kiến một tòa sơn mạch chứ. Nơi đó có lấy một cái sâu đậm vết nứt, trong cái khe tản ra kinh người tà khí, năm đó, ta Vân Thương Thánh địa mấy cái võ giả chính là thu nhận sát khí này, từ đó tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhất cử đem ta Vân Thương Thánh địa cứng rắn kéo đến nhất lưu thế lực. Mây Vào cười cười, sau đó hướng về phía trời cao nói ra, ngươi trước theo ta tiến nhập biển mây trong lầu các, ta giúp ngươi đăng ký một cái, từ đó, ngươi tựu là Vân Thương Thánh địa một vị đệ tử tinh anh. Trời cao đưa mắt nhìn phía Diệp Khinh Vân. Đi đi. Diệp Khinh Vân cười cười, tốt lắm. Trời cao gật đầu, sau đó đưa mắt đặt ở Mây Tiến Thân ở trên trầm giọng nói, Vân Hộ Pháp, ngươi sắp xếp chỗ cư trú cho ta đại ca ở một chút đi. Mây Vào gật đầu, vỗ vỗ tay. Một gã sai vật chậm rãi đi tới, gật đầu, bất quá hắn nhìn phía Diệp Khinh Vân ánh mắt mang theo một chút âm u cùng với sát cơ. Ánh mắt này rõ ràng rơi ở trong mắt Diệp Khinh Vân, bất quá hắn ngược lại một điểm sợ hãi cũng không có. Trước mắt gã sai vật này bất quá là ngũ hành cảnh bắt trọng võ giả. Người như vậy, hắn một cái có thể đánh 10 cái. Ngươi đi an bài một chút. Mây Vào nói xong lời này, liền mang theo trời cao rời đi nơi này, thẳng hướng phía trước đi tới. Nơi này, đi thôi. Gã sai vật kia ngược lại không có chút nào khách khí, thái độ rất lạnh nhạt, giống như Diệp Khinh Vân thiếu tiền hắn đồng dạng. Cẩn thận một chút, Nhu Nhi. Diệp Khinh Vân hướng về phía Diệp Nhu nói ra. Ừ. Diệp Nhu gật đầu, con mắt đẹp lấp lánh ánh sáng khác thường. Hai người liền trực tiếp đi theo gã sai vật đi tới một nơi. Chỗ ấy dĩ nhiên là chuồng ngựa. Đây là ta phải ngủ địa phương. Diệp Khinh Vân cười lạnh một tiếng, nhìn phía gã sai vật, trên mặt tràn đầy nghiền ngẫm tiêu ý. Không sai, ngươi này ngốc hết trôi chê còn muốn ở tại chúng ta Vân Thương Thánh địa tốt gian phòng. Nằm mơ đi đi. Gã sai vật bỗng nhiên đưa mắt đặt ở trên người cô gái, nhìn phía sau phình hai đoàn đồ đạc, dâm quang đại mạo, xoa xoa tay, bất quá. Hắn con ngươi đảo một vòng, dâm đắng nói, nếu như ngươi để cho ngươi bên cạnh cô nàng để cho ta chơi thêm mấy ngày, ta ngược lại là có thể suy tính một chút để cho ngươi ở một cái là được địa phương, ngươi xem coi thế nào. Diệp Nhu mặt cười hơi đổi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chán ghét. Chương 275, Phượng Hoàng Châu nhận chủ. Diệp Nhu yếu ớt đất đứng ở Diệp Khinh Vân bên cạnh. Ngươi là Ngân Nhạ người lạ chứ? Diệp Khinh Vân nhìn phía gã sai vật trong ánh mắt mang theo lạnh lạnh sắc cơ, dám đánh muội muội của hắn chủ ý, thật là sống chán. Hả? Tiểu tử ngươi làm sao biết? Nghe nói như thế, gã sai vật vẻ mặt kinh sợ. Ngươi cái này không lời thừa sao? Ta lại không đắc tội ngươi cái gì, ngươi lại vô duyên vô cớ muốn hại ta, không phải Ngân Nhạ sinh tay sai, vậy là ai tay sai? Diệp Khinh Vân cười lạnh một tiếng. Ngươi nói ta tay sai? Gã sai vật tức khắc tức, mặt trong nháy mắt đỏ lên. Không phải sao? Diệp Khinh Vân nghiền ngẫm cười một tiếng, đem Diệp Nhu kéo ra phía sau mình. Ngươi có gan lặp lại lần nữa? Gã sai vật tức giận như một gầm thét dã thú, giống như sư tử gầm. Ta nói 100 lần, 1000 lần, 1000 lần, ngươi mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ngươi không cách nào tránh né ngươi là tay sai sự thực. Diệp Khinh Vân lần thứ 2 cười một tiếng, cho ngươi thời gian 3 giây, thần tốc mang ta tiến vào phòng trong. Hừ, ta nếu là không mang đây. Gã sai vật mặt cà lơ phất phơ hình dạng, này ngu ngốc đến bây giờ còn không biết thiếu niên trước mắt thực lực khủng bố cỡ nào. Ầm. Diệp Khinh Vân dùng hành động thực tế trả lời hắn nói, đi lên chính là một quyền. Sau một khắc, gã sai vật toàn bộ má trái trực tiếp sưng lên đến, giống như là một cái quả cầu thịt đồng dạng. Ngươi đánh ta? Gã sai vật mặt ngốc ngây tại chỗ, nhưng mà trả lời hắn vẫn là một quyền. 3 giây đã qua 2 giây, ngươi còn có 1 miểu thời gian, 1 giây qua đi, chết đi. Kinh khủng tà khí trong nháy mắt hướng trên người hắn áp đi, làm cho cả người hắn đều run rẩy lấy, trong lòng càng là kết sinh ra sợ hãi. Không nghĩ tới đối phương sức chiến đấu thật không ngờ cường đại. Nghĩ đến lúc tới Ngân Nhạ Sinh từng nói với hắn nói, hắn liền muốn thổ huyết. Tên kia tu vi bất quá tại ngũ hành cảnh ngũ trọng, người đánh ngã hắn dư giả, đừng giết chết hắn, cho hắn một chút giáo huấn là được rồi. Vốn tưởng rằng thiếu niên áo trắng kia rất yếu, nhưng hôm nay thử một lần, thật không ngờ cường đại. Nhất làm Diệp Khinh Vân nói ra lời này lúc, ta dẫn đường, ta dẫn đường. Gã sai vật mau nói, nói lời này hắn cơ hồ là kêu lên. Coi như ngươi thức thời. Diệp Khinh Vân cười lạnh một tiếng, mang theo Diệp Nhu xoay người, đi theo gã sai vật phía sau. Đi ở phía trước gã sai vật cả người đều run rẩy lấy, đối phương cũng không có tản mát ra mảy may tà khí, nhưng là làm cho hắn cảm thụ được mãnh liệt tà khí. Bởi vì hắn lòng đang run. Rất nhanh, gã sai vật đem Diệp Khinh Vân hai huynh muội mang tới một gian cực kỳ xa hoa trong phòng. Nơi này chính là có ban nãy sự tình, gã sai vật không còn dám kiêu ngạo, rất là khách khí nói với Diệp Khinh Vân, rất sợ chọc giận này sát tinh. "Cút đi." Diệp Khinh Vân phất tay một cái, không khách khí nói ra. Loại này cẩu nô tài, hắn thấy cũng không ít. Gã sai vật nghe nói như thế, sắc mặt đại hỉ, thầm nghĩ đến rốt cục có thể rời xa này sát tinh, đồng thời tại nội tâm mắng to Ngân Nhạ Sinh một lừng. Diệp Khinh Vân đi tới gian phòng sau, liền cảm thụ được một cổ cực kỳ nồng hậu tà khí chính tràn đầy toàn bộ không gian. Hơi thở lạnh như băng hình như là từng thanh lưới dao tại tùy ý bay lượn. Diệp Khinh Vân ánh mắt lấp loé không yên, sắc mặt hơi đổi, phát giác lúc này Diệp Nhu phát sinh thay đổi thật lớn. Ở trên người nàng tản ra một cổ cực kỳ nồng hậu tà khí, nàng cả người giống như là một bà tuyệt thế hung kiếm, xung quanh càng là tràn ngập hàn ý. Này thấy lạnh cả người, quả thực đáng sợ. Diệp Nhu nguyên bản đen tuyền xinh đẹp tóc dài hôm nay cũng là trở thành ngân sắc, chỉ bạc phiêu đãng. Mặt nàng nhẹ dị thường, khi thì tái nhợt, khi thì hồng nhuận, rất quỷ dị. Đây là chuyện gì? Diệp Khinh Vân sắc mặt đại biến, con ngươi một trận đột nhiên rụt lại, trong lòng càng là run lên bần bật. Thẳng, hắn phát giác tại Diệp Nhu trong tay một cái hạt châu. Phượng Hoàng Châu? Cái gì? Nay Phượng Hoàng Châu dĩ nhiên tại nhận Diệp Nhu làm chủ. Hắn kinh hô một tiếng. Phượng Hoàng Châu tản ra sâu kín quan mang. Mấy ngày nay đợi tại Diệp Nhu trong tay, nay Phượng Hoàng Châu dĩ nhiên là có linh tính, muốn nhận Diệp Nhu làm chủ tử. Lúc này, Diệp Nhu trên thân phát sinh không nhận thức được cải biến. Trên người nàng khí thế biến phải càng ngày càng lớn mạnh lên, tu vi cũng sau đó một khắc thẳng để thăng, dĩ nhiên là trực tiếp nhảy đến ngũ hành cảnh cửu trọng. Ngân sắc như là thác nước tóc mềm lấp lánh ánh sáng màu bạc. Nàng vóc người biến phải càng thêm hoàn mỹ, để cho người ta liếc mắt nhìn thì có một loại không nhịn được nhào tới cảm giác. Thật là lạnh lùng lạnh. Diệp Nhu thân thể dựa vào ở giường một bên, sắc mặt trắng bệch, cả người hình như là bao trùm ra một tầng băng sương đến, nàng không biết mình làm sao, tại nàng trong ánh mắt dĩ nhiên là xuất hiện chín đạo ân ký. Phượng Hoàng ân ký. Diệp Khinh Vân nhìn thấy muội muội mình như vậy, tâm chợt đánh một cái, hắn không chút do dự đi lên, cước bộ kiên định, không có một chút sợ hãi. "Lạnh? Ca, ta lạnh quá." Diệp Nhu yếu ớt nói, thân thể mềm mại tại chợt run rẩy. Phía trước tràn ra hơi thở lạnh như băng, nhưng Diệp Khinh Vân không chút do dự đi lên. Đúng lúc này, một đầu băng sắc phượng hoàng huyền tượng xuất hiện ở phía trước, hướng về phía Diệp Khinh Vân không ngừng gầm thét, tự hồ chỉ muốn phía sau người còn dám bước lên một bước, hắn sẽ băng trụ đối phương. "Cút." Diệp Khinh Vân khẽ cau mày, không khách khí chút nào nói ra, chân phải lần thứ hai đất hướng phía trước đạp một cái. Cứ như vậy đạp một cái, hàng khí như lưỡi dao một dạng quần quần ở trên người hắn. Mặc dù như vậy, Diệp Khinh Vân thân thể y nguyên đi phía trước, ánh mắt của hắn cực kỳ kiên định. Vô số lợi nhận hóa thành bông tuyết bay hạ xuống, cắt hắn huyết đủ. Băng Phượng Hoàng đang không ngừng gầm thét, muốn ngăn cản lấy Diệp Khinh Vân, giống như rất sợ phía sau người thương tổn chủ nhân hắn. Thế nhưng Diệp Khinh Vân sẽ hại muội muội của hắn sao? Diệp Khinh Vân lại không dám diệt đầu kia Băng Phượng Hoàng, bởi vì hắn biết trước mắt đầu này Băng Phượng Hoàng chính là Phượng Hoàng Châu khí linh, nếu là diệt, khí linh không có này Phượng Hoàng Châu cũng không có ích gì. Hắn một bước lại một bước hướng phía trước đi tới. Không biết qua bao lâu, ở trên người hắn đã là xuất hiện nhiều huyết dịch. Nóng quần cuộn huyết dịch theo hắn tứ chi phía trên không ngừng chảy ra. Tuy nói hắn hiện tại thân thể rất cường đại, nhưng dù sao công kích hắn là Phượng Hoàng Châu khí linh. Phượng Hoàng Châu thế nhưng nhất kiện thần khí. Năm đó Phượng Diễm Lệ chính là dùng thứ châu nhất cử trở thành hạ vị thần giới đệ nhất cao thủ, sau đó tiến vào trung vị trong thần giới. Này đủ để thấy Phượng Hoàng Châu lợi hại. Diệp Khinh Vân càng đến gần Diệp Nhu, thấy lạnh cả người liền càng mãnh liệt, hắn chậm rãi đưa tay phải ra, chỉ thấy tại trên tay phải hắn nhanh chóng xuất hiện băng sắc đóa hoa. Thị huyết long thể. Sau đó một khắc, hắn trực tiếp sử dụng ra thị huyết long thể hình thái thứ hai. Xoạt xoạt một tiếng, tại hắn phía sau lưng chậm rãi xuất hiện nhất dài đến 3 thước cánh. Cánh phảng phất là từ kim cương chế tạo ra đến, lấp lánh ánh sáng màu bạc. Tại đây mạnh nhất hình thái trong, Diệp Khinh Vân rốt cục đứng ở Diệp Nhu trước người. Diệp Nhu ngẩng đầu, con mắt đẹp trong đã là cuộn động nước mắt lương trọng. Chương 276, 10 đạo phượng hoàng ấn ký. "Ca, đừng tới đây, ta không lạnh, không lạnh." Diệp Nhu thân thể quần tại bên giường, nhìn thấy trước người ca cả người tàn khốc, tâm thương yêu không dứt. "Không lạnh." Nhà đầu đốc. Diệp Khinh Vân mạnh mẽ ngăn cản mãnh liệt hàn ý, một bước lại một bước đi tới Diệp Nhu trước người. Hắn tự nhiên là sau khi biết giả thuyết lời nói này hoàn toàn là sợ hắn thụ thương. Thế nhưng hắn sao lại trơ mắt nhìn chúng muội muội mình đã bị vạn năm lạnh lẽo? Hưu. Sau lưng phía trên cánh nhanh chóng bao vây tại Diệp Nhu trên thân thể mềm mại, vì nàng chuyển vận một cổ hệ thống sưởi hơi. Diệp Khinh Vân ôm lấy Diệp Nhu, dùng trên người mình nhiệt lượng đến hóa giải phía sau người trên thân lạnh lẽo. Diệp Nhu cứ như vậy ngơ ngác nhìn phía trên Phương Ca Ca, chứng kiến Ca Ca bộ dáng như vậy, nàng tâm rất khó chịu. Ca nàng dịu dàng nói: "Nha đồng đốc, đừng nói chuyện." Diệp Khinh Vân khẽ mắt lộ ra vẻ mỉm cười: "Ta là ca ca ngươi, bảo hộ ngươi là thiên kinh địa nghĩa sự tình." Diệp Nhu nghe nói như thế, thân thể mềm mại run lên bần bật. Nàng thân thể mềm mại tuy nói y nguyên rất băng lãnh, thế nhưng nàng tâm cũng là rất nóng, đem trước mắt này nhất trương anh khuôn mặt tuấn tú nhẹ cho thật sâu lạc ấn trong đầu. Tại tình như vậy tự xuống, nàng tu vi dĩ nhiên là theo ngũ hành cảnh cửu trọng trong đột phá đến vương thiên cảnh nhất trọng. Mà nàng con mắt biến phải cực kỳ quỷ dị. Nguyên bản chỉ có 9 đạo phượng hoàng ấn ký, hôm nay vậy mà nhiều hơn nhất đạo phượng hoàng ấn ký. 10 đạo phượng hoàng ấn ký. Tại phượng hoàng tộc trong, 9 đạo phượng hoàng ấn ký đã là thuộc về trong truyền thuyết tồn tại, mà 10 đạo phượng hoàng ấn ký, mặc dù là truyền thuyết kia trong phượng mỹ diễm cũng không có. Theo này 10 đạo phượng hoàng ấn ký xuất hiện tại Vân Thương Thánh địa phía trên. Xanh ra trời trên bầu trời, dĩ nhiên là xuất hiện một đạo ảo ảnh. Này dĩ nhiên là phượng hoàng huyết ảnh. Đó là một đầu thật lớn phượng hoàng, hắn cả người đen kịt, phía trên hình như là thiêu đốt ngọn lửa màu đen, dường như có thể đốt cháy hết thảy, đem sở hữu hóa thành nhân diệt. Nhất đạo tiếng phượng hót thét dài, kinh thiên động địa. Tùy theo một cổ khí tức viễn cổ phô thiên cái địa đánh tới, toàn bộ thiên địa trở nên biến sắc. Đột nhiên xuất hiện một màn để cho hạ phát sở hữu Vân Thương Thánh địa đệ tử nhất tề đi ra, sau đó mặt bất khả tư nghị nhìn phía trên hết thảy. Trước mắt này một đầu phượng hoàng chỗ truyền tới sóng linh lực càng kinh người, giống như có thể hủy diệt đầy đủ mọi thứ. Phượng hoàng? Tại sao có thể có phượng hoàng? Là ai lấy ra dị tượng? Có người kinh hô một tiếng. Nơi này, chỉ có Diệp Khinh Vân biết là chuyện gì. Trước mắt đây hết thảy chắc chắn cùng Diệp Nhu thức tỉnh đạo thứ 10 phượng hoàng ấn ký có liên quan. 10 đạo phượng hoàng ấn ký, mặc dù là hắn cũng không cách nào giải thích. Có lẽ, đây là Phượng Hoàng Châu mang cho Diệp Nhu lực lượng thần bí. Này Phượng Hoàng Châu rất thích hợp Diệp Nhu. Diệp Nhu mặt hơi hồng nhuận, ban nãy hơi thở lạnh như băng sau đó một khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tu vi cũng là tăng tới vương thiên cảnh nhất trọng liền dừng lại. Diệp Khinh Vân biết Phượng Hoàng Châu hoàn toàn có thể cho Diệp Nhu tu vi lần thứ 2 tăng vọt, nhưng hắn nhưng không có làm như vậy, hiển nhiên là đầy đủ linh tính, thấy quá mức để thăng Diệp Nhu tu vi, sẽ đối với phía sau người có không được kết quả tốt. Diệp Nhu mặt cười hơi đỏ lên, nhìn phía cả người tàn khốc ca ca sau, sắc mặt trực tiếp biến sắc, mau nhanh đất chuyển vận nhất cổ linh lực qua. Này nhất cổ linh lực dị thường khổng lồ, tinh thuần năng lượng như nước biển một dạng đánh về phía Diệp Khinh Vân trong cơ thể. Này dĩ nhiên là để cho trong cơ thể hắn linh lực có không nhỏ tăng trưởng. Cái gì? Tốt dày linh lực a. Diệp Khinh Vân trong lòng kinh hô. Trung quanh linh lực nồng nặc, nhạt ánh sáng màu trắng sáng ngời lại sáng trong. Diệp Khinh Vân như đắm chìm trong chói mắt xuống. Trong cơ thể linh lực tức khắc phóng lên. Bao trùm ở ngoài mặt ánh sáng màu bạc đang lóe lên mấy cái, liền dung nhập vào trong cơ thể hắn. Linh lực quán xuyến tại huyết mạch trong cơ thể bên trong, liên tục dũng mãnh tràn vào đến huyết hải, bao quanh thập ma tâm tạng. Sau đó, nhất đạo thanh thúy nhập thai tiếng vang từ trong truyền ra. Diệp Khinh Vân tu vi trong lúc vô tình đã để thăng tới ngũ hành cảnh lục trọng, mà hắn chỉ là thu nhận Diệp Nhu nhịn được ý bộc lộ ra ngoài linh lực. Chơ chủi là này nhất cổ hơi thở cũng đủ để cho hắn tu vi tăng lên một trọng. Phải biết, ngũ hành cảnh mỗi một trọng trên lệch đều quá nhiều, như danh trời, có thể nói một dạng võ giả muốn tăng lên một trọng, ít nhất cần thời gian 2 năm. Diệp Khinh Vân mặt cổ quái nhìn Diệp Nhu. Nha đầu kia luôn luôn cũng không cần tu luyện thế nào, hoàn toàn chính là tiếp cận thiên phú cường đại cứng rắn đem tu vi tăng lên, nhất cử trở thành vương thiên cảnh võ giả. Cái này cũng ở một mức độ nào đó nói rõ có 10 đạo phượng hoàng ấn ký người thành tựu sẽ bao lớn. Không khách khí chút nào nói, chỉ cần cho Diệp Nhu đầy đủ thời gian, ngày khác nhất định sẽ trở thành cùng loại phượng mỹ diễm người, thậm chí có thể so với phượng mỹ diễm thành tựu càng cao. Ca, ta tu vi vậy mà đạt đến vương thiên cảnh nhất trọng á. Chơi ạ, rõ là tốt không thể tưởng tượng nổi a. Diệp Nhu con mắt đẹp nhìn phía Diệp Khinh Vân, trong đáy mắt đều là khả ái. Trong cơ thể ta phượng hoàng sắt cũng là đang trở nên ít đòi. Nàng hung hăng cầm trắng non nằm đấm, hưng phấn ngẩng đầu. Đúng vậy a, đúng a. Nhu Nhi thế nhưng càng ngày càng lợi hại đây. Diệp Khinh Vân cười, là muội muội mình cảm thấy vui vẻ. Ca, sau này ta bảo vệ ngươi. Diệp Nhu bỗng nhiên nhìn phía Diệp Khinh Vân, kiên định nói, ngựa khí không theo một chút nghi vấn. Được. Diệp Khinh Vân cười, sờ sờ đối phương cái mũi nhỏ, tại Diệp Nhu mặt dại ra biểu tình xuống, hắn trầm giọng nói, Diệp Nhu, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ đi, là thời điểm tìm đối tượng. Tại trên khối đại lục này, nữ tử tại 15 tuổi liền có thể kết hôn. Diệp Nhu tiếp qua mấy tháng liền 15 tuổi, mà Diệp Khinh Vân liền 16 tuổi. Diệp Khinh Vân có cùng với chính mình dự định, để cho Diệp Nhu cả ngày cùng tại bên cạnh mình, hắn cảm thấy rất không an toàn. Đối phương tuy nói tu vi đã ở vương thiên cảnh nhất trọng, nhìn như rất mạnh, nhưng mà thực tế rất hư. Diệp Nhu không hiểu được võ giả thế giới tàn khốc, tàn nhẫn, đã là thói quen ở vào phòng ấm trong. Với lại, Diệp Khinh Vân cũng không tính để cho Diệp Nhu tu luyện vũ khí. Một nữ hải tử cũng không cần đánh đánh giết giết tốt. Hắn đánh tính đem Diệp Nhu thả lại đến Diệp gia trong. Diệp gia còn ở vào Mạt Nhật trấn bên trên. Mạt Nhật trấn cũng không cao thủ mạnh mẽ, cũng tuyệt đối không có vương thiên cảnh cấp bậc võ giả, đem Diệp Nhu đặt vào Mạt Nhật trấn ở trên có thể nói rất an toàn. Mà lại nói, hiện tại Diệp Nhu trong cơ thể Phượng Hoàng Sắt đã lại không, cái này để cho Diệp Khinh Vân càng thêm yên tâm. Ta còn nhỏ, ta không lấy chồng, ta muốn đi theo Nhẹ Vân ca ca trong người, sao? Nói xong lời cuối cùng, nàng kéo dài ngữ khí, tay phải hung hăng cầm Diệp Khinh Vân tay trái. Diệp Nhu à, mấy ngày nữa, ta liền đem ngươi đưa về Diệp gia, ngươi cũng đã lâu không có thấy gia gia chứ? Diệp Khinh Vân cũng là kiên định lắc đầu. Kiếp trước, hắn chỗ đi qua đường, đời này, hắn không muốn để cho muội muội mình đi xuống cái này tàn khốc con đường. Không thể. Nghe nói như thế, Diệp Nhu bỗng nhiên phát ra thanh âm bén nhọn. Chương 277, Hồng Y nữ tử. Không thể cũng phải được. Diệp Khinh Vân khẽ cau mày, nhưng thấy đối phương tội nghiệp khuôn mặt, tâm tức khắc mềm xuống, thở dài một hơi, qua một tháng nữa đi. Nói xong lời này, hắn liền rời đi nơi này. Phía sau, Diệp Nhu đôi môi nhỏ khẽ nhấp một hớp, lẩm bẩm, "Nhẹ Vân ca ca, ngươi thật liền cho rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì sao?" Nàng hai mắt xa thẳm phát quang, nói không nên lời u hoán cảm giác. Theo Diệp Nhu thức tỉnh đạo thứ 10 Phượng Hoàng ấn ký sau, trên bầu trời dị tượng cũng là biến mất theo. Khoảng cách nơi đây 5 cây số ở ngoài, một cái rộng rãi trên đường lớn, bụi mù cuồn cuộn, lá rụng phiêu phiêu. Một chuyến thân ảnh trùng trùng điệp điệp mà tới. Bọn họ cưỡi huyết hồng bảo mã, trên thân mang theo nhẹ nhẹ linh ý, mục tiêu là Vân Thương Thánh Địa. Khi bọn hắn chứng kiến thiên địa dị tượng kia lúc, tập thể dừng lại. Người cầm đầu chính là nhất thanh niên, người mặc trường bào màu lam, khuôn mặt anh tuấn, mặt mang uy nghiêm, gầy gò trên thân mang theo vài phần bá đạo ý. Tu vi của người này rất kinh người, tại Vương Thiên cảnh thất trọng trong. Tên hắn gọi Phượng Lãnh Thanh. Như tên hắn, ở trên người hắn lộ ra nhẹ nhẹ linh ý, phàm là kế người khác cũng không nhịn được hội đánh một cái lạnh run. Tại này bên người thanh niên lại là có thêm rất bao lớn hán, những đại hán này tu vi cũng đều bất phàm, đều Vương Thiên cảnh ngũ trọng trong. Lam Bảo thanh niên ngẩng đầu, trong hai tròng mắt bùng lên ra tinh quang tới. Rất nhanh, trên bầu trời dị tượng kia biến mất, tại ánh mắt hắn trong lần thứ hai bùng lên ra tinh quang. Thiếu chủ. Trong người đại hán cúi đầu, mặt khiêm tốn, trong hai tròng mắt càng là mang theo mãnh liệt kính sợ. Rất dễ nhận thấy, này Lam Bảo thanh niên thân phận cực không đơn giản. Cái hướng kia, đi. Lam Bảo thanh niên chỉ vào một cái phương hướng, nâng tay lên trong roi, quát lên, giá, giá, giá. Roi rơi vào huyết hồng bảo mã ở trên phía sau người gào to một tiếng, tăng thêm tốc độ, xông thẳng tới. Phía sau đại hán thấy thế, cũng là không chút do dự cùng đi. Tức khắc, ban nay biến mất bụi mù lần thứ hai xuất hiện, bao phủ bốn phía. Cả vùng đều run rẩy lấy. Từ nơi này tới đó khoảng chừng cần thời gian 10 ngày. Lần này, chúng ta nhất định phải mang đi phượng nữ. Trong tộc, đã có khai thông thiên nhãn người, người kia nói phượng nữ sẽ thống lĩnh bộ tộc Phượng Hoàng, để cho chúng ta bộ tộc Phượng Hoàng hướng đi đỉnh phong. Trên đường lớn lưu lại thanh niên nói. Lúc này, Diệp Khinh Vân hoàn toàn cũng không biết bộ tộc Phượng Hoàng người chính liều mạng hướng Vân Thương Thánh Địa mà tới. Hắn đi ở một mảnh kéo dài không núi đổ mạch. Theo bắt đầu bước vào Vân Thương Thánh Địa trong nháy mắt, hắn liền cảm thụ được một cổ rất tinh tường khí tức. Này nhất cổ hơi thở bị ẩn nút. Không phải Vân Thương Thánh Địa đệ tử không được có thể vào trong. Coi như hắn lại muốn bước ra một bước, muốn đi vào cái kia đen kịt đường hẹp quanh co lúc, nhất đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên. Tại đó, đứng một vị Vân Thương Thánh Địa đệ tử, hắn có chút hiếu kỳ Diệp Khinh Vân là thế nào vào đây. Diệp Khinh Vân thật sâu nhìn sang Hắc Ám chi địa, luôn cảm thấy nơi đó có lấy thứ gì. Bất quá, nếu Vân Thương Thánh Địa có một cái như vậy quy định, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể trở về, mạnh mẽ mà đem nội tâm hiếu kỳ chế trụ. Hắn là ta người, thả hắn vào đi. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh chậm rãi từ phía trước đi tới. Nàng cũng không phải từ phía sau địa phương tới, mà là theo đen nhánh kia đường hẹp quanh co mà tới. Người nọ nghe nói như thế, lập tức là cúi đầu, thần sắc có chút cung kính. Diệp Khinh Vân mang ngẩng đầu, nhìn về phía trước, hơi sửng sờ. Đây là nhất đạo tràn đầy sức dụ dỗ bóng hình xinh đẹp. Nhất cử nhất động, dao động đều mang mê người phong vận, để cho người ta xem không nhịn được tiến lên mãnh liệt nàng nhất thiên hạ. Ánh mặt trời rơi ở trên người nàng, lộ ra một cái làm tất cả nam nhân trở nên mê dung nhan. Nàng mặc lấy màu nâu đỏ quần áo, da rẻ tuyết trắng, mặt mày tinh xảo, linh động con mắt dường như một dòng nước trong, trên thân tản ra trận trận hương vị, khiến cho người tâm thần thanh thản. Nàng khí chất đặc biệt, mê hoặc mê người, nhưng mang theo một cổ lãnh ý, cự người ngoài ngàn dặm lãnh ý. Nàng đại mi hơi nhíu lại, nhìn phía Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân cũng là nhìn nàng, cẩn thận nhìn phía sau người, hắn có thể nhất định là mình tuyệt đối không có gặp qua nàng. Vô luận là kiếp trước vẫn là đời này, hắn đều chưa từng thấy qua cái này nữ. Như vậy kỳ quái, vì cái gì cô gái này sẽ giúp hắn? Vào đi. Diễm lệ nữ tử chậm rãi đều đi vào hắc ám đường hẹp quanh co bên trên. Diệp Khinh Vân do dự một hồi. Sở dĩ do dự là bởi vì hắn hoàn toàn nhìn không thấu cô gái này. Nhưng nghĩ đến đối phương nếu muốn hại hắn đã sớm sẽ hiện tại giết hắn, không cần kéo dài đến lúc này. Sở dĩ, hắn không muốn bao lâu, liền cùng đi. Tiến vào đường hẹp quanh co ở trên phía trước cảnh tượng dĩ nhiên là thẳng biến sắc. Tại đó có một cái thác nước nhỏ, mà ở khối kia trên đất trống có một gian nhà tranh. Nhà tranh bên cạnh có một mảnh hồng sắc đất đai, phía trên trồng nhiều đóa diễm lệ bỏ. Hoa hồng đỏ. Toàn bộ đều là hoa hồng đỏ, màu sắc thì cùng cô gái trước mắt y phục trên người giống nhau như lúc. Nhìn này một mảnh cảnh sắc, Diệp Khinh Vân có một loại không nhịn được nằm xuống, tính hạ tâm đi cảm thụ cái này phong cảnh. Ở chỗ này, giống như đoạn tuyệt với nhân thế đồng dạng, phía trên vùng tịnh thổ này chưa từng nhiễm vào một điểm huyết, một điểm tạp chất. Thật không nghĩ tới, tại đây Vân Thương Thánh Địa sẽ có như vậy một khối tinh thổ. Nơi này, ngươi thích không? Phía trước, truyền đến nhất đạo vắng vẻ thanh âm. Thanh âm này phát ra từ quần đỏ nữ tử trong miệng. Ưa thích. Diệp Khinh Vân từ trong thâm tâm nói ra. Hắn nhìn bốn phía, phát giác nơi này linh khí cũng là tương đương nồng hậu, cũng là một khối tu luyện bảo địa. Ngươi là thứ hai tiến vào nơi này nam nhân, biết ta vì cái gì để cho ngươi vào đây? Hồng Y nữ tử nhìn phía Diệp Khinh Vân, con mắt đẹp thêm linh động, phát ra thanh âm như tiếng trời, chim hoàng oanh. Ở trên thân thể ngươi, ta cảm thụ được một cổ quen thuộc vị đạo. Vốn tưởng rằng đây là ngươi, nhưng hiện tại xem ra, hắn không phải ngươi, hắn chỉ là ngươi vụng trộm mang đến, bất quá, cái này cũng không quan hệ. Ngươi đã có thể tới nơi này, liền chứng nhận ngươi có duyên với ta. Hồng y nữ tử cười, tinh xảo trên gò má hiện ra lúm đồng tiền, đều là khả ái. Theo đầu tiên mắt, Diệp Khinh Vân cảm thấy cô gái này có chút lạnh mạc. Nhưng bây giờ, hắn phát giác cô gái trước mắt không có chút nào lạnh lùng. Hắn rất kỳ quái phía sau người đến cảm thụ được khí tức gì. Chẳng lẽ là? Sau đó một khắc, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Phượng Hoàng chi khí. Đối phương nói hắn lặng lẽ trộm đi một cổ khí tức quen thuộc. Như vậy liên hệ đầu và cuối, hắn cũng chỉ tại Diệp Nhu trên thân trộm đi Phượng Hoàng chi khí. Chẳng lẽ nói cô gái trước mắt là bộ tộc Phượng Hoàng người? Thế nhưng muốn rõ là bộ tộc Phượng Hoàng người, nàng tại sao sẽ ngốc ở cái địa phương này? Diệp Khinh Vân trăm bề không được hiểu rõ. Hồng Y nữ tử giống như đó có thể thấy được Diệp Khinh Vân ý nghĩ trong lòng, mỉm cười, thân phận ta ngươi không cần mơ mộng. Ta giúp ngươi, chỉ là bởi vì ở trên thân thể ngươi ta cảm thụ được một cổ quen thuộc vị đạo. Chương 278, này cảnh sắc đẹp không? Hồng Y nữ tử nhợt nhạt cười một tiếng, tự nhiên nói ra, nói vậy ngươi cũng phát giác, nơi này linh lực nồng hậu trình độ là bên ngoài gấp ba. Ngươi cùng ta đã có duyên, có thể ở chỗ này tu luyện. Nhưng chỉ này một ngày. Diệp Khinh Vân hơi sừng sờ, nhìn sẽ phải hướng đi nhà tranh Hồng Y nữ tử, hỏi, chẳng biết tiền bối họ gì? Ta họ Phượng. Hồng Y nữ tử nói xong lời này, bước liên tục khẽ động, như trận như gió mát tại chỗ biến mất. Diệp Khinh Vân ngây tại chỗ. Họ Phượng. Tại trong đầu hắn đã mơ hồ có một ít suy đoán, bất quá đem vị nhân vật thần bí kia cùng này Hồng Y nữ tử liên hệ với nhau, suy nghĩ một chút đều cảm thấy rất không có khả năng. Không hề suy tư, hắn đưa mắt lại lần nữa đánh giá ở nơi này như thế ngoại đảo nguyên địa phương. Một trận gió thổi tới, hoa hồng trên không trung phiêu đãng bay lượn, bức người hương vị bao phủ bốn phía, bay vào trong núi. Phía trước thác nước chảy bay trực hạ. Từ nơi này có thể chứng kiến phía trước kéo dài không núi đổ mạch, trong dãy núi bị lấy nhất tầng sương mù che, cho người ta một loại cảm giác thần bí cảm giác. Thật rất đẹp. Diệp Khinh Vân ngơ ngác nhìn lên trước mắt hết thảy, hắn phát giác ở cái địa phương này, hắn căn bản cũng không muốn tu luyện, chỉ muốn lặng yên đứng ở chỗ này, cảm thụ phía trước mỹ cảnh. Chậm rãi, hắn nhắm mắt lại. Bên tai truyền đến nhất đạo gió nhẹ tiếng, giống như mỹ nhân ở người bên tai nhẹ nhàng mà vừa nói chuyện, nói một năm vui vẻ sự tình. Trời xanh mây trắng, thác nước cạnh, trên nham thạch. Hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy. Trên thân áo bảo theo gió phiêu lãng, ánh mặt trời rơi ở trên người hắn, trên mặt đất lôi kéo ra nhất đạo thật dài cái bóng. Tại đây giống như xuống, tâm hắn đạt đến không linh trạng thái, cả một cái linh hồn giống như bay ra đi, cùng thiên nhiên dung nhập cùng một chỗ. Không biết qua bao lâu, trên bầu trời thái dương càng ngày càng sắc bén. Hắn chậm rãi mở mắt, này vừa mở ra, giống như hắn chứng kiến rất nhiều không được một vật. Tuy nói trời vẫn là như vậy làm, chung quanh cảnh tượng vẫn là đẹp như thế, nhưng hắn luôn cảm giác có chút bất động. Hắn hơi nhìn mình một chút, ánh mắt hơi ngưng lại, mặt hiện lên ra nồng đậm vẻ cổ quái. Ngũ hành cảnh thất trọng, hắn có chút nghi ngờ, lần thứ hai đất quan sát bên trong bản thân trong cơ thể chi linh lực hùng hậu nồng độ. Rất lâu, hắn mới xác nhận bản thân không cảm thụ sai. Này xác định thật là ngũ hành cảnh thất trọng tu vi. Không nghĩ tới, xem một cái cảnh tượng, liền có thể đem đột phá tu vi nhất trọng. Phải biết, hắn mới vừa mới đột phá tu vi, hôm nay lại lần nữa đột phá, không thể không nói, đây là một cái kỳ tích. Nhìn lại, ngươi có cảm giác mà ngộ. Phía trước, nhất đạo thánh khiết bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi tới, nhìn phía Diệp Khinh Vân, trong đôi mắt đẹp mang theo một chút dị dạng. Đa tạ tiền bối. Diệp Khinh Vân vội vã chắp tay. Cảm tạ ta làm cái gì? Này đều là chính ngươi ngộ ra đến, ngươi tu vi cũng không phải ta tặng cho ngươi. Hồng Y nữ tử lắc đầu, đột nhiên lần thứ hai nhìn phía Diệp Khinh Vân, cổ quái hỏi, "Này cảnh sắc đẹp không?" Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, hơi sửng sờ. Vấn đề này đối phương đã hỏi. Bất quá, lần này, hắn vẫn là xem xung quanh. Xung quanh cảnh tượng cùng trước hắn chứng kiến hoàn toàn tương tự. Hồng sắc hoa hồng theo gió phiêu lãng, cũng không phải quá dài thác nước thẳng hạ xuống, nước cùng dưới đất va chạm vào nhau, phát ra thanh thúy thanh âm. Cảnh sắc trước mắt rất đẹp. Nhưng lúc này, Diệp Khinh Vân nhưng cũng không cảm thấy đẹp, bởi vì hắn có thể cảm nhận được chung quanh linh ý. "Đẹp không?" Hồng Y nữ tử hỏi. Diệp Khinh Vân lắc đầu, nói, "Không đẹp." "Ồ." Hồng Y nữ tử hơi sửng sở, mặt hiện lên ra vẻ kinh ngạc. Phải biết rằng mặc dù ban nãy Diệp Khinh Vân có cảm giác mà ngộ, đem tu vi tăng lên một trọng cũng không có dẫn tới nàng vô cùng kinh ngạc. Mà hôm nay chỉ là bởi vì Diệp Khinh Vân một câu nói, để cho sắc mặt nàng hơi đổi. "Vì cái gì?" nàng hỏi. "Bất luận cái gì đều có chính diện cùng tối tăm một mặt." Ánh sáng cùng hắc ám là nhất định sẽ tồn tại. Không có hắc ám, mọi người cũng không biết ánh sáng, tương tự, không có ánh sáng, mọi người cũng sẽ không biết hắc ám. Diệp Khinh Vân chậm rãi nói ra, trong tròng mắt bảy biện ra trí tuệ quang mang, mỹ lệ xây dựng ở không đẹp trên. Nhưng hắn hiện tại không đẹp sao? Hồng Y nữ tử cười. Hắn xác định rất đẹp. Diệp Khinh Vân không thể phủ nhận gật đầu. Ồ. Hồng Y nữ tử lần thứ hai kinh ngạc một phần, không hiểu hỏi, như vậy ta hỏi ngươi, ngươi vì sao trước nói nó không đẹp? Diệp Khinh Vân cười, trầm giọng nói, bởi vì hắn tâm không đẹp. Hắn chỉ phía trên, cũng không do dự cái gì, trực tiếp nói, tại đó có một cái trận pháp, chỗ ấy rất hắc ám. Ngươi vậy mà chứng kiến? Hồng Y nữ tử càng thêm kinh ngạc, lần này, tại nàng trên mặt đẹp hiện ra vẻ khó tin. Hắn là thế nào phát giác? Ta không nhìn thấy, ta chỉ là cảm thụ được, mới vừa rồi cảm thụ xinh đẹp này phong cảnh thời điểm cảm thụ được. Diệp Khinh Vân chậm rãi giải thích. Hắn thật là không nhìn thấy, mà là cảm thụ được. Ngươi rất tốt. Hồng y nữ tử từ trong thâm tâm nói ra, tại ngươi cái tuổi này ở trên khối đại lục này sở hữu thanh niên cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Này đánh giá tương đương cao. Nếu như bị Vân Thương Thánh Địa nhân vật cao tầng nghe nói như thế nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, hai mắt đều có thể lòi ra. Hồng y nữ tử thân phận rất thần bí, cũng rất tôn quý. Vân Thương Thánh Địa thánh chủ nhìn thấy này Hồng y nữ tử cũng phải cung kính, không dám có chút ngạo mạn. Với lại, Hồng y nữ tử sẽ rất ít đánh giá như thế người. Nàng đánh giá như thế Diệp Khinh Vân, nói rõ phía sau người thiên phú thật rất mỹ tiên, đủ để nghiền ép trên khối đại lục này sở hữu thiên kiêu chi tử. Bất quá, người như vậy, những thứ kia ngu ngốc vậy mà trừng mắt. Nếu như Vân Thương Thánh Địa thánh chủ biết chuyện này, nhất định sẽ tức đến thổ huyết. Quá khen. Diệp Khinh Vân khẽ cười một tiếng. Ta chưa từng có tưởng, cũng không nói mạnh miệng, chỉ là lời ngay nói thật ta. Hồng y nữ tử lắc đầu, điềm mỹ thanh âm lần thứ hai quanh quẩn trên không trung. Ngươi biết đó là cái gì trận pháp sao? Nàng đột nhiên hỏi. Diệp Khinh Vân lắc đầu, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn qua, chỉ là cảm thụ được, lại làm sao lại biết đây là cái gì trận pháp đây? Đó là đi thông thần ma chi linh trận pháp. Hồng y nữ tử mắt phượng lập lòe, nói như vậy. Thần ma chi linh. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, không khỏi kinh hô một tiếng. Cái từ này hắn vẫn là ở kiếp trước bên trên nghe thấy. Cho tới nay, hắn đều cảm thấy này thần ma chi linh chính là không tồn tại địa phương, nhưng hiện tại xem ra quả thật có một chỗ như vậy. Trước mắt chi nữ vậy mà biết thần ma chi linh, nàng ngốc tại chỗ này xem là cái gì? Nàng đến là ai? Hả? Ngươi biết? Hồng y nữ tử quay đầu nhìn phía Diệp Khinh Vân, mặt cười càng thêm kinh ngạc. Nàng tự nhận sinh hoạt tại trên khối đại lục này người không thể nào biết thần ma chi linh. Ngươi đến là ai? Giờ khắc này, nàng tử tỉ mỹ quan sát trước mắt thiếu niên áo trắng. Chương 279 siêu cường lòng ghen tị. Hồng y nữ tử thật sâu nhìn thiếu niên áo trắng, như vậy thì giống như đem phía sau người xem thấu. Ta bất quá là nhất thiếu niên. Diệp Khinh Vân bình thản nói ra. Hồng y nữ tử đại mi hơi nhíu lại, ngược lại cũng không nói gì. Bất quá, câu nói tiếp theo thật ra khiến nàng mặt cười trực tiếp đại biến. Phượng Mỹ Diễm tiền bối, ta nói đúng không? Lời này, làm cho nàng lần thứ hai đưa mắt ngưng tụ ở người phía sau trên thân, mặt cười chợt biến sắc, kinh hô một tiếng, làm sao ngươi biết tên của ta? Mặc dù là Vân Thương Thánh Địa những người đó cũng không biết nàng tên. Gia hỏa này là làm sao biết? Đúng là. Diệp Khinh Vân thấy người sau lần này biểu tình, trong lòng không khỏi nhấc lên sóng to gió lớn. Ai có thể nghĩ tới, cái thứ ở trong truyền thuyết Phượng Đế vậy mà sẽ ở nơi này nho nhỏ bát hoang cứ điểm trong. Nàng vì sao lại ở chỗ này? Làm sao ngươi biết tên của ta? Phong xinh đẹp đại mi hơi nhíu lại, nhìn phía Diệp Khinh Vân. Nghe nói, ngươi tin không? Diệp Khinh Vân cười nói. Ta không tin. Phượng Mỹ Diễm trực tiếp lắc đầu, nàng vậy mới không tin phía sau người nói. Ngươi đến là ai? Ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Ta gọi Diệp Khinh Vân. Thiếu niên cũng không do dự cái gì, trực tiếp nói. Diệp Khinh Vân là ai? Phượng Mỹ Diễm đại mi lại là nhíu một cái. Diệp Khinh Vân kinh ngạc. Hắn ngược lại quên, người trước mắt tại hắn còn chưa thành danh là lúc cũng đã thành danh, lại đi so hạ vị thần giới càng cao địa phương, trung vị thần giới. Ta là ai? Điều này rất trọng yếu sao? Ta cũng là theo trong miệng người khác nghe được tên ngươi. Diệp Khinh Vân giang tay ra, chậm rãi nói ra. Ngươi đi đi. Phượng Mỹ Diễm cau mày, trên thân dĩ nhiên là mang theo một chút khí tức bén nhọn, quát lên. Cho tới bây giờ, đây là nàng lần đầu tiên nộ. Ta Diệp Khinh Vân cảm thấy có chút khó hiểu hay. Đi. Phượng Mỹ Diễm giới chủ xuất lệnh, thần sắc hơi giận dữ. A. Diệp Khinh Vân sờ sờ cái hốc, chắp tay một cái, tiền bối nghỉ ngơi thật tốt, văn bối cáo tử. Nói xong, hắn liền hướng ra ngoài đi, thầm nghĩ đến, lòng dạ đàn bà hoàn toàn là suy nghĩ không thấu a, nói giận thì giận, mặt mũi này biến phải thật nhanh. Nhìn rời đi thiếu niên, Phượng Mỹ Diễm đưa mắt thả tại cái kia trên bầu trời. Tại đó dĩ nhiên là có một cái vòng xoáy màu đen. Trong nước xoáy tản ra một chút không giống nhau khí tức, cực kỳ quỷ dị. Biển mây, một năm sau, nếu như ngươi vẫn chưa xuất hiện, như vậy ta liền tự mình mở ra trận pháp này, ta sẽ tự mình đi tìm ngươi. Còn nữa, ta cảm thụ được một chút khí tức, con gái chúng ta khí tức. Ngươi có hay không cảm thụ được đây? Tại ngươi thiếu niên kia trong người nhất định sẽ có con gái chúng ta thân ảnh. Nàng thiên phú rất cường đại, ngươi thấy sao? 10 đạo phượng hoàng ấn ký, mặc dù là ta, cũng chỉ có 9 đạo phượng hoàng ấn ký a. Viên kia phượng hoàng châu là đặc biệt vì nàng mà lưu. Nhìn thấy nữ nhi không có việc gì, ta liền yên tâm rất nhiều. Nàng ham tình ẩn ẩn mà nhìn phía trên xanh da trời bầu trời. Ai cũng không biết nàng sẽ có một đoạn như vậy chuyện cũ. Diệp Khinh Vân càng thêm không biết người trước mắt sẽ là Diệp Nhu mẹ ruột, nếu như hắn biết, hắn cũng không biết có nên hay không đem tin tức này nói cho Diệp Nhu. Lúc này, Diệp Khinh Vân đã là đi ra hắc ám đường hẹp quanh co ở trên ánh mặt trời tàn xuống, cái kia khuôn mặt anh tuấn phía trên dần dần phát quang lên. Hắn phát hiện đứng bên ngoài ba bóng người. Dẫn đầu là một vị thiếu niên, đứng ở thiếu niên trong người là y phục áo bào màu xanh thanh niên. Thiếu niên thân xuyên trường bào màu trắng, trong sạch, phong độ chỉ có, thần thái có một ít u ám. Đặc biệt chứng kiến Diệp Khinh Vân theo đường hẹp quanh co trong chậm rãi đi tới, sắc mặt thì càng thêm u ám. Đứng sau lưng hắn hai vị thanh niên cũng là nhìn thấy Diệp Khinh Vân, đều là sửng sở, vẻ mặt khiếp sợ. Hán, là thế nào đi vào? Thiếu niên kéo qua vị kia gã sai vặt, quát lớn một tiếng. Là tôn giả thả hắn đi vào, gã sai vặt kia có chút run rẩy nói, dường như rất e ngại thiếu niên trước mắt. Thả hắn đi vào. Thiếu niên hơi sửng sở, cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi, mặc dù là dùng hắn thiên phú cũng không cách nào đi vào, tôn giả nhìn chúng ra hỏa này cái gì? tại sao lại để cho phía sau người đi vào? Đối với không hiểu hay báo nổi thiếu niên, Diệp Khinh Vân Lý cũng không để ý đến, bước chậm tại lá rụng trên mặt đất, tinh tế thưởng thức trước chứng kiến cảnh tượng. Tu luyện, có đôi khi sẽ không hiểu diệu địa đột phá. Thì giống như ban nãy, hắn căn bản là không có tu luyện thế nào, chỉ là nhìn một chút gió kia cảnh, cảm ngộ thâm hậu, bất chi bất giác, tu vi liền tăng lên một trọng. Nghe nói, tại thời kỳ viễn cổ, mọi người dùng minh muốn tu luyện. Hắn vốn tưởng rằng đây là giả, nhưng hiện tại xem ra xác định thật có chuyện như thế. Đương nhiên, ở thời đại này ở trên có thể làm đến bước này người ít càng thêm ít, có thể nói là lông phượng và sừng lân tồn tại. Lại nghĩ đến vị kia hồng y nữ tử, hắn luôn cảm thấy có một người dung mạo rất giống như phía sau người. Tỉ mỉ nghĩ lại, hắn không khỏi kinh hô một tiếng, Diệp Nhu. Không sai, Diệp Nhu tướng mạo cùng này hồng y nữ tử có 8 phần tương tự. Hẳn là Diệp Nhu là hồng y nữ tử kia nữ nhi. Diệp Nhu thân thế rất cổ quái, là Diệp Khinh Vân phụ thân tại ngày tận thế thâm lâm trong nhặt về trẻ sơ sinh. Diệp Nhu là bộ tộc phượng hoàng người, trong cơ thể có 10 đạo phượng hoàng ấn ký, tư chất vượt qua người ta một bậc, cha mẹ của nàng nhất định sẽ là một phương cường giả, chỉ có như vậy, nàng mới có thể lấy được như vậy thiên phú nghịch thiên. Diệp Khinh Vân hai mắt hơi phát quang, một thân một mình đi lại tại trên đất. Lại vào lúc này, phía sau hai vị thanh niên bỗng nhiên động, như lợi kiếm một dạng hướng hắn bên này phóng tới. Diệp Khinh Vân khẽ cau mày, trong nháy mắt kịp phản ứng, chân phải hướng phía trước hơi đạp một cái, toàn bộ thân hình trực tiếp là quay tới, hai trường chợt đập tới. Hai đạo bàn tay nhắm ngay đối phương trên thân. Hai vị thanh niên có ngũ hành cảnh cửu trọng tu vi, nhưng xa hoàn toàn không phải hôm nay Diệp Khinh Vân đối thủ, lui ra phía sau mấy bước, quỳ một chân xuống đất, tiên huyết như suối nước một dạng cuồn cuộn. Đối với cái này hai cái không hiểu hay sẽ công kích mình, Diệp Khinh Vân cảm thấy vô cùng kỳ quái, một đôi sắc bén con mắt nhìn chằm chằm ở phía trước. Vì cái gì tôn giả sẽ để cho ngươi một người đi vào, vì cái gì không phải ta? Phía trước, Bạch Y Trường Bảo thiếu niên tự lẩm bẩm, nhìn phía Diệp Khinh Vân, hai mắt dĩ nhiên là toát ra ánh lửa đến, so tu vi, ngươi không bằng ta. So thực lực, ngươi cũng không bằng ta. So thiên phú, ngươi càng không bằng ta. Ngươi cái gì cũng không như ta, vì cái gì có thể cho tôn giả ưu ái, này không công bình. Trong miệng hắn tôn giả chính là Phượng Mỹ Diễm. Phượng Mỹ Diễm tại Vân Thương Thánh Địa là một cái trong truyền thuyết nhân vật, vô số đệ tử đều cầu lấy nàng chỉ điểm một phen. Thiếu niên này tên là Lý Kiếm, là Vân Thương Thánh Địa đệ tử tinh anh, hắn nhất tâm hy vọng thành là tôn giả đệ tử, nhưng đều bị cự tuyệt, hắn thậm chí ngay cả tôn giả gặp một lần cơ hội cũng không có. Sở dĩ làm hắn chứng kiến Diệp Khinh Vân theo tôn giả sở tại địa phương đi ra, trong nháy mắt lòng ghen tị như ngọn lửa cháy hừng hực lên. Chương 280, Tôn giả. Lòng ghen tị như sóng biển đem cả người hắn thôn phệ. Ta không phục. Lý Kiếm gầm thét một tiếng, một thân vương thiên cảnh ngũ trọng tu vi chợt bộc phát ra, tốc độ của hắn cực nhanh, thoáng cái sẽ đến Diệp Khinh Vân trước người, sau đó một quyền chợt đánh tới. Ầm. Diệp Khinh Vân tuy nói hiện tại tu vi đề thăng tới ngũ hành cảnh thất trọng, nhưng dù sao nói còn không có đột phá đến vương thiên cảnh trọng, xa hoàn toàn không phải đối phương đối thủ. Sau đó một khắc, từng cục huyết vảy màu đỏ ở trên người hắn nhanh chóng nổi lên. Ngay tại lúc đó, ở trên người hắn nhiều hơn nhất tầng phòng hộ màng. Thổ khí lưu màu vàng nhanh chóng lưu chuyển. Này là ma huyết giáp đệ nhị trọng, địa linh ma huyết giáp. Diệp Khinh Vân trong cơ thể cùng sở hữu 100 giọt tinh huyết, hoàn toàn liền có thể thi triển ra địa linh ma huyết giáp. Thị huyết long thể hình thái thứ 2 cộng thêm địa linh ma huyết giáp, lúc này, Diệp Khinh Vân lực phòng ngự đạt đến đỉnh phong. Lý Kiếm một trường kia rơi ở trên người hắn, làm cho hắn lui ra phía sau mấy bước, bên khóe miệng thẩm thấu ra một tiên diễm huyết. Chết. Lý Kiếm nhìn thấy bản thân vậy mà không cách nào một chiêu kích sát phía sau người, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, thất thanh nói, này nhất định là tôn giả dạy cho ngươi vũ khí. Ngươi có tài đức gì có thể học được bực này nghịch thiên vũ khí? Chết. Đối với cái này phiên thoại, Diệp Khinh Vân rõ là không nói gì. Hắn sử dụng vũ khí toàn là chính bản thân hắn, cùng Phượng Mỹ Diễm không có chút quan hệ nào. Thiếu niên trước mắt tuy nói thiên phú rất tốt, còn tuổi nhỏ thì có vương thiên cảnh ngũ trọng, so với kia ngân nhạ sinh mạnh hơn. Nhưng người trước mắt lòng đấu kỵ quá lớn, hắn không thể tất cả mọi người là phế vật, thiên phú đều so với hắn thấp. Người như vậy, tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không cao đi nơi nào. Coi như Lý Kiếm lần thứ 2 xuất kích lúc, nhất trận cuồng phong thổi tới, gió kia tựa như cất giấu vô số thanh lưới dao, khí tức kinh khủng đập vào mặt. Chỉ là chốc lát, Lý Kiếm thân thể giống như mất đi giới hạn diệu một dạng rất xuống. Ở trên người hắn nhiều hơn rất nhiều cái hang nhỏ màu đỏ ngòm. Hắn từng ngụm thở phì phò, sắc mặt trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào, cả người tàn khốc. Hắn là đệ tử ta, ngươi dùng tu vi cao khi dễ đệ tử vi, là thứ gì? Cút. Lời này theo hắc ám đường hẹp quanh co bay tới. Diệp Khinh Vân biết người mở miệng là Phượng Mỹ Diễm. Lý Kiếm chậm rãi đứng lên, nghe nói như thế, trong lòng kinh hãi, như một bả truy tại trong lòng phía trên hung hăng đập đi. Hắn nghe được một cái làm hắn ước ao cực điểm nói, hắn là đệ tử ta. Tại hắn trong ấn tượng, tôn giả luôn luôn đều không thu đệ tử, từng có người hỏi qua nàng vì cái gì, phía sau người nói những người đó thiên phú đều rất bình thường giống như. Hôm nay, tôn giả vậy mà sẽ thu người làm đệ tử, đồng thời người kia và bản thân niên kỷ sắp xỉ. Đổi một góc độ đã nói, hắn thiên phú không bằng thiếu niên trước mắt. Điều này sao có thể? Hắn chính là được xưng Vân Thương Thánh Địa thứ nhất thiên kiêu chi tử a. Lý Kiếm không phục, nội tâm tức giận, nhưng không thể làm gì. Hắn biết mặc dù là phụ thân hắn đi tới nơi này, cũng phải cung cung kính kính cúi đầu, bởi vì hồng y nữ tử kia thân phận cực kỳ tôn quý, lại trọng yếu nhất là phía sau người tu vi rất cường đại. Ở chỗ này, không có một người sẽ là nàng đối thủ. Cút. Hắc sắc đường hẹp quanh co phía trên lần thứ hai xuất hiện hồng y nữ tử tiên lại bản thanh âm, chỉ một lát sau, cuồng phong đánh tới, trực tiếp là đem thiếu niên thổi tới chân trời đi. Đây là ta lệnh bài. Ở chỗ này, tấm lệnh bài này đủ để bảo đảm tính mệnh của ngươi. Hưu một tiếng, một ánh hào quang nổ bắn ra mà tới. Diệp Khinh Vân đưa tay phải ra, hơi bắt lại, ở trong tay tiểu nhiều hơn ra nhất tấm lệnh bài. Trên đó viết một cái tử sắc chữ phượng. Đa tạ tiền bối. Diệp Khinh Vân cũng không phải cự tuyệt. Bất quá, thủ ở một bên bảo hộ nhìn thấy một màn này, con mắt trực tiếp là trừng ra ngoài, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Diệp Khinh Vân đi, rời đi nơi này, trở lại chỗ ở. Hắn cũng không chọn ở trong phòng tu luyện, mà là đi tới nhẫn cổ trong. Đẩy ra dãy trọng thạch cửa. Phía trước, khối kia quỷ dị mặt nạ bập bềnh sau lưng hắn, hình như là hắn sủng vật đồng dạng. Trung quanh vẫn là như vậy cổ xưa. Phía trước, một tòa huy hoàng pho tượng đứng ở trong. Diệp Khinh Vân đưa mắt đặt ở ba người kia trong nước xoáy. Không có chút gì do dự, hắn đi vào một cái trong nước xoáy. Một cái đen kịt trong mặt thất, trung quanh tràn ngập mãnh liệt linh lực. Ở chỗ này, linh lực bằng bạc, với lại nơi này, thời gian sẽ lùi lại. Ở chỗ này tu thành là bên ngoài gấp 5 lần. Diệp Khinh Vân trực tiếp ngồi xếp bằng, chậm rãi tu luyện. Thời gian dần dần trôi qua. Hắn chậm rãi mở mắt, bắn ra lộng lấy tinh quang, sau đó vô vô thân thể, đi ra ngoài. Lại lần nữa đất về đến phòng trong. Đùng, đùng, đùng. Bên ngoài vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Đại ca, có ở đây không? Là trời cao thanh âm. Đến ngay đây. Diệp Khinh Vân đẩy cửa ra, cùng phía trước thiếu niên liếc nhau, phát giác sắc mặt người sau hơi khác thường, nhịn được hỏi, làm sao? Đại ca, ngươi thành là tôn giả thủ tịch đệ tử. Trời cao mặt hiện lên ra tiêu ý. Tôn giả. Diệp Khinh Vân tỉ mỉ suy nghĩ một chút, nghĩ đến trước gặp được hồng y nữ tử, gật đầu, coi là vậy đi. Thật có ngươi. Ngươi có biết lại có bao nhiêu người muốn trở thành tôn giả đệ tử? Lý Kiếm chính là Vân Thương Thánh Địa thứ nhất thiên kiêu chi tử, đồng thời, hắn lại như vậy Vân Thương Thánh Địa đại trưởng lao chi tử. Nhưng mặc dù là hắn, cũng không cách nào bị tôn giả chỗ công nhận. Trời cao cười ha ha một tiếng, nhìn hướng đại ca hai mắt hơi sáng ngời. Lý Kiếm. Diệp Khinh Vân hơi sửng sở. Chính là cái kia được tôn trọng đánh bay ra ngoài thiếu niên. Trời cao chậm rãi giải thích, thiếu niên kia từ trước đến nay rất hay ghen tị, dung không được người khác thiên phú cao hơn hắn. Với lại, hắn là đại trưởng lão con trai độc nhất. Đại trưởng lão đối với hắn quá mức cưng chịu, cái này cũng tạo nên hắn hung hăng phách lối, không coi ai ra gì tính cách. Bất quá, lần này hắn ngược lại đạp phải trên miếng sắt. Tôn giả trực tiếp một tay đem hắn quăng bay ra đi, mặc dù là phụ thân hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn tiếng. Ha ha, đại ca, thật là có ngươi, từ đó, ngươi ở đây Vân Thương Thánh Địa hoàn toàn có thể đi ngang. Trời cao rõ là Diệp Khinh Vân cảm thấy vui vẻ. Đối với cái này cái, Diệp Khinh Vân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Phượng Mỹ Diễm, tại hắn kiếp trước, hắn liền nghe qua người này. Người này tuyệt đối là một vị siêu cấp lợi hại cường giả. Làm Diệp Khinh Vân tại hạ vị trong thần giới ăn sung mặc sướng lúc, phía sau người cũng đã là rời khỏi hạ vị thần giới, đi tới trung vị thần giới. Tuy nói không biết Phượng Mỹ Diễm tại sao lại xuất hiện ở nho nhỏ này bát hoang cứ điểm trong, nhưng Diệp Khinh Vân sau khi biết người tu vi nhất định cực kỳ kinh người. Có thể không khách khí chút nào nói, này bát hoang cứ điểm tất cả mọi người không thể nào biết là nàng Phượng Mỹ Diễm đối thủ. Có lẽ nàng đã từng lộ ra mấy cái thân thủ, tại chỗ là khiếp sợ Vân Thương Thánh Địa sở hữu nhân vật cao tầng. Đại ca, ngươi và nàng có quan hệ gì? Tôn giả nhưng là một vị tính cách cổ quái người, sẽ rất ít để cho người ta tiến vào nàng chỗ cư trụ a. Trời cao mặt tò mò nhìn Diệp Khinh Vân. Chương 281, vô tình kiếm linh. Có quan hệ gì? Nếu quả thật muốn nói quan hệ, như vậy Diệp Khinh Vân thứ nhất nghĩ đến chính là Nhu Nhi. Nếu như hắn không đoán sai nói, Phượng Mỹ Diễm là Diệp Nhu mẫu thân. Là bởi vì đối phương ở trên người hắn cảm thụ được một chút mùi quen thuộc, mới đưa hắn lưu lại. Mà một chút khí tức là hắn theo Nhu Nhi trên thân thể mềm mại mang đến. Nghĩ đến Diệp Nhu phàm mẫu thân, Diệp Khinh Vân liền rất tự nhiên muốn lên mẫu thân mình. Kiếp trước, hắn là đứa cô nhi, tiếp cận cùng với chính mình nỗ lực, từng bước hướng đi cường đại, trở thành làm người ta nghe tin đã sợ mất mật chiến thần. Đời này, hắn có phụ mẫu, nhưng một cái tại lúc rất nhỏ rời khỏi hắn, cái khác lại là bị người giết chết. Đối với hắn mà nói, tình thương của mẹ cùng tình thương của cha hắn vẫn luôn không cảm giác được. Nói thật, hắn vẫn là rất hâm mộ những thứ kia có phụ mẫu hài tử. Diệp ca, hôm nay ngươi là tôn giả thủ tịch đệ tử, cũng rất tự nhiên là trở thành Vân Thương Thánh Địa đệ tử, ngươi có thể tùy ý đi tới này Vân Thương Thánh Địa bất kỳ chỗ nào, đồng thời hoàn toàn sẽ không nhận ngăn cản. Trời cao hưng phấn mà nói ra, nghe nói Vân Thương bên trong dãy núi có một khối tu luyện bảo địa, nghe nói nơi đó là có nhất thần khí. Diệp ca, chúng ta không ngại ngày mai đi một chuyến. Được. Diệp Khinh Vân trọng trọng gật đầu, hắn luôn cảm thấy nơi đó có một vẻ làm cho hắn tâm động đồ đạc. Hai người làm tốt ước định, sáng sớm ngày mai cùng nhau đi tới khối kia tu luyện bảo địa. Đến phòng, hắn đầu tiên là vụng trộm xem Diệp Nhu một cái, thấy đối phương ngủ say hình dạng, cũng không có làm phiền đối phương. Ngắn ngủi tu luyện một hồi, hắn mới chậm rãi nhắm mắt lại. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua. Tảng sáng, chiều khí phồn thịnh. Diệp Khinh Vân cùng trời cao hai người đi tới tu luyện bảo địa bên trên. Phía trước, một khối trong vắt hồ nhỏ phía trước có một mảnh kéo dài không núi lổ mạch. Đi lại tại cành gãy lá úa ở trên dưới ánh mặt trời chiếu sáng đến, đem hai người thân ảnh kéo đến thật dài. Ngày hôm qua thì nhất bạo vũ thiên tức, hào quang hạ xuống, lá ở trên đóa hoa mưa móc nhỏ giọt xuống, trong suốt loè loẹt. Đến. Trời cao trầm giọng nói. Phía trước, nhất tọa dãy núi to lớn, phía trên kia có một cái thật sâu vết rách, trong cái khe lộ ra mãnh liệt tà khí bao phủ bốn phía. Tại bên dưới địa phương có một khối chỗ trống, trên đất trống cũng không có nhiều người, chỉ có chừng 10 người. Bọn họ ngồi xếp bằng, đang liều mạng đất hấp thu chúng quanh hiện ra sát khí linh lực. Đây cũng là Vân Thương Thánh Địa tu luyện bảo địa. Diệp Khinh Vân ánh mắt nhìn về phía trước, nhìn cái kia vết nứt, trong lòng không khỏi mạnh mẽ run rẩy. Hắn rốt cục cảm thụ được một cổ khí tức quen thuộc. Vì cái gì này một khí tức đối với hắn mà nói sẽ quen thuộc như thế? Ta lão huynh đệ. Trong mắt hắn hơi đớt, trong tay kiếm gãy đang không ngừng ông minh. Hắn có thể xác nhận tại bên trong ngọn núi kia nhất định có hắn kiếm gãy. Không biết là đệ mấy đoạn vô tình kiếm. Hắn hai mắt hơi phát quang, cảm thụ được trong tay kiếm gãy đang không ngừng run, phát ra kiếm minh, hắn trầm giọng nói, "Đừng nóng nổi, ngươi gặp được hắn. Hôm nay, tại Diệp Khinh Vân trong tay có thứ nhất cắt đoạn kiếm, thứ hai cắt đoạn kiếm cùng với đệ bát tiệt đoạn kiếm. Hắn thiếu 6 thanh liền có thể lại lần nữa đất ngưng tụ ra vô tình kiếm." Ong ong ong. Trong tay vô tình kiếm đang nghe Diệp Khinh Vân nói sau, vang mấy cái, liền khôi phục lại bình tĩnh. "Ta muốn đi vào núi này trong khe." Rất lâu, hắn nói ra này làm người ta kinh ngạc nói, "Ngu ngốc, ngươi không biết nơi này tà khí có bao nhiêu nồng hậu ạ? Đừng tưởng rằng thành là tôn giả thủ tịch đệ tử liền tự cho là đúng." Ngươi mở miệng đối với Diệp Khinh Vân mà nói cũng không xa lạ gì, hắn chính là Ngân Nhạ Sinh. Trên thực chất, theo đến giờ phút này, Diệp Khinh Vân liền phát hiện Ngân Nhạ Sinh, nhưng hắn không có nhìn đối phương một cái, bởi vì hắn thấy đối phương không đáng hắn vừa nhìn. Ngân Nhạ Sinh hiện tại tu vi xác định cao hơn Diệp Khinh Vân, thế nhưng Diệp Khinh Vân muốn chiến thắng hắn, bất quá là vấn đề thời gian. "Diệp ca, ta cùng đi với ngươi." Tuy nói không biết Diệp Khinh Vân tại sao muốn đi vào, nhưng mây trời cũng không có ngăn cản, hắn nhìn ra được phía sau người tâm tư. Bất quá, hắn cũng biết bên trong ngọn núi kia là bực nào hung hiểm, sợ phía sau người xảy ra sự cố, cho nên mới dự định cùng Diệp Khinh Vân đi vào chung. Diệp Khinh Vân cũng là lắc đầu, trầm giọng nói, "Khỏi cần, ngươi liền ngốc tại chỗ này tốt." Trời cao kinh ngạc, chỉ có thể gật đầu. "Hừ, tìm đường chết." Ngồi xếp bằng thanh niên Ngân Nhạ Sinh cực kỳ khinh thường nói, "Ngươi mới tìm đường chết, đại ca của ta có thể vào, ngươi dám đi vào sao? Ngươi cái nhát như chuột ra hỏa có tư cách gì nói đại ca của ta?" Trời cao quát lên, đã sớm nhìn đối phương khó chịu. Ngân Nhạ Sinh khuôn mặt hơi nhúc nhích, nhưng nghĩ tới thân phận đối phương sau, mạnh mẽ đem tức giận ngăn chặn, hai mắt chỗ sâu hiện ra vẻ âm trầm. Hắn ngược lại là phải nhìn một chút ngu ngốc thiếu niên đi như thế nào đi ra. Tại mọi người cực kỳ kinh ngạc dưới ánh mắt, Diệp Khinh Vân từng bước đi tới trong khe. Kinh người tà khí tràn ngập ra, như từng thanh lợi nhận không lý do xuất hiện tại trong hư không. Diệp Khinh Vân không để ý đến người chung quanh biểu tình, hắn thân thể dần dần dung nhập vào trong bóng tối, ai cũng không có phát hiện tại bên hông hắn phía trên một bả kiếm gãy tại hơi run rẩy. Một đường về phía trước, tà khí đối với hắn mà nói không có chút nào ngăn cản tác dụng, bởi vì cổ sát khí kia hắn quen thuộc nhất, đúng là hắn kiếp trước tà khí. Kiếp trước, hắn giết người vô số, tại vô tình kiếm phía trên lưu dưới nhất đạo nồng hậu tà khí. Nếu như hắn không đoán sai nói, dấu ở chỗ sâu một bả kiếm gãy sẽ là đệ tam đoạn vô tình kiếm. Tại đệ tam đoạn vô tình kiếm phía trên ẩn chứa kiếm linh. Chẳng biết hắn hiện tại như thế nào đây. Hắn tiếp tục hướng phía trước đi tới, cước bộ rất trầm trọng, bất chi bất giác, hắn đã là đi tới chỗ sâu, chỉ thấy ở phía trước trong khe hở cắm một bả kiếm gãy. Kiếm gãy trên có kể ra đạo liên ngân, chung quanh tà khí chính là theo cái này từng đầu trong khe xuất hiện. Nhìn thanh này kiếm gãy, Diệp Khinh Vân hai mắt hơi ướt át, đây chính là hắn đệ tam cắt đoạn kiếm. Chỉ là nhìn lại kiếm linh kia hôm nay đã không ở. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng phải, năm đó trận chiến ấy cái gì vô cùng thê thảm. Hắn vô tình kiếm bị đối phương biến thành chín đoạn. Ta trở về. Tịch mịch, cô độc thanh âm quanh quẩn tại đây đen kịt trong không gian. Cắm ở khe nhỏ gián đoạn kiếm nghe nói như thế, vậy mà khẽ run lên. Vô tình kiếm linh, ngươi vẫn còn chứ? Diệp Khinh Vân đôi môi run, hai mắt càng là run. Tay hắn đặt ở một bả kiếm gãy ở trên tức khắc, một cổ huyết hỏa tan nước cảm giác trực tiếp bộc phát ra. Thanh kia kiếm gãy dĩ nhiên tại ông tác hưởng, theo một vệt ánh sáng hoa mảnh đất bộc phát ra. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở phía trước. Đó là nhất đạo gầy gò thân ảnh. Hắn vóc người cao to, cả người tản ra một cổ khí tức bén nhọn, mặc trên người một bộ trường bào. Trường bào nhìn qua rất quỷ dị, lưu động kiếm quang, hình như là bởi vô số lợi nhận tạo thành, lại hình như là do ngôi sao đầy trời cấu thành, lưu động giữa, cực kỳ mỹ lệ. Chương 282, huynh đệ, khổ cực. Chậm rãi, hắn quay tới. Nam tử này mắt tinh lông mày, cả người bao phủ tại kiếm khí bên trong, hắn nhìn về phía trước thiếu niên áo trắng, hai mắt hơi đớt đát, muốn cất bước tiến lên, nhưng vào lúc này, phía trước xuất hiện từng đạo ngân sắc xích sát, như cùng là từng đạo lôi đình hung ác rơi ở trên người hắn. 3. Ở trên người hắn toát ra khói trắng tới. Là ai đưa ngươi biến thành bộ dáng như vậy? Diệp Khinh Vân nhìn thấy một màn này, chân mày hung hăng nhíu một cái, hỏi. Nam tử nghe nói như thế, cũng chịu không nổi nữa, trực tiếp hai đầu gối quỳ trên mặt đất, mất khống chế nói ra, "Chủ nhân." Không sai, nam tử này chính là vô tình kiếm linh thể. Kiếp trước, Diệp Khinh Vân đem hắn sáng tạo ra, cùng hắn chiến đấu với nhau. Là Diệp Khinh Vân chiến hữu, lại thêm là bằng hữu. Hôm nay, vô tình kiếm linh vậy mà ở vào như vậy kết cục bi thảm, Diệp Khinh Vân tức giận, lửa giận ngút trời, nộ không nhưng dừng. "Chủ nhân, là ngươi, thật là ngươi." Tuy nói hiện tại Diệp Khinh Vân hình dạng biến, nhưng vô tình kiếm linh có thể cảm nhận được phía sau người linh hồn. Linh hồn đúng là hắn chủ nhân. Hắn nhìn sang phía trên, lệ rơi đầy mặt, kích động nói ra, "Không nghĩ tới, ta tại sinh thời còn có thể thấy chủ nhân." "Chủ nhân, trước đây vô tình kiếm bị chia làm 9 đoạn, ta bị ném tới huyết luyện ma trong động, tu vi thẳng rớt, gặp được ma nhân chi tướng Ma Hóa Thiên, đều không phải đối thủ của hắn. Khi đó, hắn muốn thần phục ta, nhưng ta suốt đời đều là chủ nhân kiếm, chết cũng là chủ nhân kiếm hồn, lại làm sao lại theo hắn? Hắn giận dữ, tại trên người ta thi triển thất thất ma huyết trận, dùng trận này đến áp chế ta, tại đây trăm năm trong, ta nếm đến đủ loại thống khổ. Nhưng ta hết lần này tới lần khác cũng không bằng ý hắn. Ta biết, hắn muốn có được ta, chẳng qua liền là muốn tìm được còn lại 8 đoạn kiếm, góp đủ sau lại lần nữa khôi phục vô tình kiếm. Nói đến đây, ở trên người hắn xuất hiện nhất đạo hắc sắc hơi khói nà như yêu thú răng nanh xé rách hắn thân thể, dòng máu màu xanh lam chảy xuôi xuống. A a a, lại tới, đáng chết. Hắn kêu thảm một tiếng, tóc hai bù xù, mạnh mẽ chịu nhịn thống khổ, ngẩng đầu, nhìn về phía trước, cũng là phát giác thiếu niên trước mắt trên mặt đã là có giọt nước mắt lập lòe. Diệp Khinh Vân nhìn về phía trước thanh niên, hai mắt hơi hồng nhuận. Ma Hóa Thiên, ma chủ ma phách 9 vị ma tướng một trong, tu vi cao sâm, thực lực kinh người. Năm đó Ma Hóa Thiên gặp được Diệp Khinh Vân, dám cũng không dám phóng nhất hạ, nhếch nhác chạy trốn. Trăm năm trước, Diệp Khinh Vân ngã xuống thập ma thâm viên trong, Ma Hóa Thiên tình cờ trong gặp phải vô tình kiếm đệ tam đoạn kiếm, cũng chính là vô tình kiếm linh. Khi đó, vô tình kiếm linh hư yếu ớt quá, căn bản cũng không phải là Ma Hóa Thiên đối thủ. Song phương giao thủ, vô tình kiếm linh liên tục bại lui. Phía sau sự tình khỏi cần nghĩ cũng biết. Diệp Khinh Vân đưa tay phải ra. "Chủ nhân, không được. Nơi này có trận pháp." Vô tình kiếm linh nhìn thấy một màn này, phát ra thanh âm bén nhọn. Nhưng Diệp Khinh Vân vẫn là đưa tay ra, trên tay phải nhanh chóng răng đầy từng tầng một tế tế huyết vậy màu đỏ, trên lưng phiến mặt toát ra ngọn lửa màu đỏ, như tinh linh đồng dạng. Hắn rất kiên định đưa tay ra, phá vỡ cường đại trận pháp, sau đó nhẹ nhàng mà vô vô thanh niên bả vai, "Huynh đệ, ngươi hành khổ." Vô tình kiếm linh nghe nói như thế, thân thể run lên bần bật, nhìn phía trước người, tức khắc nghẹn ngào, nói không ra lời. Huyết vậy màu đỏ như héo tàn hoa hồng hạ xuống, lạnh lạnh xương để lộ tại trong hư không. Vô tình kiếm linh trong Ma Hóa Thiên thất thất ma kiếm trận, phong tỏa hắn toàn thân, mỗi ngày đều sẽ phải chịu như địa ngục thống khổ. Diệp Khinh Vân có thể tưởng tượng ra được này trăm năm qua, vô tình kiếm linh mỗi ngày đã bị bực nào thống khổ. Nhất giọt nước mắt theo gò má trượt xuống. Vô tình kiếm linh cũng là mặt kích động đang nhìn mình chủ nhân. Trăm năm qua, hắn cũng không phản bội Diệp Khinh Vân, mặc dù mỗi ngày đã bị vô biên vô tận thống khổ, mặc dù đối phương đối với hắn mở ra cực kỳ mê hoặc điều kiện, hắn đều trước sau như một đối Diệp Khinh Vân trung thành và tận tâm. Lúc đó, Ma Hóa Thiên đem hắn phong ấn tại ma chỗ, hắn nhiều lần trải qua thiên tân và khổ, địa phương mới thoát ra đi, rơi xuống tại vùng núi này trong. Vừa rơi vào, sơn mạch chính là xuất hiện từng cái vết nứt. Diệp Khinh Vân nghĩ vậy trăm năm qua, vô tình kiếm linh đã bị thống khổ, trong mắt hàn ánh sáng đại thịnh. Thất thất ma huyễn trận, đây là một loại phía trên cổ trận pháp. Muốn phá giải trận pháp này, có lưỡng chủng cách làm. Một loại là trực tiếp phá giải, điều này cần thực lực cường đại, dùng hôm nay Diệp Khinh Vân tu vi, muốn trực tiếp phá hủy thất thất ma huyễn trận, dễ nhận thấy là chuyện không có khả năng. Hắn chỉ có thể đi thử nghiệm loại thứ hai cách làm. Loại thứ hai cách làm chính là dùng hắn thân thể đến thừa nhận đối phương bộ phận thất thất ma huyễn trận. Thất thất ma huyễn trận có 7 chôi ma kiếm, mỗi một bả ma kiếm cũng sẽ khóa lại cơ thể ngươi nội bộ phân tiềm năng. Truyền thuyết, tại thời kỳ viết cổ, có tài năng lớn người tự nguyện dùng thất thất ma huyễn trận phong tỏa bản thân, bởi vì một khi đột phá, tu vi chẳng những sẽ bạo tăng, thân thể cũng sẽ trở nên mạnh mẽ. Đổi một câu nói, thất thất ma huyễn trận là một sự rèn luyện. Nhưng muốn có thành tựu, liền cần mở ra thất thất ma huyễn trận. Huynh đệ, ta tới giúp ngươi thừa nhận đi. Diệp Khinh Vân hào khí nói, vô tình kiếm linh có thể vì hắn làm nhiều chuyện như vậy, hắn vì cái gì không thể là đối phương làm một chút sự tình? Khỏi cần, chủ nhân, tự ta thừa nhận là tốt rồi, ngược lại đã thành thói quen. Vô tình kiếm linh cũng là lắc đầu. Không được. Diệp Khinh Vân kiên định lắc đầu, trầm giọng nói, thất thất ma huyễn trận sẽ hạn chế linh thể hành động, nhưng không có hạn chế võ giả hành động. Ta muốn dẫn ngươi rời đi nơi này. Nói xong, hắn không do dự nữa, hướng phía trước bước ra một bước. Tức khắc, vô tình kiếm linh trên thân tản ra khí tức quỷ dị. Tại tứ chi phía trên đột nhiên toát ra một bả hắc sắc lợi kiếm. Trên ngực có hai thanh, trên trán có một thanh lợi kiếm. Tổng cộng có 7 thanh lợi kiếm. "Chủ nhân, ngươi muốn làm gì?" Vô tình kiếm linh phát hiện mình căn bản là khống chế không được bản thân, khi biết đối phương muốn toàn bộ thu nhận 7 chôi ma kiếm lúc, sắc mặt trực tiếp đại biến, "Không thể." Nhưng mà, Diệp Khinh Vân căn bản cũng không có để ý tới hắn, "Thu." Hắn từng xem qua thất thất ma kiếm trận, biết trận pháp này rời đi cách làm. Một cái thu tự hạ xuống. Tức khắc, 7 chôi đen kịt nhập ma vô hình trường kiếm lấy cực nhanh tốc độ bắn như đến trong cơ thể hắn. Cắm vào hắn tứ chi, ngực, trên trán. Xì xì. Tại hắn trên trán bỗng nhiên toát ra một cái quỷ dị ấn ký. Đó là một cái đầu khô lâu ấn ký. Diệp Khinh Vân thành công đem thất thất ma kiếm trận chuyển rời đến trong cơ thể mình, hắn tu vi, võ hồn, biến dị thể cùng toàn bộ bị khóa lại. Duy nhất không có khóa ở chính là hắn biến thái thân thể. "Chủ nhân." Nhìn thấy một màn này, vô tình kiếm linh chạy xuống kích động nước mắt. Hắn chậm rãi đi tới. "Yên tâm, ta không sao, không chết." Chương 283, ngươi không rời, ta bất khí. Thất thất ma huyễn trận có khả năng phong tỏa võ giả một thân linh lực, võ hồn các loại, liền duy chỉ có không thể phong ấn thân thể. Thời kỳ thượng cổ, có người tự nguyện đối với mình thi triển thất thất ma đổi trận, đi vào sát phạt đường, tại huyết cùng mưa dưới sự thử thách, từ từ cường đại, phá vỡ trong cơ thể 7 chôi ma kiếm, tháo ra thất thất ma huyễn trận, lần thứ 2 đi ra liền có một thân cường đại đến thái quá thân thể. Với lại, hắn tu vi càng là tăng vọt, các phương diện đều có không nhỏ tiến bộ. Đương nhiên, đây chỉ là một trường hợp đặc biệt, đa số người trong Thất Thất Ma Huyễn trận sau cũng rất khó sinh tồn tại cái này tàn khốc võ giả trên thế giới. Suy nghĩ một chút, bình thường võ giả thân thể suy yếu, không có tu vi, có hay không võ hồn, hắn có thể làm gì? Xen lẫn trong này tàn khốc, huyết tinh võ giả trên thế giới, bất tử mới là lạ chứ. Diệp Khinh Vân là tự nguyện muốn thừa nhận Thất Thất Ma Huyễn trận, hắn nộ, có tự tin. Hắn không tin một thân linh lực, võ hồn, biến dị linh hội bị Thất Thất Ma Huyễn trận phong ấn cả đời. Một ngày nào đó, hắn sẽ phá vỡ này xiềng xích, tiếu ngạo thiên địa, không gì làm không được. Thế nhưng ở trong mắt Vô Tình Kiếm Linh, cái này quá khó. Mặc dù hắn biết người trước mắt là chiến thần, nhưng dù sao nói hiện tại thân thể suy yếu, với lại hắn tự mình cảm thụ được Thất Thất Ma Huyễn trận lợi hại. Đây tuyệt không phải là người bình thường có thể thừa nhận. Diệp Khinh Vân vì để hắn rời xa khổ hải, mà tự nguyện thừa nhận Thất Thất Ma Huyễn trận. Hắn rất cảm động, cứ như vậy kinh ngạc nhìn phía trước thiếu niên, ngẩn người ra. Bỗng nhiên, hắn quỳ trên mặt đất, "Chủ nhân, người đây là ý gì? Mau mau đứng dậy." Diệp Khinh Vân nhướng mày, vội vã nâng dậy Vô Tình Kiếm Linh. "Chủ nhân vì để ta thoát khỏi Thất Thất Ma Huyễn trận, mà tự nguyện thừa nhận, cam nguyện bị trận pháp này phong ấn một thân linh lực, võ hồn." Ta Vô Tình Kiếm Linh nghẹn ngào, hai mắt hơi ướt át. "Này tính là gì?" Diệp Khinh Vân cũng là lắc đầu, nhìn về phía trước thanh niên, trầm giọng nói, "Ngươi chung với ta, mặc dù bị địch nhân dùng các loại phương thức đến giàn vặt ngươi, mặc dù tại đây trăm năm trong ngươi đã bị Thất Thất Ma Huyễn trận, ngươi cũng đối với ta bất ly bất khí. Ngươi không rời, ta bất khí." Nói xong lời cuối cùng, hắn ngữ khí đặc biệt trầm trọng. "Ngươi không rời, ta bất khí." Lời này như sấm nổ tại Vô Tình Kiếm Linh trong đầu liên tục nổ vang. Vô Tình Kiếm Linh rất là nghiêm túc gật đầu, sau đó nhìn Diệp Khinh Vân trong tay kiếm gãy, sau đó hưu điệu nhất hạ, hóa thành một cắt đoạn kiếm, dĩ nhiên là cùng Diệp Khinh Vân trong tay Vô Tình Kiếm dung hợp vào một chỗ. Hiện tại này kiếm gãy tổng cộng liên tiếp 3 đoạn, còn có một đoạn cũng không nối liền, chính là đệ bát đoạn kiếm. Diệp Khinh Vân nhìn thấy một màn này, hai mắt hơi sáng ngời. Vô Tình Kiếm Linh là Vô Tình Kiếm hạch tâm bộ phận, có Vô Tình Kiếm Linh, liền có thể tự động chữa trị Vô Tình Kiếm, mà không cần đoán tạo sư. "Chủ nhân, này Vô Tình Kiếm có thật nhiều lỗ hở, ta sẽ đi ngay bây giờ chữa trị." Ghé vào lỗ tai hắn truyền đến Vô Tình Kiếm Linh thanh âm. "Được." Diệp Khinh Vân gật đầu. Sau đó, hắn xoay người rời đi. Hắc ám dần dần đem hắn thân thể cho thôn phệ. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng đến, trên mặt đất lôi kéo ra nhất đạo thật dài cái bóng. Sau một khắc, nhất đạo lại một ánh mắt ngưng tụ ở trên người hắn. Mỗi một ánh mắt đều mang khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt vị kia tên gọi Ngân Nhạ Sinh thanh niên, nhất nhất gặp quỷ biểu tình. Trong kẽ hở kia tà khí có bao nhiêu nồng hậu, hắn không phải là không biết. Đã từng có một Vân Thương Thánh Địa đệ tử cũng cùng Diệp Khinh Vân như vậy cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng đất tiến vào trong cái khe, kết quả người đi vào liền đã không đi ra. Nhưng bây giờ, Diệp Khinh Vân đi vào, còn nên ngang đi tới. Điều này nói rõ cái gì? Nghe nói, tại trong kẽ hở kia có một thanh thần khí, trung quanh sở dĩ có mãnh liệt như vậy tà khí cũng là bởi vì thanh kia thần khí. Hẳn là nói trước mắt thiếu niên áo trắng đã đem thần khí mang ra ngoài. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Người trung quanh nghĩ tới chỗ này, trong ánh mắt toát ra nhẹ nhẹ tham lam chi quang, dần dần, này tham lam chi quang đại mạo như ánh lửa lập lòe. Coi như Diệp Khinh Vân cước bộ bước ra bước thứ 5 lúc, mấy người thân ảnh cũng đã là xuất hiện ở trước mặt hắn, ngăn trở hắn đi đường. "Thần khí, ngươi có phải hay không ở bên trong lấy được thần khí?" Thanh niên cầm đầu, ánh mắt lạnh lùng, nói một cách lạnh lùng một câu nói, lời này hình như là theo Bắc Cực bay tới gió lạnh, để cho người ta không nhịn được đánh một cái lạnh run. Diệp Khinh Vân nhìn sang thanh niên trước mắt, khẽ cau mày, trước hắn nghe nói Vô Tình Kiếm Linh này 100 năm đến đã bị vũ nhục cùng với thương tổn, tức giận liền tăng mạnh, trước áp chế gắt gao tức giận vào giờ khắc này cũng là rốt cục không nhịn được bạo phát. Những giá hỏa này quá mức làm cản, vậy mà đem chú ý đánh ở trên người hắn. Tự tìm cái chết. Cút. Hắn hôm nay tu vi tuy nói hoàn toàn không có, nhưng thân thể rất cường đại, trước hắn chưa từng có bỏ qua thân thể tu luyện, một thân cường tráng thân thể lộ ra như kim loại băng lánh lộng lẫy, lóe lên như tinh sạch lộng lẫy. Vậy mà để cho ta cút. Thanh niên nhướng mày, sau đó hai mắt phát quang, tiểu tử ngươi nhất định phải đến thần khí. Đưa nó giao ra đây, hắn không phải ngươi có thể có. Ngươi nói. Diệp Khinh Vân bỗng nhiên cười. Không sai, ta nói. Âm lãnh thanh niên phất tay một cái, người bên cạnh trực tiếp minh bạch hắn ý tứ, dần dần đem Diệp Khinh Vân bao vây lại. Đại ca. Đúng lúc này, trời cao xuống lại. Trời cao, việc này ngươi chớ xê vào. Âm lãnh thanh niên cười lạnh một tiếng, sau đó đưa mắt lần thứ hai nhìn Diệp Khinh Vân trên thân, kinh ngạc một tiếng, ngươi vậy mà không có tu vi. Gì? Không có tu vi? Ha ha ha ha ha. Hắn nhận thấy được thiếu niên áo trắng trong cơ thể không có một tí sóng linh lực, không nhịn được cười ha hả, cười đến cái bụng đều đau. Cười đã chưa? Diệp Khinh Vân ánh mắt bình tĩnh, nhưng nội tâm cũng là sát ý bạo tăng. Vâng, phi thường buồn cười, không nghĩ tới ngươi đi vào liền tu vi hoàn toàn không có, nghe nói, có thần khí cần phải thôn phệ võ giả một thân linh lực, chỉ có thôn phệ đủ mới có thể xuất hiện ở nhân gian. Ta vốn không tin chuyện này, nhưng hôm nay vừa nhìn, ta ngược lại thật ra tin. Tại hắn nghĩ đến, trước nhiều như vậy võ giả tiến vào trong khe chết, là bởi vì thần khí cần tế phẩm. Mà bây giờ, trước mắt Bạch Tí thanh niên chó ngáp phải rồi, tế hiến một thân linh lực, lấy được một thanh thần khí. Trong tay ngươi một thanh kiếm chắc là thần khí chứ? Đột nhiên, Âm lanh thanh niên đưa mắt chuyển rời đến Diệp Khinh Vân bên hông phía trên một thanh kiếm ở trên con mắt hơi phát quang, thanh âm lộ ra khó có thể che giấu kích động. Không sai. Diệp Khinh Vân không chút do dự nói ra, căn bản cũng không e ngại cái gì. Vô tình kiếm vốn chính là thần khí. Năm đó vô tình kiếm có thể nói là nhất kiếm xuất vỏ, tất thấy huyết. Người rốt cục thừa nhận. Âm lanh thanh niên trong hai mắt chán phóng lộng lây tham lam chi quang, chặt chẽ nhìn Diệp Khinh Vân bên hông phía trên một thanh kiếm phía trên, đưa nó giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Chương 284, 3 tiếng, không được biến, chết. Ta lúc nào không thừa nhận. Diệp Khinh Vân cười lạnh một tiếng, sau đó theo đôi môi trong phun ra một chữ, cút. Âm lanh thanh niên nghe nói như thế, ánh mắt hơi ngưng lại, trên thân lanh ý toát ra, quanh quẩn không gian. Người chung quanh cũng đều nóng lòng muốn thử, muốn bắt Diệp Khinh Vân. Mấy người thành vây quanh thế, sau một khắc, trên thân ảo bộc phát ra mãnh liệt linh lực, như mãnh hổ nhào tới. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh liên tục lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Diệp Khinh Vân trước người, sau đó thi triển kinh người vũ kỹ, đem chúng quanh người đánh cho nháo nhọẹt. Âm lanh thanh niên nhìn thấy một màn này, lông mi trực tiếp nhíu lại, ngươi chỉ biết đứng ở người sau lưng sao? Nhát như chuột. Hắn chảo phúng một tiếng. Trời cao, ngươi tuy nói là đệ tử tinh anh, nhưng bây giờ tu vi vẫn chưa tới vương tiến cảnh, ta khuyên ngươi rời xa nơi đây, không muốn xen vào việc của người khác. Trời cao chân mày nộ dựng thẳng, quát lên, ngươi không biết đại ca của ta là ai người? Âm lanh thanh niên sững sờ, chợt lắc đầu. Diệp Khinh Vân thành là tôn giả thủ tịch đệ tử việc vẹn vẹn qua một ngày, tin tức còn không có truyền khắp toàn bộ Vân Thương Thánh địa. Hắn còn thật không biết Diệp Khinh Vân có thân phận gì. Chẳng cần biết ngươi là ai, nói chung, thanh kia thần khí không phải ngươi có khả năng có, đem giao nó cho ta. Hắn âm lãnh cười một tiếng. Ngu ngốc. Diệp Khinh Vân lạnh lùng nói một câu, xoay người cũng không sau khi nhìn người. Diệp Khinh Vân, ngươi biết hắn là ai không? Ngươi chọc nổi hắn sao? Đúng lúc này, ngồi dưới đất thanh niên Ngân Nhạ Sinh bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt nhìn thẳng trước người, giữa hai lông mày mang theo một chút xem thường chi quang. Ngươi cũng ngu ngốc một cái. Diệp Khinh Vân lạnh lùng liếc Ngân Nhạ Sinh một mắt, không khách khí chút nào nói ra. Ngươi nói cái gì? Ngân Nhạ Sinh nghe nói như thế, lông mi trực tiếp là nhăn thành một cái cơm nắm, tức giận sinh sôi, thân hình lập lòe, trực tiếp là xuất hiện ở Diệp Khinh Vân trước người. Cút. Diệp Khinh Vân hôm nay tâm tình cực điểm không được, lạnh lùng nói ra. Tốt có dũng khí. Loại người như ngươi bất quá là cáo mượn oai hùng thôi, nhát gan bọn chuột nhắt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngân Nhạ Sinh liên tục trầm trọng, giữa hai lông mày đều là xem thường. Ta đến ba tiếng, đem trong tay ngươi thần khí giao ra đây, nếu không, chết. Đột nhiên, một trận gió lạnh thổi tới. Tại Diệp Khinh Vân trước người tiểu nhiều hơn ra nhất đạo sắc bén thân ảnh. Đúng là ban nãy hung hăng âm lãnh thanh niên. Ta cũng đến ba tiếng, ngươi nếu không biến, chết. Diệp Khinh Vân học này âm lãnh thanh niên ngữ khí, lạnh lùng nói, ngươi tự tìm cái chết. Âm lãnh thanh niên cũng chịu không nổi nữa, trực tiếp xuất thủ, trong hai tay mang theo linh lực kinh khủng ba động, như hổ mạnh mẽ nhảy, thân hình bùng lên, tả quyền chợt chém ra, không khí rung động. Một nắm đấm này mang theo kinh khủng sát khí. Hắn đây là muốn một quyền kích sát phía sau người, hoàn toàn cũng không cho đường sống. Diệp Khinh Vân cảm thụ được một nắm đấm này phía trên khí tức bén nhọn sau, trong ánh mắt bắn ra băng lãnh hàn ý, chân phải hướng phía trước hơi đạp một cái. Này đạp một cái, bụi tung bay. Này đạp một cái, trên mặt đất toát ra ánh sáng màu bạc. Này đạp một cái, cả vùng bỗng nhiên hướng bốc lên. Đây hoàn toàn là không có linh lực đạp một cái, hoàn toàn chính là man lực đạp một cái, nhưng hiệu quả lại cực kỳ kinh người. Sau đó hắn chợt chém ra một quyền, quyền như lợi nhận, xé rách không gian, như vạn mã buôn đẳng, khí thế kinh khủng trực tiếp đánh vào đến ngực đối phương bên trên. A! Âm lãnh thanh niên kêu thảm một tiếng, lập trên hư không thân thể như diều đứt dây một dạng rơi xuống, nổ một cái, cả thân thể đang không ngừng co quắp, cặp mắt mang theo mãnh liệt sợ hãi, căn bản không có nghĩ đến đối phương thân thể sẽ cường đại như vậy. Trên thực chất, cái này cũng rất bình thường. Tuy nói hiện tại Diệp Khinh Vân một thân linh lực hoàn toàn biến mất, nhưng thân thể cường hãn y theo tại, lại, hắn kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, muốn chiến thắng trước mắt cái này không qua vừa mới bước vào trời vương cảnh nhất trọng thanh niên nói quả thực dễ dàng, dễ dàng. Diệp Khinh Vân rút ra kiếm gãy. Vô tình kiếm rơi ánh mặt trời chết xạ ra băng lãnh lộng lẫy, theo chiếu vào thanh niên trên mặt, có thể rõ ràng mà nhìn thấy thanh niên da mặt đang không ngừng nhúc nhích, dễ nhận thấy, hắn đang sợ hãi. Tại tử vong phía trước, đại đa số người cũng sẽ sợ hãi. Người người muốn giết ta. Âm lãnh thanh niên ngẩng đầu, hai mắt đang không ngừng nhúc nhích, bởi vì sợ hãi mà làm cho mặt đều xanh lên. Kinh khủng sát ý như bão như gió tịch quyển ở trên người hắn, làm cho hắn hai mắt lần thứ hai nhíu nhảy. Ta nói rồi, ba tiếng, không được biến, chết. Diệp Khinh Vân lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, sau đó nâng tay lên gián đoạn kiếm, ở đối phương bạo lui con ngươi xuống, chợt cắm vào thân thể đối phương trong. Tiên diễm huyết như suối nước một dạng cuồn phun ra ngoài, rất đầy tại đại địa. Hắn nói được thì làm được, căn bản cũng không quản đối phương là thân phận gì, nói giết liền giết, tàn nhẫn quả đoán. Võ giả thế giới chính chỗ này vậy tàn khốc. Nếu như bại người là Diệp Khinh Vân, âm lãnh thanh niên sẽ thả qua hắn sao? Người thật giết hắn? Hắn chính là người vương gia a. Tuy nói không phải đích tử thân phận, nhưng đủ để cho ngươi xa vào chỗ vạn kiếp bất phục. Người cái ngu đần. Ha ha, cái này căn bản cũng không cần ta động thủ, ngươi cũng sẽ bị người vương gia truy sát. Ha ha ha ha. Ngân Nhạn Sinh thoải mái cười ha hả. Cũng liền loại người như ngươi nhát như chuột giá hỏa sẽ sợ hắn. Diệp Khinh Vân lắc đầu, chào phúng một tiếng. Ngươi nói ta nhát như chuột? Ngân Nhạn Sinh nhướng mày, ngữ khí có một ít không tốt, con mắt nhỏ hơi nheo lại, một cái khe nhỏ trong bắn ra sắc bén tới. Ngươi dám giết hắn sao? Diệp Khinh Vân cười, hỏi ngược lại. Nghe nói như thế, Ngân Nhạ Sinh trực tiếp là ngốc ngây tại chỗ, cả người đều hóa đá ở. Hắn dám không? Dựa theo trước hắn từng nói, tên kia tuy nói không phải là cái gì vương gia có thân phận, có địa vị người, nhưng dầu gì cũng là người vương gia. Mà vương gia thế nhưng bắt đại thế gia một trong. Cho hắn 100, 1000 cái, thậm chí 1 vạn cái lòng can đảm, hắn cũng không dám giết đối phương a. Ngươi giả mồm át lẽ phải, cầm vấn đề này hỏi ta, không lộ vẻ rất dư thừa sao? Ngân Nhạ cả giận nói. Dư thừa? Diệp Khinh Vân cười, không nghĩ để ý tới này ngu ngốc, xoay người rời đi, cũng kêu một tiếng, trời cao. Trời cao gật đầu, nhanh chóng chạy tới, bất quá, tại hắn trong ánh mắt vẫn là hiện ra một vẻ cổ quái. Vì sao Diệp ca tiến nhập trở ra, trên thân linh lực liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tuy nói trong lòng lòng hiếu kỳ rất cường đại, nhưng hắn biết đây là Diệp ca việc tư, sở dĩ cũng không hỏi cái gì. Hừ. Chê cười, ta và hắn cũng không phải địch nhân, ta tại sao muốn giết hắn? Đối với trên mặt thiếu niên vẻ khinh thường, Ngân Nhạ Sinh cảm thấy rất tức giận, cười lạnh một tiếng. Đi ở phía trước Diệp Khinh Vân cước bộ dừng một cái, xoay người, thâm ý sâu sắc mà nhìn sang trước người, lần thứ hai cười một tiếng, vậy vạn nhất là đây, ngươi sẽ giết hắn sao? Ngân Nhạ Sinh toàn thân run lên. Ta giúp ngươi nói đi, vạn nhất ngươi và hắn rõ là đối địch quan hệ, ngươi sẽ không giết hắn. Bởi vì ngươi lòng can đảm quá nhỏ, ta nói đúng không? Chương 285, sinh tử quyết đấu. Ta nói đúng không? Nhàn nhạt nói lại như một cây gai một dạng đâm vào Ngân Nhạ Sinh tâm trên đầu. Diệp Khinh Vân nói không sai, nếu như Ngân Nhạ Sinh thật cùng thanh niên kia là địch nhân quan hệ, phía sau người nhất định không được dám đắc tội đối phương, đừng nói gì đến đánh giết. Nếu không dám, ngươi nếu nói đến ai khác nhát như chuột, vậy chính ngươi là cái gì? Diệp Khinh Vân chảo cười một tiếng, bản muốn rời khỏi cước bộ bị hắn cứng rắn kéo trở về, từng bước đi tới bên người thanh niên, ngẩng đầu, lộ ra một hàng răng trắng như tuyết, ta nói đúng không? Ăn nói lung tung, ra mồm át lẽ phải. Ngươi nói lời này căn bản cũng không có thể sẽ phát sinh. Ngân Nhạ Sinh tức giận nói ra, nhưng trên ống tay áo tay lại đang khẽ run lấy, này nhỏ bé động tác đã là bán rẻ hắn. Được. Diệp Khinh Vân gật đầu. Trên mặt tiểu ý càng đậm, trong ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ hài hước, chậm rãi nói ra, dựa theo trước ngươi nói ý tứ, ngươi không phải nhát như chuột. Lời thừa. Ngân Nhạ Sinh mi phi sắc vũ, gác ý nói, ta trời không sợ, đất không sợ, sao lại là nhát gan hạng người? Được. Diệp Khinh Vân vỗ vỗ tay, trong ánh mắt hài hước dần dần nhiều lên, lạnh nhạt nói, còn nhớ được ta lần đầu tiên đã nói với ngươi nói sao? Lần đầu tiên? Ngân Nhạ Sinh hơi sững sờ, còn chưa nghĩ ra, Diệp Khinh Vân thanh âm lần thứ hai bay tới. Ta nói, ta sẽ tại 3 tháng sau cùng ngươi sinh tử nhất chiến, ngươi còn nhớ được sao? Ngân Nhạ Sinh nghe nói như thế, ánh mắt trong nháy mắt híp lại, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, ngươi muốn thế nào? Khỏi cần 3 tháng, phát hiện tại, sinh tử quyết đấu, người thắng sinh, người thua chết, ngươi dám không? Diệp Khinh Vân nói ra lời này tức rất bình thản, như nước sôi đồng dạng, trong tròng mắt càng là thâm thúy như nước, không có một chút sợ hãi. Đứng sau lưng hắn thiếu niên trời cao hơi cái miệng to. Sinh tử quyết đấu. Trung quanh mấy người nghe nói như thế, cũng đều là trợn mắt hốt mồm. Này Diệp Khinh Vân quả thực là quá can dỡ, hoặc là không lên tiếng, vừa lên tiếng giống như nhất đạo lôi một dạng hung hăng rơi tại trong lòng mọi người trên. Sinh tử quyết đấu, thắng người dĩ nhiên là tên tiếng vang dội, có khả năng tiếp tục cung dung tự tại vui sướng mà sống trên cõi đời này, nhưng người thua sẽ chết. Này Diệp Khinh Vân dĩ nhiên là muốn cầm tánh mạng mình nói đùa. Nhưng nhìn hắn chấn định tự nhiên hình dạng, như là nói đùa người sao? Gia hỏa này tuyệt đối có nắm chắc, sẽ liên lạc lại trước, đối phương không cần tốn nhiều sức mà giải quyết hết trời vương cảnh nhất trọng tu vi. Với lại, đây là ở đối phương không có tu là tiền để xuống. Điều này nói rõ cái gì? Điều này có ý vị gì? Mỗi người đều biết gia hỏa này tự tin nhộn nhịp. Bất quá, vấn đề đến Ngân Nhạ Sinh dầu gì cũng là một vị trời vương cảnh tam trọng võ giả, đối so những ngày kia vương cảnh nhất trọng võ giả, Ngân Nhạ Sinh sức chiến đấu là bọn hắn gấp 5 lần. Gia hỏa này tự tin ra từ nơi nào? Diệp Khinh Vân mặc kệ người chung quanh kinh ngạc biểu tình, nhìn trầm mặc không nói thanh niên, hắn lần thứ hai khẽ cười một tiếng, rêu cợt nói, mới vừa rồi là ai nói mình không phải là nhát như chuột? Là hắn. Phía sau, trời cao phối hợp nói ra, hai mắt cũng là mang theo nồng đậm vẻ hài hước. Ta hỏi lại ngươi, ngươi dám không? Nói đến câu nói sau cùng, Diệp Khinh Vân thanh âm cực lớn, đem chung quanh võ giả ánh mắt ảo ảo hấp dẫn qua đây. Không ít đi qua nơi này võ giả đều là hướng bên này đi tới, nhất nhất xem náo nhiệt biểu tình. Nhìn thấy những người này đến sau, Ngân Nhạ Sinh mặt u ám như nước. Đối với Diệp Khinh Vân cử động này, hắn cảm thấy rất không minh bạch. Thanh âm đối phương vang dội, rất sợ người không nghe được, mặt tự tin. Tại Diệp Khinh Vân cặp kia con ngươi màu đen trong, hắn nhìn không thấy nhất chút sợ hãi, một chút sợ hãi. Đối phương biểu tình quá bình tĩnh phải có chút dò người. Lại nghĩ tới Vương thị thanh niên chết thảm tại trong tay đối phương, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Chẳng lẽ nói đối phương thật có cùng hắn đối kháng sức chiến đấu? Không nghĩ tới, đối phương tùy ý hai câu, liền đem thế cục nghịch chuyển. Trước, hắn thái độ kiêu ngạo tăng mạnh, hôm nay cũng là mặt u ám, như chết nước, còn ngươi càng là đang không ngừng chuyển động, đang suy nghĩ cái gì đến muốn chiến còn không chiến. Ngươi nếu không dám đánh một trận, lại nói mình không phải là nhát như chuột, chỉ là một sẽ nói mạnh miệng người thôi, nhờ vậy, sau này chớ ở trước mặt ta nói loại này không được trải qua suy nghĩ liền thốt ra lời, lời như vậy đối với ta mà nói, liền chả là cái quốc khô gì. Diệp Khinh Vân lắc đầu, thanh âm như trùng lớn, thanh thế lớn. Không để ý chút nào đối phương mặt mũi, nói từng chữ từng câu. Người ở chung quanh nghe đến lời này, đều là sử sốt. Ngân Nhạ Sinh là ai, ở đây cũng đều biết. Hắn tuy nói không phải là cái gì Vân Thương Thánh Địa đệ tử tinh anh, nhưng tại đệ tử bình thường trong cũng là đứng đầu trong danh sách tồn tại. Lúc thường, hắn từ trước đến nay chỉ cao khí ngang, khi nào đã được loại khiêu khích này? Đối phương nhàn nhạt nói mang theo dạy vô cùng ý giễu cợt. Ai cũng nghe được, hắn ngân nhạ sinh bất lực, nhát gan, chính là một cái túng hóa. Lời như vậy truyền vào Vân Thương Thánh Địa trong, hắn làm sao tốt tới đây? Tại ánh mắt hắn trong nhanh chóng hiện ra nhất đạo sát ý lạnh như băng, trên khuôn mặt cũng là từ từ biến phải băng lạnh, rất lâu, theo trong miệng hắn truyền ra nhất đạo so bắc cực gió lạnh còn muốn băng lãnh nói, ngươi rất muốn chết sao? Ngươi đáp ứng không? Diệp Khinh Vân cũng là không để ý tới phía sau người lời này, nói ra mặt khác một câu, tự tiếu phi tiếu nhìn phía sau người, vỗ vỗ tay, ngay sau đó, lần thứ hai chào phúng một tiếng, không tệ, không tệ, ngươi xem như là có can đảm, bất quá, sang có can đảm không thể được, bởi vì tại ngươi đáp ứng một khắc này trở đi lên, ngươi sinh mệnh đã rời xa ngươi. Lời này ý tứ chính là rất nhanh, hắn sẽ giết Ngân Nhạ Sinh. Người ở chung quanh nghe đến lời này, đủ tề trưởng miệng rộng, miệng kia độ cong đều có thể thả dưới một cái trứng gà. Như vậy không nghiêm túc nói, như vậy cuồng vọng nói, như vậy không coi ai ra gì coi rẻ. Đổi thành ai, cũng sẽ không nhịn được nộ chứ. Ngân Nhạ Sinh ra được càng không cần phải nói, tức đến mặt đều đỏ lên, hai tay càng là hung hăng cầm lại cầm, lốt buốt, làm vang lên không ngừng, nhưng hắn nghĩ đến cái gì, đột nhiên cười rộ lên, tùy ý cười lớn. Một cái không hề tu vi người cũng dám như vậy cuồng vọng, tự cao tự đại, cũng không biết ngươi có bản lĩnh gì. Diệp Khinh Vân cười cười, ta có bản lĩnh gì, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, còn nữa, ngươi nói ta cuồng vọng, cũng bởi vì ta không có tu vi. Thời kỳ thượng cổ, bao nhiêu võ giả là theo thân thể bắt đầu rèn luyện. Bao nhiêu võ giả là không được tu linh lực phản tu thân thể, lấy thân thể chi đạo đào móc trong cơ thể tiềm lực, đả thông gân mạch, xông ra một phen thành tựu được. Cũng bởi vì ta không có tu vi, sở dĩ ngươi mới không coi ai ra gì sao? Đối phó ngươi, ta khỏi cần tu vi, chỉ bằng mượn thân thể lại có thể chiến thắng ngươi. Lời vừa nói ra, tức khắc kích khởi ngàn cơn sóng. Mỗi người trong lòng đều là run lên, mặt kinh ngạc đến ngây người nhìn phía trước thiếu niên áo trắng. Chương 286, tu vi cao thì thế nào? Rất nhiều người xì xào bàn tán, ánh mắt có một ít cổ quái nhìn phía trước thiếu niên áo trắng. Sinh tử quyết đấu, người thua sẽ chết. Tất cả mọi người cảm thấy hắn điên. Diệp Khinh Vân không có tu vi, không có võ hồn, liền chỉ bằng vào thân thể, làm sao lại đấu thắng Ngân Nhạ Sinh? Lúc này, Ngân Nhạ Sinh mặt đang không ngừng co quắp, trên khuôn mặt bởi vì tức giận mà đỏ lên, ngươi thật rất ngu cuồng, nhưng này như ngươi loại này người sẽ chết rất nhanh. Thật không biết ngươi cuồng vọng vốn liếng ở đâu. Người trước mắt tu vi hoàn toàn biến mất, hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra phía sau người này tự tin đến từ thì sao? Liền sắc bén một mép, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Diệp Khinh Vân cười nhạt. Tất cả mọi người nghe nói như thế, lần thứ hai cả kinh, cảm thấy Diệp Khinh Vân rõ là gan quá lớn. Mỗi một câu nói, giống như là theo chín thiên vân tiêu phóng tới lôi đỉnh, rơi tại trong lòng mọi người phía trên, làm cho bọn họ da đầu đều tê dại. Đương nhiên, phía sau người đến có hay không thực lực này, có hay không cuồng vọng vô liếng, giống như Diệp Khinh Vân từng nói, rất nhanh thì biết. Tất cả mọi người bị một màn này cho hấp dẫn tới, vô số người đi theo trước người hai người, sau đó tiến vào đến trên một miếng đất trống. Chỗ ấy thẳng đứng một khối hình chữ nhật thạch bi, phía trên có khắc bốn cái đỏ như máu đại tự, giống như là dùng huyết dịch viết lên. Sinh tử lôi đài. Tại thạch bi phía trước có một cái lớn lôi đài lớn. Lôi đài phụ cận có kéo dài không núi đổ mạch, hướng về phía toàn bộ lôi đài một đường vây quanh thế. Xanh ra trời trên bầu trời, có không ít phi cầm bay múa, phát ra thanh âm bén nhọn. Ánh mặt trời vẩy xuống, đưa chúng nó thân ảnh chiếu xuống bên dưới, giống như là một mảnh lá cây ngăn cản phía trên sắc bén quang mang. Diệp Khinh Vân một thân một mình tiến vào trên lôi đài, đứng ở trong, trên thân trường bào màu trắng tung bay theo gió, bay phất phới, nói không nên lời một loại cảm giác quỷ dị. Nhưng mà, ở trên người hắn không có chút nào khí tức, hắn giống như là một cái loại người bình thường đang làm nhất kiện bình thường sự tình, nhưng chuyện này tại trong mắt mọi người đều là điên cuồng. Sinh tử quyết chiến, tại Vân Thương Thánh Địa trong, rất ít người sẽ chọn sinh tử quyết đấu, không phải hóa không giải được cửu hận, bọn họ cũng không muốn đi tới cái này tàn khốc lôi đài. Một khi tiến nhập này sinh tử lôi đài trong, như vậy nhất định phải phân thắng bại, bên thắng sinh, bại người chết. Không có một người có khả năng ngoại lệ. Bởi vì ở tòa này sinh tử lôi đài trên có khắc hai chữ. Hai chữ này Diệp Khinh Vân cũng là phát giác. Sinh tử lôi đài phía trên vẽ một cái thái cực một dạng đồ hình, bên trên viết một cái chữ lạ, mà bên phải viết một chữ chết. Chữ lạ lộ ra một cổ cường đại sinh cơ, hình như là ánh sáng, chiếu sáng vạn vật. Mà chữ chết mang theo kinh khủng tức chết, hình như là một cánh cửa địa ngục, có khả năng thu gặt bất luận cái gì nhân tính mệnh. Tự sư. Diệp Khinh Vân cảm thụ được hai chữ này mang đến bất đồng năng lượng ba động, đôi môi trong nhẹ nhàng mà khạc ra hai chữ. Không sai, khắc lấy hai chữ này người chỉ có thể là tự sư, đồng thời nhìn qua giá hỏa này cấp bậc còn không thấp. Tự sư, từng cái tự sư đều vô cùng cường đại, tùy ý viết ra một chữ tự, liền mang theo khí thế, mang theo linh lực kinh khủng. Diệp Khinh Vân đạp ở sinh tử lôi đài ở trên không để ý tới nữa phía dưới viết hai chữ, ánh mắt nhìn về phía trước có một ít ngây tại chỗ thanh niên, mặt hiện lên vẻ khinh miệt, làm sao? Người không dám sao? Ngân Nhạ Sinh lần thứ hai do dự, làm bước vào cái chỗ này lúc, chẳng biết tại sao, hắn nhịp tim bỗng nhiên ra tốc lên. Hắn muốn vỡ đầu tử đều không nghĩ ra người trước mắt lấy ở đâu tự tin và hắn sinh tử quyết đấu. Đối phương nhất không có tu vi, hai lại không thể sử dụng võ hồn. Nhưng đối phương chính chỗ này vậy tự tin. Loại tự tin này tuyệt đối không phải giả vờ, mà là phát ra từ linh hồn. Tuy nói không nghĩ ra, nhưng hắn phát giác người chúng quanh dị dạng ánh mắt sau, chỉ có thể khẽ cắn môi, từng bước đi tới sinh tử lôi đài bên trên. Tức khắc, toàn bộ sinh tử lôi đài bộc phát ra một trận chói mắt quang mang. Người chung quanh nhìn thấy một màn này lần thứ hai kinh hô một tiếng. Bọn họ biết này tỏa ra ánh sáng ý vị như thế nào, ý vị này sinh tử quyết đấu đã bắt đầu, trong hai người nhất định phải có một người sinh, có một người chết. Sẽ không xuất hiện hai người đều chết, cũng sẽ không xuất hiện hai người đều sinh hiện tượng. Gia hỏa này thật tốt đảm phách, vậy mà thật muốn cùng Ngân Nhạ sinh sinh chết quyết đấu. Ta xem hắn tu vi không có, võ hồn giống như cũng không có, hắn làm như vậy không phải đi chịu chết sao? Ai biết, hàng năm đều có ngu ngốc, chỉ là năm nay ngu ngốc đặc biệt nhiều, gia hỏa này tuyệt đối là ngu ngốc trong ngu ngốc vương. Có người nhịn được trào phúng một tiếng, nhìn phía Diệp Khinh Vân ánh mắt cực kỳ xem thường, hắn là tuyệt đối không tin phía sau người có thể chiến thắng Ngân Nhạ Sinh. Lúc này, sinh tử lôi đài, Diệp Khinh Vân cùng Ngân Nhạ Sinh cách xa nhau hai thước, hai mắt đối mặt. Hừ, ngươi biết làm như vậy rất ngu xuẩn, nếu như ta là ngươi, tuyệt đối sẽ đi, mà sẽ không đi chọc một cái tu vi so bản thân cường đại hơn người. Ngân Nhạ Sinh khôi phục một chút tâm tình, bình yên tĩnh một chút, thầm nghĩ đến hắn cái gì đều cao hơn Diệp Khinh Vân, không cần sợ đối phương, cái này căn bản là mình hù dọa mình a. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, hắn cười, không nhịn được trào phúng một tiếng, bởi vì ngươi nhát gan, sở dĩ ngươi nhìn thấy cao hơn ngươi tu vi người, ngươi liền sẽ sợ. Sợ hãi để cho ngươi sinh lòng tối ý. Nào ngờ, tại võ giả giới trong, muốn trở thành một cường giả thì không nên có sợ hãi. Sợ hãi sẽ để cho ngươi sợ, sợ sẽ để cho ngươi nhát gan, còn nói gì nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Ngươi cảm thấy ngươi không buồn cười sao? Hắn mỗi một câu nói đều mang một cây gai đâm về đối phương tâm trên đầu. Làm đối phương sắc mặt hơi đổi, đến sau cùng, này mặt sắc như lợn can đồng dạng, tái nhợt không gì sánh được. Miệng lưỡi bén nhọn ra hỏa, ở trước mặt ta, ngươi tiểu là một con run rế. Ngân Nhạ Sinh trong lúc nói chuyện, cước bộ chợt một bước, tức khắc, nhất cố khí thế trở nên hùng hậu. Linh lực mãnh liệt, như một ngọn núi lớn một dạng hướng Diệp Khinh Vân áp đi, không gì sánh được trầm trọng. Nhưng mà, đối mặt này một cổ áp lực, Diệp Khinh Vân trên mặt không có lộ ra mảy may sợ, càng không có sợ hãi, hắn chân phải thật là bị hắn một bước đi ra, ngươi tu vi cao thì thế nào? Lời này vừa nói ra, trong người áp lực tức khắc là giảm không ít. Ngân Nhạ Sinh cảm thụ được biến hóa này, sắc mặt trực tiếp là biến lại biến, cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, người trước mắt tu vi thế nhưng hoàn toàn không có a. Mà lại nói, ban nay hắn buộc phát ra khí thế không chút nào lưu lại chỗ trống, là hắn toàn lực bạo phát ra. Diệp Khinh Vân chân trái hướng phía trước hơi đạp một cái, khóe miệng trong nhấc lên một lệnh ý, hoàn toàn lấy thân thể đi ngăn cản trung quanh cường đại áp lực, trên thân áo bào màu trắng bị này nhất cố khí thế thổi đến mức bay phất phới, không ngừng từ nay về sau phiêu đãng, nhưng lại không có ảnh hưởng chút nào hắn như lôi đỉnh vậy tốc độ. Liên tục mấy bước, hắn sẽ đến trước người đối phương, con mắt sắc bén hơi lập lòe, tay phải tại trong hư không quấn một quyền, sau đó bước lên tới. Chương 287, ngươi chuẩn bị cho tốt sao? Siết chặt nắm đấm sau đó một khắc như là liệp báo xuất kích, một quyền rơi trên mặt đối phương. Ngân Nhạ Sinh sắc mặt hơi đổi, đúng là dùng quả đấm nên đón. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, tay trái hóa thành trường, đơn trường chính là bổ một cái, một cổ khí tức bén nhọn đánh tới, phá vỡ hư không, lấy thế lôi đỉnh hạ xuống phía sau người trên bờ vai. Phía sau người thấy thế, phản ứng cũng không chậm, toàn thân linh lực bạo dũng mãnh tiến ra, liên tục lui ra phía sau, sau đó một tay vỗ trên mặt đất, thân thể như đạn pháo một dạng lăng không nhảy lên, đứng ở trong hư không, trên trán toát ra nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh. Ban nãy trong nháy mắt, đối phương thiếu chút nữa liền đòi mạng hắn. Hắn sắc mặt có chút u ám, trong con ngươi giết sạch bùng lên. Người trước mắt thân thể lực thật không ngờ cường hãn, nếu là chỉ cần so thân thể, hắn tuyệt đối không phải phía sau người đối thủ. Nhưng tức là, người trước mắt trên thân cũng không một tia sóng linh lực. Thoạt nhìn, thắng lợi tại hướng hắn bên này ngã xuống. Người chung quanh nhìn thấy một màn này cũng đều là mặt khiếp sợ. Nhìn lại, ngươi không như trong tưởng tượng vậy nhỏ yếu. Hắn âm lãnh mở miệng một câu. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, cười ha ha, nhìn lại, ngươi không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Cùng loại nói, lộ ra không nghiêm túc ý. Thật là lợi hại miệng. Người vây xem nghe nói như thế, không khỏi nói ra. Ngươi tự tìm cái chết, sau một khắc, ta để cho ngươi chết. Ngân Nhạ Sinh gầm nhẹ một tiếng, thân thể như đại điểu một dạng bay tới, tay phải nhanh chóng bấm linh quyết, mà sau lưng hắn càng là hiện ra một đầu thật lớn lôi điểu, khí lãng cuồn cuộn, khí thế ngút trời lần thứ hai áp hướng Diệp Khinh Vân trên thân. Diệp Khinh Vân khẽ cau mày, hắn dù sao không có tu vi, lúc này lấy thân thể chiến đối phương, tiếp cận không đơn thuần là thân thể, còn có phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Hắn tự mình biết từ lúc nào xuất thủ tốt, từ lúc nào tuyển chọn lui tốt. Vào lúc này, hắn không chút do dự tuyển chọn lui. Chân phải hướng lui lại sau một bước, thân thể khẽ nghiêng xuống. Giống như Diệp Khinh Vân nói, mặc dù hắn hiện tại tu vi không có, cũng giống vậy không ý kỵ phía sau người. Phía trước, Ngân Nhạ Sinh thả người nhảy một cái, một chưởng đánh tới, lôi ma chưởng. Nơi lòng bàn tay mang theo kinh khủng lôi đỉnh chi lực, áp hướng Diệp Khinh Vân. Ầm. Diệp Khinh Vân tuy nói tốc độ rất nhanh, nhưng y nguyên không cách nào tránh khỏi mà đã được một chút linh lực kinh khủng ba động, ở trên người hắn máu tươi chảy ra tới. Ha ha ha. Nhìn thấy một màn này, Ngân Nhạ có được sắc mà cười ha hả, không có tu vi ngươi, ở trước mặt ta chính là một con run rế. Hắn điên cuồng cười ha hả. Trong tiếng cười hiện ra hết xem thường. Nhưng mà, đối phương câu nói tiếp theo trực tiếp làm cho hắn nụ cười ngưng kết. Ngươi tu vi ở trên trời vương cảnh tam trọng, nhưng lập tức liền như vậy, ngươi cũng không cách nào tại thời gian ngắn ngủi chiến thắng ta, thử hỏi, ngươi có cái gì tốt vui vẻ, tốt sát? Diệp Khinh Vân lạnh lùng nói ra, ánh mắt nhìn thẳng phía sau người. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là kìm lòng không đặng gật đầu. Xác định, theo lý thuyết, trời vương cảnh tam trọng võ giả đối phó một người không có mảy may tu vi người, hoàn toàn liền có thể nghiền ép. Nhưng mà, chiến đấu đến bây giờ, Ngân Nhạ Sinh bất quá tại Diệp Khinh Vân trên thân lưu dưới một vệt máu, đây cũng quá đồ ăn chứ. Rắc rưởi, liền một người không có tu vi người giết không chết, cần ngươi làm gì? Đúng vậy, chính là, ngươi còn ở nơi này đắc ý, có cái gì tốt đắc ý? Phía dưới người hoàn toàn liền là một bộ xem cuộc vui biểu tình, nghe nói như thế, dĩ nhiên là cố ý trào phúng phía sau người. Ngân Nhạ Sinh nghe được những lời này, sắc mặt đều biến thiết thanh, da mặt không ngừng co quắp, trái tim nộ đến độ có thể rời khỏi thân thể. Bị một người không có mảy may tu vi người nhiều lần trào phúng, hắn mặt mũi có thể nói đã vứt xuống trong bụng mẹ đi. Ngươi có tin hay không, ta hiện tại liền giết ngươi. Tràn đầy sát ý ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước thiếu niên áo trắng xem. Chê cười. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, giống như xem một người ngu ngốc một dạng nhìn đối phương, rêu cợt nói, theo ta bọn chúng tiến nhập này sinh tử lôi đài lên một khắc kia, trong chúng ta cũng chỉ có thể có một sống ra ngoài, mà ngươi nói hiện tại muốn giết ta. Ngươi ngu si sao? Não vào thảo, vẫn là nước vào. Còn nữa, một câu nói này ngươi ban nãy cũng đã nói, kết quả, ngươi tự tìm cái chết. Ngân Nhạ Sinh cũng chịu không nổi nữa nội tâm điên cuồng sát ý, chân phải hướng phía trước chợt một bước, lần thứ hai cùng Diệp Khinh Vân đại chiến. Khí thế của hắn lần thứ hai tăng vọt, toàn thân dĩ nhiên là nổi lên nhất tầng như kim loại lộng lẫy. Ở trong tay hắn nhiều hơn một cây trường thương. Trường thương phía trên tổ nạp lấy ánh sáng màu bạc, giống như là nhất con dã thú đang hấp thu lôi đỉnh. Làm người sợ run thương mang tản ra sát ý lạnh như băng, mãnh liệt cảm giác uy áp tức khắc xuất hiện, vô hình trung lộ ra một cổ băng lãnh đến cốt tủy khí tức. Ta là trời vương cảnh tam trọng võ giả, đồng thời ta cũng là một vị thiên nhân cấp độ thương người, mà ngươi chẳng là cái thá gì, ta vì sao phải e sợ ngươi? Hắn cười lạnh một tiếng, con ngươi màu đen trong hiện lên lấy nhất đạo khí phách vẻ. Cước bộ hướng phía trước chợt đạp một cái, tức khắc, toàn bộ lôi đài đều đang kịch liệt mà lay động. Diệp Khinh Vân nhìn thấy một màn này, đột nhiên cả người đều an tĩnh lại, tay phải hắn hơi đặt ở vô tình kiếm trên chuôi kiếm, nhẹ nhàng mà nói một câu không hiểu hay nói, ngươi chuẩn bị cho tốt sao? Trung quanh Vân Thương Thánh Địa đệ tử nghe nói như thế, đều cảm thấy cổ quái. Lúc này, Diệp Khinh Vân trong lòng cảm xúc rất nhiều, đây là hắn sau khi sống lại lần đầu tiên cùng vô tình kiếm linh kề vai chiến đấu. Trước chiến đấu, hắn cũng chỉ là cùng một người không có kiếm linh vô tình kiếm cùng nhau ra sức chém giết địch nhân. Nhớ được, kiếp trước tay hắn cầm vô tình kiếm, dương lên hư không, liền có thể đem thiên hạ toàn bộ thế lực thống nhất xuống. Một kiếm, thống thiên hạ. Một kiếm, thành tựu chiến thần chi vị. Hôm nay, Diệp Khinh Vân muốn như vậy kiếm gây đi kích sát một cái tu vi bất quá trời vương cảnh tam trọng lăng đầu thanh năm, này đối với hắn mà nói, thật có chút không có thói quen. Hắn nắm chặt vô tình kiếm chuôi kiếm, giờ khắc này, hắn dĩ nhiên là có một loại không dám chém ra cảm giác. Chủ nhân, ta chuẩn bị cho tốt. Đột nhiên, ghé vào lỗ tai hắn truyền đến nhất đạo thanh âm quen thuộc. Thanh âm này chính là tới từ vô tình kiếm linh. Lúc này hắn lại như vậy rất kích động. Không nghĩ tới, còn có thể cùng chủ nhân của mình kề vai chiến đấu, giết hết thiên hạ phụ lòng người, chu diệt thiên hạ ác nhân, cả đời này, hắn sống không uổng. Ha ha ha. Liên kiếm cũng không dám rút ra, Diệp Khinh Vân, ngươi thật quá nhát gan. Phía trước, Ngân Nhạ Sinh không gì sánh được đắc ý nói, trường thương trong tay như ngân xà một dạng vọt thẳng đến, như vậy giống như muốn một ngụm nuốt trọn phía sau người. Nhưng mà, đúng lúc này, đặt ở vô tình kiếm trên chuôi kiếm tay phải động, tốc độ như thiểm điện, nhanh như tật phòng, thoáng cái, nhất đạo hoa lệ kiếm quang sáng tại tất cả mọi người trong ánh mắt. Dừng tay. Đúng lúc này, chân trời truyền đến nhất đạo điên cuồng thanh âm, mang theo chân thật đáng tin, mang theo ngập trời uy áp. Chương 288, buồn cười. Nhưng mà, thanh âm này không chút nào dẫn tới Diệp Khinh Vân. Hắn hai mắt vẫn là bình tĩnh, lạnh lùng, hắn động tác trong tay vẫn là nhanh như vậy chuẩn. Kiếm gãy xẹt qua hư không, như lưu tinh xẹt qua chân trời. Huyến lệ thêm mê người lại mang theo lạnh lạnh sắc cơ. Kiếm gãy hạ xuống một khắc kia, phảng phất liệt dương từ từ bay lên. Sau một khắc, tiên huyết như suối nước cuồn cuộn, tản mát trên lôi đài. Ngân Nhạ Sinh, tử. Giờ khắc này, run rẩy mọi người tâm. Tất cả mọi người ánh mắt mang theo một chút khó có thể tin quang mang nhìn chằm chằm ở phía trước thiếu niên áo trắng trên thân. Bọn họ cũng không nghĩ tới đối phương chỉ là nâng tay lên gián đoạn kiếm, thì có khả năng kích sát có trời vương cảnh tam trọng tu vi Ngân Nhạ Sinh. Kiếm thủ nạp hàn mang, lợi hại tựa như yêu thú răng nanh có khả năng xé rách hết thảy. Quần quần kiếm khí thế không thể đỡ quanh quần bốn phía. Diệp Khinh Vân đứng ở sinh tử lôi đài trên, chậm rãi xoay người, chính là xem đến phía dưới đứng lão giả. Chính là trước kia đi tới nơi này thấy đến lão giả, cùng thì cũng là Ngân Nhạ Sinh sư phụ, Vân Dực Phi. Lúc này, hắn khuôn mặt có chút u ám, như lấy máu. Đệ tử khác cứ như vậy chết ở trước mặt hắn. Điều này làm cho hắn không cách nào nhịn được, mặc dù đối phương là tôn giả thủ tịch đệ tử, nhưng chỉ cần tôn giả không hiện ra, hắn liền dám giết đối phương. Nếu muốn tôn giả xuất hiện, hắn bồi cái không được chính là: "Ngươi giết đệ tử ta? Không có nghe được ta bảo ngươi dừng tay sao?" Thanh âm hắn trong mang theo ngập trời tức giận. Buồn cười. Diệp Khinh Vân nhìn phía lão giả, không nhịn được nói lời như vậy. Mọi người nghe nói như thế, lại lần nữa đưa mắt nhìn phía Diệp Khinh Vân trên thân. Gia hỏa này thật là rất có loại a, mặc dù Mây Phi Dực trưởng lao tới đây, cũng như cũ coi nhẹ, như cũ có dũng khí trầm trọng. Nhưng cười cái gì? Vân Dực Phi ánh mắt trầm xuống. "Ta hỏi ngươi, ta hiện tại sở tại địa phương tên gì?" Diệp Khinh Vân nhìn thẳng lão giả, chậm rãi nói ra. "Sinh tử lôi đài." Vân Dực Phi mở miệng nói, sắc mặt ý nguyên u ám. Nếu là sinh tử lôi đài, vậy có phải hay không nhất định sẽ phân ra cái thắng bại, bên thắng sinh, bại người chết. Diệp Khinh Vân từng chữ nói ra. Không sai. Vân Dực Phi không thể phủ nhận gật đầu. Sinh tử lôi đài xác định thật là có một cái như vậy quy định. Đã như vậy, hắn tài nghệ không bằng người, thua ta, chết không phải là rất bình thường sao? Diệp Khinh Vân khẽ cười một tiếng. Nhưng hắn là đệ tử ta, ngươi tại sao không đi tự sát? Vân Dực Phi giận dữ hét, trong đôi mắt đều có thể phun ra lửa tới. Tự sát? Chê cười, ngu ngốc. Diệp Khinh Vân lắc đầu, trầm giọng nói, liền cho phép ngươi đệ tử giết người, không cho phép ta giết ngươi đệ tử. Nếu như vậy, này lôi đài hà tất gọi sinh tử lôi đài, chi bằng gọi chịu chết lôi đài. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là gật đầu. Diệp Khinh Vân này nói không sai, hoàn toàn đứng có lý tự bên này. Nhìn thấy người chung quanh ánh mắt khác thường, Vân Dực Phi cảm thấy rơi không dưới mặt mũi, tâm càng thêm tức giận, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, ta và ngươi sinh tử quyết đấu. Chê cười. Nghe nói như thế, Diệp Khinh Vân không nhịn được lần nữa mở miệng nói, có cái gì tốt cười? Vân Dực Phi sắc mặt u ám như vực thẳm, sâu không gặp. Ngươi một cái trưởng bối lại muốn cùng một tên tiểu bối sinh tử quyết đấu. Ngươi không cảm thấy này rất buồn cười đúng không? Ngươi là tại rõ ràng ngươi bối phận đây, vẫn còn là rõ ràng ngươi tu vi. Diệp Khinh Vân cười lạnh liên tục, tại trước mặt mọi người, hắn dùng như vậy ngữ khí, lời như vậy đối một cái Vân Thương Thánh Địa lão giả nói, có thể nói là lịch sử đệ nhất nhân. Lão giả ra mặt chợt vừa kéo, thần sắc u ám, ánh mắt như lửa, âm tình bất định nhìn phía trước thiếu niên, quát lớn, Diệp Khinh Vân, ngươi ngay trước mặt mọi người nhục nhã ta, có thể đem ta thân phận trưởng lão để vào mắt, có thể đem Vân Thương Thánh Địa để vào mắt. Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi là cảm thấy không hiểu hay. Diệp Khinh Vân trước lời hoàn toàn đứng có lý tự bên này, nói thế nào nói nhục nhã Vân Dực Phi trưởng lão. Cái này căn bản là bịa đặt sự tình. Diệp Khinh Vân khẽ cười một tiếng, nhìn về phía trước nổi giận đùng đùng lão giả, khẽ cười một tiếng, muốn cùng ta sinh tử quyết đấu, lại sợ ta không đáp ứng, vì vậy liền ngậm máu phun người, dục ra chi tội. Lời nói này ra mọi người tiếng lòng. Nhưng những người này cũng không dám giống như hắn nói như vậy. Vân Dực Phi, Vân Thương Thánh Địa trưởng lão, một thân tu vi đã ở trên trời vương cảnh lục trọng, người như vậy là có thể trêu đến sao? Một cái không dễ, cánh tay bị cắt đứt là chuyện nhỏ. Đối phương không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất thấy huyết. Ai cũng biết ban nãy chết ở Diệp Khinh Vân trong tay thanh niên là trưởng lão nhất yêu tha thiết đệ tử. Chết đi như vậy, lão giả cam tâm mới là lạ chứ. Vân Dực Phi nghe nói như thế, gương mặt trực tiếp cứng ngắc, khí sắc càng thêm u ám. Thật là sắc bén miệng. Diệp Khinh Vân mỗi một câu nói đều đâm trúng trong lòng. Không sai, hắn liền là cố ý như vậy, tùy ý tìm một cái lý do là chính là chém giết Diệp Khinh Vân. Ngươi đệ tử chết ở trong tay ta, hắn tài nghệ không bằng người. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ngươi dạy không tốt. Diệp Khinh Vân mặt như hổ mật, hoàn toàn không e ngại phía sau người, nói từng chữ từng câu, mà ngươi, tại đây cậy giá lên mặt, muốn cùng ta sinh tử quyết đấu, lại không phải muốn xuất ra một cái đường hoàng lý do, ngươi mặt dày đến một cái không ai bằng tình trạng, ta thật là bội phục, bội phục. Vân Dực Phi sắc mặt hưu điệu nhất hạ biến lại biến, đặc biệt cảm thụ được người chung quanh phóng tới ánh mắt khác thường, tâm dần dần lạnh xuống. Bản theo sinh tử lôi đài trong hạ đi Diệp Khinh Vân bỗng nhiên cải biến phương hướng, xoay người, ánh mắt nhìn về phía trước tràn đầy sống và chết tức lôi đài, bên khóe miệng ngậm lấy một nụ cười rực rỡ, sau đó từng bước đi lên. Cước bộ chậm chậm, nhưng kiên định lạ thường, đi bước này hoàn toàn là đi ở trong hố lửa. Mọi người nhìn một màn này, chân mày đều là nhíu một cái, ánh mắt lập lòe, nhất nhất trầm tư hình dạng. Gia hỏa này muốn làm gì? Mỗi người trong lòng đều vang lên vấn đề như vậy. Vân Dực Phi cũng là nhìn sang, vẫn đục con mắt lấp lánh ánh sáng khác thường, ngươi muốn làm cái gì? Đừng có phải cứ cùng ta sinh tử quyết đấu. Đứng ở sinh tử lôi đài Diệp Khinh Vân khẽ cười một tiếng, cất giọng nói, ngươi đã nghĩ như vậy cùng ta sinh tử quyết đấu, lại dùng đủ loại không hề có đạo lý lời làm tức giận ta. Không phải là sợ ta không dám cùng ngươi sinh tử quyết đấu, nhưng hôm nay ta liền đứng ở chỗ này, đứng ở nơi này sinh tử lôi đài trên. Vừa nói, tay hắn thẳng chỉ về phía trước lão giả, nhất cổ khí phách cảm giác tức khắc nổi lên. Ta và ngươi sinh tử quyết đấu. Chẳng biết lấy ở đâu gió thổi tới, thổi đến mức hắn tăng lơ mơ dương, bạch đi phiêu đãng, cả người cho người ta cảm giác chính là khí phách. Hắn giống như là một bả vận sức chờ phát động lợi kiếm, phóng lên cao, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Này khí phách bên trong mang theo mãnh liệt tự tin, mang theo khó giải, giống như hắn có lấy biện pháp gì có thể chiến thắng lão giả. Một câu nói tại chỗ nếu như được tất cả mọi người thân thể run lên bần bật, đều là không thể tin nhìn phía trước thiếu niên áo trắng. Chương 289, ta hiện tại để ngươi tin. Ta và ngươi sinh tử quyết đấu. Một câu đơn giản nói lộ ra mãnh liệt khí phách cảm giác. Lời tuy nói đơn giản, nhưng ở trận người lại có ai có thể bình tĩnh như thế, tự tin nói ra. Sinh tử quyết đấu, vẫn là cùng Vân Thương Thánh Địa trưởng lão nhân vật sinh tử quyết đấu. Mặc dù là Vân Thương Thánh Địa đệ tử tinh anh cũng không dám làm như thế, làm càn như vậy. Nhưng mà, những Vân Thương Thánh Địa đó đệ tử tinh anh lại tại sao có thể cùng Diệp Khinh Vân đánh đồng? Diệp Khinh Vân biết trước mắt lão giả là sẽ không bỏ qua hắn, nhưng hắn cũng không có ý định bỏ qua đối phương. Cùng này như vậy, không bằng sảng khoái đáp ứng. Hắn ý tứ rất rõ ràng, ngươi nghĩ cùng ta sinh tử quyết đấu, vậy ta liền chiến. Sinh tử chớ luận. Nghe nói như thế, Vân Dực Phi toàn bộ đại não đầu tiên là một mảnh trống không, biểu tình cũng là trực tiếp đọc lại, hắn hoàn toàn thật không ngờ đối phương vậy mà sẽ chủ động với hắn sinh tử quyết đấu. Nói thật, hắn từ lâu làm tốt đối phương cự tuyệt chuẩn bị, nhưng chỉ cần đối phương cự tuyệt, hắn y nguyên sẽ trong tương lai thời gian tìm cơ hội kích sát phía sau người. Nhưng bây giờ, hắn không cần làm như vậy. nhưng hắn đại não ngắn ngủi trống rỗng sau, tùy theo tại trong miệng hắn xuất hiện nhất đạo điên tiếng cười điên cuồng. Tiêu Ý thuần chất, trong tiếng cười tràn đầy nồng đậm trào phúng cùng với xem thường. Hắn tu vi tại Thiên Vương cảnh lục trọng, như vậy tu vi đủ để nghiền ép sở hữu đệ tử bình thường. Tuy nói không biết Diệp Khinh Vân vì cái gì trên thân một chút linh lực cũng không có, thế nhưng ở đối phương không thể sử dụng tu vi, chỉ có thể vận dụng thân thể thời điểm, còn dám nói ra lời như vậy. Theo hắn, đối phương đã ngốc. Được, ngươi nếu muốn nhanh như vậy địa chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Vân Dực Phi tùy tiện cười như điên, tóc trắng phiêu đãng, mấy cái thời gian lập loè liền đã tới sinh tử lôi đài ở trên cùng Diệp Khinh Vân cách xa nhau hai thước. Hai đôi mắt tại trong hư không va chạm, như hai đoàn chói mắt hoa lửa ầm ầm đụng vào nhau. Toàn bộ không gian đều đang khẽ run lấy. Mọi người kinh hãi, trời cao cũng là kinh hãi, hôm nay Diệp Ca tu vi hoàn toàn không có, hắn đến là vì sao muốn cùng Vân Dực Phi cuộc chiến sinh tử. Tuy nói mê hoặc, nhưng hắn hiểu rõ Diệp Ca, phía sau người tuyệt đối sẽ không làm ra chịu chết việc ngốc. Diệp Ca một nhất định có phương pháp gì có thể áp chế Vân Dực Phi đi. Dư người còn lại là ảo ảo mê hoặc. Thiên Vương cảnh lục trọng võ giả, đây cũng không phải bình thường cường giả a. Giữa song phương chênh lệch cũng không thể là nhìn bề ngoài lục trọng đơn giản như vậy a. Tiểu tử, đây chính là tự ngươi nói muốn sinh tử quyết đấu. Vân Dực Phi cười gằn, trong nụ cười lộ ra xảo trá, hắn biết phía sau người là Tôn giả thủ tịch đệ tử. Sở dĩ, hắn mới vừa mới không dám uổng công đối Diệp Khinh Vân đối thủ. Nhưng hôm nay song phương đều đã đạp ở sinh tử lôi đài trên, như vậy mặc dù Diệp Khinh Vân chết, Tôn giả cũng không thể nói gì hơn. Là tự ta nói, ta dám nói liền có dũng khí nhận. Không giống một ít người ra mặt dày mất mạng, vẻ mặt phân hoàng sắc làm người chán ghét. Diệp Khinh Vân không khách khí chút nào nói ra. Vân Dực Phi nghe nói như thế, kinh ngạc, ngươi mang ta? Là chính ngươi chiếu theo số vào chỗ ngồi a? Diệp Khinh Vân cười cười, sau đó chào phúng một tiếng, ta chửi liền mắng ngươi, chẳng lẽ ta nói sai sao? Từ đầu đến giờ, Vân Dực Phi hung hăng, muốn đem Diệp Khinh Vân ép vào tuyệt lộ. Nhưng bây giờ, thế cục đại biến, Diệp Khinh Vân liên tục phản kích, đảo khách thành chủ, đem Vân Dực Phi ép lên trong tuyệt cảnh. Nay sinh tử quyết đấu, hắn Vân Dực Phi không chiến cũng phải chiến. Vẻ mặt khí thế, Diệp Khinh Vân cũng đã thắng. Ngươi miệng thật rất sắc bén. Vân Dực Phi biểu tình âm u, con mắt từ từ hiện ra tức giận tới. Ngươi miệng cũng xác định rất thúi. Diệp Khinh Vân không chút nào sợ, tiếp tục trào phúng. Nghe nói như thế, Vân Dực Phi tức giận tới mức run run, trong ánh mắt bắn ra sát ý giống như thực chất đồng dạng, như lợi kiếm đồng dạng, rung động lòng người, khí thế bức người. Nhưng mà, phía trước thiếu niên áo trắng liền mắt cũng không nháy một cái. Ngươi lời thừa thả hết sao? Diệp Khinh Vân cười nhạt, mảy may sẽ không sợ phía sau người thân phận, cước bộ hơi hướng phía trước đạp một cái, tay cầm trường kiếm, có thể bắt đầu sao? Lời này để cho nguyên bản tức giận lão giả càng nổi giận. Hắn mặt trực tiếp đỏ lên, giống như một vòng liệt nóng thái dương. Miệng hắn trực tiếp run run, hàm răng hung hăng cắn lại cắn, như vậy hận không thể trực tiếp đem Diệp Khinh Vân cho một miệng nuốt vào. Quá làm giận. Diệp Khinh Vân một lần lại một lần địa chào phúng hắn, vũ nhục hắn, hơn nữa còn là tại trước mọi người trên mặt. Hắn Vân Thương Thánh Địa thân phận trưởng lão đã là có cũng được không có cũng được. Trung quanh những đệ tử kia thấy ánh mắt của hắn đều mang dị dạng. Hiện tại, đối với hắn mà nói chỉ có một phương pháp có thể vãn hồi mặt mũi. Đó chính là đem trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng, một miệng lanh lợi thiếu niên giết chết. Đồng thời muốn một chiêu giết chết, cái gọi là giết gà dọa khỉ. Hắn cần Diệp Khinh Vân huyết đến lập uy phong mình. Tiểu tử, vốn định giữ ngươi một cái toàn thây, nhưng ngươi cũng rất không tứ thời. Vân Dực Phi lắc đầu, nhìn phía Diệp Khinh Vân ánh mắt đã là mang theo mãnh liệt sát ý, hắn thì giống như nhìn một người chết đồng dạng, thanh âm lạnh lùng, ta một chiêu liền có thể giết ngươi. Ngươi có tin hay không? Vốn tưởng rằng nói ra lời này, đối phương nhất định sẽ rất sợ hãi, sẽ khóc xin hắn bỏ qua hắn. Thế nhưng, đứng ở hắn trước người thiếu niên vẫn không nhúc nhích, biểu tình cũng y nguyên như thường, dường như đối với hắn mà nói, Vân Dực Phi nói rất khó dẫn tới trong lòng hắn ba động. Ta một chiêu đủ để giết ngươi, ngươi lại có tin hay không? Diệp Khinh Vân hỏi ngược một câu, tự tin cười một tiếng. Khẩu khí thật là lớn. Mọi người nghe nói như thế, nhất thể kinh hãi, như kinh đảo cuộn, thật lâu không thể bình tĩnh. Vân Dực Phi mặc dù hắn không còn nữa là, cũng tốt được là một vị hàng thật giá thật Thiên Vương cảnh lục trọng võ giả. Trong lúc giở tay nhấc chân, đều là linh lực cuộn. Nhưng mà, hiện tại, một vị trên thân không có chút nào sóng linh lực thiếu niên vậy mà nói chỉ cần một chiêu cũng đủ để diệt Vân Dực Phi. Lời như vậy, ai sẽ tin? Giỏi một cái cuồng vọng chi đồ. Vân Dực Phi lông mi hung hăng gẩy lên trên, tức giận càng sâu, hai mắt còn lại là nhỏ hơi nheo lại, theo trong khóe mắt lộ ra lạnh lạnh sắc ý, ngươi không có chút nào sóng linh lực, chỉ dựa vào thân thể liền có thể một chiêu giết ta. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin? Không đơn giản hắn không tin, người chung quanh đều không tin. Cảm thấy thiếu niên trước mắt đã nổi điên, vậy mà sẽ nói ra như vậy nói khoác mà không biết ngượng nói. Ngươi không tin sao? Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói, nắm lên trong tay vô tình kiếm chúa kiếm, thanh âm như gió lạnh, chuyển đề tài, cực kỳ tự tin nói, ta hiện tại để ngươi tin. Nói xong lời này, hắn vừa sải bước ra, bước này như cùng là qua sơn hà, vượt qua vượt thời không. Tay phải chợt rút ra vô tình kiếm. Nhất đạo khói trắng phiêu tán, ngay sau đó, theo khói trắng trong dĩ nhiên là đi ra một đạo ảo ảnh, tốc độ như thiểm điện, nhanh như tật phong, chỉ là chốc lát, sẽ đến lao giả trước người, sau đó tại đây người trong tay phải đồng dạng là xuất hiện một thanh kiếm. Đây là một bả kiếm gãy, vô cùng băng lãnh, sắc bén bùng lên, như cùng là đoạt mệnh răng nanh. Chương 290, ngươi muốn cùng ta sinh tử quyết chiến sao? Đoạt mệnh răng nanh tại Vân Dực Phi trên cổ nhẹ nhàng mà hôn một cái. Liền, tiên huyết như suối nước một dạng cuồn phun ra ngoài. Ầm. Vân Dực Phi đầu cùng thân thể hoàn toàn thoát khỏi, đầu như cầu một dạng lăn dưới đất ở trên phát ra tiếng vang. Thanh âm cũng không phải rất lớn, nhưng để cho mọi người tâm đều là hung hăng run rẩy lại run rẩy. Một chiêu, thật chỉ có một chiêu. Diệp Khinh Vân nói được thì làm được, vẹn vẹn dùng một chiêu liền giải quyết hết Vân Dực Phi. Tất cả mọi người nghĩ không ra sẽ là như thế này kết quả. Phải biết, Vân Dực Phi nhưng là một vị hàng thật giá thật Thiên Vương cảnh lục trọng võ giả. Người như vậy vậy mà không đỡ nổi Diệp Khinh Vân một chiêu. Nhưng trong nháy mắt, có không ít người nhìn phía Diệp Khinh Vân trong tay một bả kiếm gãy sau, sắc mặt kỳ biến, trên mặt bắp thịt đều đang không ngừng run rẩy. Những người này ánh mắt đều rất sắc bén. Nghĩ đến trước đó không hiểu theo thiếu niên áo trắng kiếm gãy phía trên xuất hiện khói trắng. Khói trắng trong tựa như có bóng người. Chẳng lẽ là kiếm linh? Vũ khí trong có kiếm linh đây tuyệt đối là nhất kiện cực kỳ hiếm thấy sự tình. Kiếm linh? Có người kinh hô một tiếng, người này đúng là ban nãy mắng Diệp Khinh Vân là ngu ngốc Vương Vũ người, hắn nghĩ tới khả năng này, liền vô cùng lo sợ, ánh mắt nồng nhiệt, bất quá nghĩ đến trước đó Diệp Khinh Vân lấy một chiêu liền giải quyết hết Vân Dực Phi trưởng lão sau, mạnh tâm áp chế nội tâm kích động. Tất cả mọi người nghe nói như thế, lần thứ hai đưa mắt đồng loạt nhìn phía Diệp Khinh Vân trên thân. Gia hỏa này vận khí thật tốt, vậy mà có thể có một thanh có kiếm linh vũ khí. Xác định, mới vừa xuất thủ người không phải Diệp Khinh Vân, mà là Vô Tình Kiếm Kiếm Linh. Vô Tình Kiếm Linh tuy nói hiện tại kém xa trước đây, nhưng dù sao từng huy hoàng qua, bây giờ có thể bộc phát ra Thiên Vương cảnh cửu trọng tu vi. Ban nãy, đúng là hắn một kích toàn lực, mới miểu sát Vân Dực Phi trưởng lão. Đáng thương Vân Dực Phi đều không biết mình là chết như thế nào. Trên mặt đất, tàn khốc trên đầu trận to hai mắt, trong cặp mắt kia tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chi quang. Đương nhiên, có Vô Tình Kiếm Linh, cũng không phải nói Diệp Khinh Vân cũng đã vô địch. Vô Tình Kiếm Linh cần phải thôn phệ kiếm chi khí mới có thể bổ sung năng lượng, hiện tại, đối với hắn mà nói, mỗi một lần động thủ, trong cơ thể kiếm chi khí sẽ giảm yếu một ít. Ban nãy, hắn sử dụng toàn lực miểu sát Vân Dực Phi, hiện tại hắn chỉ có thể phát huy ra Thiên Vương cảnh bắt trọng tu vi. Kiếp trước, Diệp Khinh Vân tiếp cận trong cơ thể mình linh lực để duy trì Vô Tình Kiếm Linh, nhưng bây giờ hắn tu vi so Vô Tình Kiếm Linh còn thấp hơn, muốn duy trì phía sau người trong cơ thể kiếm chi khí căn bản cũng không khả năng. Bất quá, còn có một loại cách làm có thể cho Vô Tình Kiếm Linh trong cơ thể kiếm chi khí duy trì. Thôn phệ có kiếm chi khí vật phẩm, bất quá, loại vật này vẫn là quá ít thấy. Trên lôi đài, tàn khốc đầu chứng minh Vân Dực Phi chết, cũng chứng minh Diệp Khinh Vân thắng lợi. Ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ ở phía trước một đạo thân ảnh bên trên. Gia hỏa này đúng là ban nãy mắng hắn ngu ngốc người. Ban nãy ai mắng ta, chủ động đứng ra, tự mình vả miệng 100 cái, nếu không, chết. Thanh âm lạnh như băng quanh quẩn tại toàn bộ trong không gian. Nhưng mà, người nọ cũng là thờ ơ. Đưa hắn tại trước mặt mọi người tự tay miệng. Hắn thể diện ở đâu? Hắn làm sao còn đứng ở Vân Thương Thánh địa trong? Ta đến 3 tiếng, không làm, không oán ta được, chết. Băng Lanh nói lần thứ 2 theo Diệp Khinh Vân trong miệng quận đi ra. Giống như giữa cả thiên địa nhiệt độ đều đang giảm xuống. Mọi người nhịn được đánh một cái lạnh run, sau đó từng đôi mắt nhất tề nhìn người thanh niên kia. Thanh niên kia cảm thụ được mãnh liệt sát ý, tâm nhấc lên ngập trời sóng biển, hắn như trước do dự. Nhưng mà, cũng liền tại hắn đang do dự, nhất đạo thanh âm lạnh như băng như cùng là một trận gió lạnh hướng hắn bên tai thổi đi. 3. Thanh âm hạ xuống, ban nãy biến mất hoa lệ quang mang lần thứ 2 xuất hiện, lấy tốc độ kinh người trực tiếp hướng trên cổ hắn đánh tới. Tiên huyết cuồn cuộn. Một cái đầu người lần thứ 2 rơi trên mặt đất, cặp mắt kia như ban nãy chết đi Vân Dực Phi, trợn trừng lên. Hắn đồng dạng là chết không nhắm mắt. Nếu như hắn ban nãy chủ động theo Diệp Khinh Vân theo như lời đi làm, như vậy sẽ không phải chết. Nhưng mà, tại mặt mũi và tính mệnh phía trước, cái khác tuyển chọn mặt mũi, buông tha tính mệnh. Vân Thương Thánh địa đám người mỗi một người đều mở to hai mắt, căn bản không thể tin được một màn này. Gia hỏa này quả thực là bá đạo, nói được thì làm được, thật đúng là giết thanh niên kia. Hắn thậm chí cũng không hỏi thanh niên tên, không hỏi thanh niên thân phận. Cứ như vậy quả quyết vừa ngoan cay địa giết. Hừ, bất quá là may mắn thắng đi, có cái gì tốt đắc ý, thật là phết lối. Bất quá, trong đám người vẫn là có người không biết bộ dạng. Diệp Khinh Vân ánh mắt hơi ngưng lại, nhìn sang. Nguyên lai là hắn. Nói lời này người, đối với Diệp Khinh Vân mà nói cũng không xa lạ gì. Lần trước, theo Phượng Mỹ Diễm chạy đi đâu ra ngoài, hắn gặp được cái kia vẻ mặt khiêu khích người, chính là người trước mắt. Vân Thương Thánh địa đại trưởng lão chi tử, Lý Kiếm. Hắn tu vi tại Thiên Vương cảnh ngũ trọng, so Vân Dực Phi hơi thấp một ít. Tại bằng trường ấy tuổi phía trên có thể có tu vi như thế, người trước mắt đến thật là một thiên tài. Ngươi muốn cùng ta sinh tử nhất chiến sao? Diệp Khinh Vân chỉ cách đó không xa lôi đài, trên lôi đài còn có hai cái tàn khốc đầu người, quỷ dị tới cực điểm. Lý Kiếm nghe nói như thế, liền trầm mặt xuống. Liên Vân Dực Phi đều chết ở đối phương một chiêu phía dưới, hắn tu vi so Vân Dực Phi thấp hơn, lại làm sao lại là Diệp Khinh Vân đối thủ? Mới vừa mới nói ra những lời ấy, là bởi vì hắn thực sự không muốn chứng kiến Diệp Khinh Vân kiêu ngạo đến không ai bị nổi hình dạng. Theo hắn, tại đây Vân Thương Thánh địa trong, chỉ có hắn có thể như vậy. Nhưng mà, hiện tại Diệp Khinh Vân đem hắn ngọn gió cho toàn đoạn. Đặc biệt kia kiện tôn giả thu Diệp Khinh Vân làm đồ đệ sự tình. Chuyện này thế nhưng nghi hoặc hắn thật lâu, hắn muốn vỡ đầu tử đều không nghĩ ra vì cái gì từ trước đến nay lãnh đạo tôn giả sẽ thu Diệp Khinh Vân làm đồ đệ. Thấy đối phương trầm mặc, Diệp Khinh Vân khẽ cười một tiếng, trong nụ cười tràn đầy khinh thường cùng trào phúng, nếu không dám, ngươi có cái gì dũng khí, cái gì tự tin nói ta. Tại đó đánh rắm, rất có ý tứ, đúng không? Lý Kiếm nghe nói như thế, khí sắc trong nháy mắt tái nhợt lên. Trong con ngươi mang theo một luồng bức người sắc cơ. Làm sao? Không nói lời nào. ngươi có gan ngược lại cùng ta sinh tử nhất chiến à? Tại đó dài dòng không ngừng. Diệp Khinh Vân cười lạnh một tiếng, gọi trời cao một tiếng, sau đó chậm rãi đi về phía trước. Trung quanh Vân Thương Thánh Địa đệ tử nhìn thấy một màn này, đều là lui ra phía sau mấy bước, tâm đều run rẩy. Trước đó một màn để cho bọn họ cũng không dám nữa xem thường Diệp Khinh Vân. Kia gia hỏa rõ là một cái mãnh nhân, chuyện gì cũng dám làm, mặc dù ngươi là con trai của hoàng đế, hắn cũng dám theo giết. Như vậy một người điên, cho bọn hắn 100 cái lá gan, bọn họ cũng không dám ở nơi này làm càn. Trong đám người, Lý Kiếm sắc mặt càng tái nhợt, như chư căn sắc, sẽ khẽ động lúc, trong người một trung niên nhân hung hăng kéo tay hắn, "Thiếu chủ, không nên vọng động." Chương 291, Thiên Ma Quyết. Gia hỏa này rất quỷ dị, kiếm linh kia cũng là khá quỷ dị, dường như mỗi sử dụng một phần lực lượng, bản thể sẽ yếu bớt một phần. Trung niên nhân này ngược lại ánh mắt sắc bén, quan sát nhỏ bé. Chờ hắn nhiều sử dụng mấy lần, lại đi chơi hắn, cũng không muộn. Lý Kiếm nghe nói như thế, hung tận gật đầu. Thứ nhất, hắn là tận mắt nhìn thấy phía sau người lấy một chiêu kích sát Vân Dực Phi. Thứ hai, hắn còn không có can đảm kia đi kích sát Diệp Khinh Vân. Hắn chỉ có thể lui ra phía sau, nhưng một đôi mắt lại phun ra tức giận tới. Hôm nay nhục nhã, ngày đó nhất định sẽ trả lại gấp đôi. Diệp Khinh Vân trở lại gian phòng của mình trong. Nhu Nhi. Lúc này Diệp Nhu dĩ nhiên là giống như một cái hiền thê thuộc nữ đồng dạng, ngoan ngoãn bưng một cái kim sắt chậu, trong chậu có trong suốt nước. Nhu Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Diệp Khinh Vân có một ít mê muội nhìn cái này khả ái muội muội. Diệp Nhu đưa ra một trắng đoán ngọc thủ. Có ý gì? Diệp Khinh Vân càng thêm khó hiểu. Quần áo ngươi quá, ta giúp ngươi giặt một tí. Diệp Nhu cổn động khả ái con mắt, cắm eo thon nhỏ, hình dạng đều là khả ái. A. Diệp Khinh Vân mặt cổ quái nhìn càng ngày càng đẹp Diệp Nhu. Thiếu nữ trước mắt lớn lên càng ngày càng duyên dáng yêu kiều, ngây thơ tuy nói vẫn không khởi ra, nhưng đã là có một loại kinh diễm tuyệt luân cảm giác, chỗ mã xen vào nhau thích thú, trên thân gồ lên bánh màn thầu lộ ra mê hoặc. Tiếp qua mấy năm, nha đầu kia tuyệt đối sẽ trở thành nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ. Ca, ngươi tự nhiên đờ ra làm gì đây? Diệp Nhu đẹp mắt to vụ sáng, khả ái đến cực điểm. Đang nhìn nhà của ta Diệp Nhu a. Diệp Khinh Vân khẽ cười một tiếng. Ngươi muốn là ưa thích, Diệp Nhu có thể cho ngươi xem cả đời, chỉ làm cho ngươi một người. Diệp Nhu nói này lời rất khẽ, như môi đồng dạng, đồng thời nói vừa nói, tại nàng tinh xảo trên gò má hiện ra một mặt hồng hào vẻ. Dễ nhận thấy, nàng xấu hổ. Nhu Nhi, ngươi lại nói cái gì? Diệp Khinh Vân cổ quái nhìn Diệp Nhu. Không có Diệp Nhu hốt hoảng nói ra, bỏ đi phía sau người y phục, sau đó đặt ở kim bồn trong, ngốc cười một tiếng, liền ra đi. Diệp Khinh Vân nhìn một bóng người xinh đẹp, nhịn được thở dài một hơi. Ban nãy, Diệp Nhu nói tuy nói rất nhẹ, nhưng hắn sao lại không nghe được? Nhưng hắn không nói gì. Đổi thành một dạng nam tử ở vào vị trí hắn trên đều sẽ rất nghiêm túc suy tính một chút có hay không phải tiếp nhận Diệp Nhu tình ý. Thế nhưng Diệp Khinh Vân bất động. Hắn biết Diệp Nhu không phải là mình nhẹ muội muội, nhưng hắn vẫn là đem phía sau người coi như muội muội mình, không dám qua cái kia cấm giới hạn, hắn biết Diệp Nhu đối với hắn có hảo ý, thế nhưng hắn không dám cùng đối phương tiếp tục nữa. Kiếp trước, hắn có một đoạn bất kham ái tình. Đời này, đối với ái tình, hắn có chút sợ hãi, có chút sợ. Tại còn không có đầy đủ hiểu được Lạc Linh tình huống, hắn tuyệt sẽ không sẽ tìm đệ hai cái bạn gái. Lạc Linh Tử Âm. Nói lên Lạc Linh, hắn liền rất tự nhiên nhớ tới một cô thiếu nữ. Cái kia tại Mạt Nhật trấn phía trên gặp phải thiếu nữ, Tử Âm. Thế nhưng giống như từ lúc ly biệt Tinh Vị học viện sau, hắn liền nữa cũng chưa thấy qua cái kia tướng mạo cùng Lạc Linh hoàn toàn tương tự thiếu nữ đây. Nàng đi nơi nào? Diệp Khinh Vân không nhịn được muốn vấn đề này, dần dần phát động đến ngốc tới. Thái dương hạ xuống, trăng sáng treo cao. Một ngày cứ như vậy địa quá khứ. Một đêm này, Diệp Nhu ngủ rất giống, dường như có thể vì chính mình ca ca giặt quần áo là một kiện rất vui vẻ sự tình. Ngày này, Diệp Khinh Vân một thân một mình lần thứ hai đi tới nhẫn cổ trong. Cùng lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng đồng dạng. Nơi này y nguyên cổ xưa. Phía trước pho tượng uy vũ, mang theo chín khối như hình thoi một dạng lập thể diện cụ người xa nhìn phương xa, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, không ai cả nổi. Tuy nói là thạch điêu, nhưng nhìn qua cũng là sinh động như thật. Thật không biết một viên nhẫn cổ đến từ phương nào. Diệp Khinh Vân đi tới nơi này xem là tuyển chọn một bộ thích hợp bản thân thân thể vũ khí. Thất Thất Ma Huyễn trận phong ấn hắn một thân linh lực, võ hồn, biến dị thể, không cách nào để cho hắn sử dụng ra huyễn lệ vũ khí. Hắn hiện tại duy nhất chiến đấu thủ đoạn chính là tiếp cận thân thể. Muốn dùng thân thể thủ thắng, này liền cần một bộ cường đại thân thể vũ khí. Trên thực chất, tại thời kỳ viễn cổ, võ giả lấy thân thể nhập đạo, thành tựu vô thượng cường giả, một tay nhưng tháo xuống nhật nguyệt, một trưởng nhưng chấn vỡ đại địa, một quyền nhưng phá toái hư không. Các loại không thể tưởng tượng nổi sự tình đều chứng minh tu luyện thân thể có rất tiền đồ tốt. Thế nhưng tu luyện thân thể có thể so với tu luyện linh lực càng gian nan hơn, cần cực lớn dũng khí cùng với nghị lực. Tại võ giả giới nửa đoạn sau lịch sử, mọi người dần dần không chú ý thân thể, từ đó đổi thành tu luyện linh lực. Mà ở hiện tại, tất cả mọi người cảm thấy tu luyện thân thể chính là một cái đống cặn bã, không có một chút tác dụng, chỉ là ma lực. Đối với loại ý nghĩ này, Diệp Khinh Vân cười ha ha. Quá ngây thơ, quá ánh mắt thiện cận. Hắn biết thân thể tu luyện tới cực hạn là bực nào lợi hại. Nhìn từng hàng màu sắc cổ xưa trên giá sách, hắn nghiêm túc xem lại xem, tay không ngừng mở ra những thứ này sách ra dê. Phen một quyển, sau đó để xuống một quyển. Như vậy một vòng, thời gian chậm rãi trôi qua. Đột nhiên, hắn đưa mắt tập trung ở một quyển màu nâu xám thư tịch ở trên hai mắt, sau đó một khắc chợt tỏa sáng, như lộng lẫy ngôi sao. Thiên Ma Quyết. Đây là một bộ chẳng biết cái gì cấp bậc vũ khí. Sở dĩ Diệp Khinh Vân kinh ngạc vũ khí này, là bởi vì hắn phát hiện mình đánh như thế nào cũng không mở ra quyển vũ khí này. Nghe đồn, tại thời kỳ viết cổ, vũ khí cường đại cần lấy máu mới có thể xem bên trong nội dung. Chẳng lẽ nói quyển vũ khí này cần ta tiên huyết sao? Hắn nghĩ một hồi, sau cùng quyết định thử một chút. Ngược lại một giọt máu tươi mà thôi. Dùng răng cắn tại chính mình trên tay phải, sau đó một giọt dòng máu màu đỏ mang theo kinh người khí tức tích rơi vào trên quyển sách kia. Nhưng kế tiếp cũng là không có phản ứng. Không phải sao? Chẳng lẽ ta muốn sai? Thanh âm hắn vừa xuống, đúng lúc này, quyển sách kia bỗng nhiên bén lửa đồng dạng, ngay sau đó, ở phía trước trong hư không toát ra từng cái kim sắc tự, hình như là tán tỉnh một dạng phiêu thượng đi. Sau đó, toàn bộ bay vào đến Diệp Khinh Vân trong đầu. Nhất đạo hùng hậu thanh âm như nhất đạo kinh lôi một dạng tại trong đầu hắn nổ vang. Tiên ma quyết. Này tiên không phải tiên, tiên đề phòng, thân thể có thể hóa thành màu xám cho. Này ma không phải ma, ma làm công, thân thể có thể hóa thành đỏ như máu. Ngay sau đó, tại trong đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Này là một vị thanh niên, mang trên mặt một cái mặt nạ, tóc dài theo gió lay động, lộ ra một cỗ khí thế. Ngay sau đó, hắn bắt đầu thi triển tiên ma quyết. Sau đó, trong nháy mắt, hắn thân thể bỗng nhiên tăng vọt, một khối lại một khối bắp thịt dựng đứng, giống như từng cái quả đống nhỏ, toàn thân tràn đầy lực lượng, mà hắn da rẻ lại là trở thành màu xám cho. Diệp Khinh Vân biết, đây là phong thủ. Đúng lúc này, một ngọn núi lớn từ trên trời giáng xuống, gào thét khí thế như một cơn lốc một dạng đánh tới. Chương 292, vô liêm sỉ. Ầm. Cự sơn như yêu thú miệng to như chậu máu, trực tiếp đem thanh niên áp đi. Bụi đất tung bay. Nhưng ở quần quận trong bụi mù chậm rãi đi ra một người. Cái gì? Diệp Khinh Vân nhìn một màn này, con mắt trực tiếp mở lớn. Này lực phòng ngự quả thực là biến thái a. Thiên công. Theo thanh niên trong miệng xuất ra hai chữ, liền trên người hắn da rẻ liền hiện ra đỏ như máu, mặt tà khí, nhắm ngay phía trên bầu trời đánh tới. Ầm. Toàn bộ bầu trời bị hắn cứng rắn đánh ra một cái hắc động tới. Diệp Khinh Vân đầu tiếng nổ, không khỏi lui ra phía sau một bước, mặt kinh ngạc. Tiên ma quyết, quá mạnh mẽ. Muốn nó. Không chút do dự, cái khác tuyển chọn tu luyện tiên ma quyết, đi thẳng tới một cái trong nước xoáy, đi vào. Diệp Khinh Vân bắt đầu tu luyện tiên ma quyết. Tại bên cạnh hắn có một đóa mây trắng. Ở đó trong mây trắng ảo ra phía ngoài sự tình. Này nhẫn cổ thật rất thần kỳ, không biết là ai đưa nó chế tạo ra tới. Còn nữa, tại hắn trên trán luôn luôn lơ lửng một khối giữ tận mặt nạ, hắn giống như rất ưa thích Diệp Khinh Vân, hy vọng phía sau người có thể mang theo hắn, cùng hắn chiến đấu với nhau, sát lục. Ầm. Ầm. Ầm. Đúng lúc này, cửa ngoài truyền tới nhất đạo tiếng ầm ĩ âm. Diệp Khinh Vân, ngươi cho lão tử ta lăn ra đây. Thanh âm này cực kỳ không lễ phép, nhất nhất vấn tội hình dạng. Cắt đứt Diệp Khinh Vân tu luyện. Diệp Khinh Vân ánh mắt ngưng lại, nhìn phía đóa mây trắng, nhìn xuất hiện xa lạ thanh niên, khẽ cau mày. Chỉ thấy Diệp Nhu đang cùng thanh niên kia nói chuyện, tinh xảo trên gò má hiện ra vẻ tức giận. Sau đó, Diệp Nhu xuất thủ, thoáng cái liền hiểu rõ quyết xuống xa lạ thanh niên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Khinh Vân cũng không cảm thấy kỳ quái. Thứ nhất, thanh niên kia tu vi cũng không cao, thứ hai, Diệp Nhu chính là Phượng Hoàng thân thể, là thức tỉnh 10 đạo Phượng Hoàng ấn kia yêu nghiệt nhân vật, tu vi càng là tại Thiên Vương cảnh nhất trọng, tuy nói lúc thường không phải tu luyện thế nào, nhưng sức chiến đấu y nguyên không tầm thường. Tiểu nha đầu này nếu muốn nghiêm túc tu luyện, mặc dù Diệp Khinh Vân cũng không dám nói 100% thắng nàng. Bất quá, Diệp Nhu có thể cường đại như vậy, Diệp Khinh Vân vẫn là cảm thấy rất vui vẻ. Về phần nói đừng có tên thanh niên, không cần suy nghĩ, Diệp Khinh Vân cũng biết là ai phải tới. Vân Thương Thánh Điệu đại trưởng lão chi tử Lý Kiếm. Lần trước không có giết Lý Kiếm, không phải là hắn không muốn động thủ a? Liếc mắt nhìn, hắn tiếp tục tu luyện. Theo tu luyện, hắn càng ngày càng phát giác tiên ma quyết không tầm thường. Với lại, này tiên ma quyết có thể thu nhận yêu thú hoặc giả võ giả cơ lực. Nguyên lai, trên thế giới này ngoại trừ có linh lực bên ngoài còn có cơ lực. Linh lực bởi linh khí cấu thành, bị võ giả hút vào bên trong cơ thể, linh khí chuyển thành linh lực. Mà cơ lực sinh linh trong cơ thể. Bất cứ người nào đều có bắp thịt, này sẽ có một điểm cơ lực. Nếu như là một con cự long, như vậy hắn cơ lực liền sẽ rất lớn, Diệp Khinh Vân thu nhận này cơ lực, thân thể tuyệt đối sẽ đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi bước. Cơ lực, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm một con yêu thú, đi thu nhận hắn cơ lực. Này so tự mình tu luyện có thể mạnh hơn. Diệp Khinh Vân trầm tư chốc lát, làm nhanh nhất dự định, không sai, này tiên ma quyết hoàn toàn phải dựa vào thu nhận người khác, hắn yêu cơ lực. Đương nhiên, muốn thu nhận trên người bọn họ cơ lực, nhất định phải đưa bọn họ giết chết. Có tính toán này, Diệp Khinh Vân quyết định rời khỏi nhẫn cổ. Rất nhanh, hắn trở lại nguyên lai trên thế giới. Nhu Nhi, ta đi ra ngoài một chuyến, rất nhanh thì trở về. Diệp Khinh Vân hướng về phía Diệp Nhu cười nói, "Được, chờ ngươi về nhà ăn cơm ô hát." Diệp Nhu hiện tại càng ngày càng giống một cái hiền thê thuộc nữ. Rất nhanh, Diệp Khinh Vân sẽ đến một tòa mênh mông trong dãy núi. Đi lại tại cành gãy lá úa trên, ánh mắt hơi quét về phía xung quanh, rất nhanh, hắn liền phát hiện ở phía trước đứng rất nhiều võ giả. Đi vào vừa nhìn, chỉ thấy mấy bóng người đối diện một đầu mãnh thú phát động như mưa cuồng vậy công kích. Huyễn lệ vũ khí rơi vào yêu thú trên. Yêu thú gầm thét một tiếng, nặng nề mà cơ múa thân thể mình. Đây là một đầu kim cương viên hầu vương, một thân tu vi đã đạt đến vương thiên cảnh ngũ trọng, thân thể cường hãn, mặc dù lúc này hắn vết thương khắp cả người, nhưng vẫn là phát ra mạnh mẽ một quyền, huy động thật lớn cánh tay. Giết hắn. Một võ giả nhanh chóng tới, trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm, sau đó chợt đâm vào đến kim cương viên hầu vương thân thể. Nhưng đâm tới chính giữa, thanh kia kiếm gãy cũng là dễ dàng bể nát, như là đậu hũ. Là kim đan. Trong đám người chợt buộc phát ra một trận lay động thanh âm. Kim đan. Yêu thú trong cơ thể có yêu đan, tu luyện tới cực hạn sau, có thể mang nhũ bạch sắc yêu đan hóa thành kim đan, thân thể sẽ tăng lên gấp 10 lần. Không nghĩ tới trước mắt đầu này kim cương viên hầu vương trong cơ thể sẽ có một cái hiếm thấy kim đan. Nếu như nói, trước đó này con yêu thú giá trị 100 vạn linh thạch trung phẩm, như vậy tại phát giác kim đan sau, hắn chỉ đáng giá 100 vạn linh thạch thượng phẩm. Một khối linh thạch thượng phẩm giống như 10 khối linh thạch trung phẩm. Trong lúc này chênh lệch một mực. Đối với trung quanh võ giả chiến đấu kịch liệt kim cương viên hầu vương, Diệp Khinh Vân không có cảm giác cái gì, bất quá, hắn ngược lại phát giác những cái kia võ giả bên trong có một vị quen thuộc thiếu niên. Lý Kiếm. Lý Kiếm đang công kích kim cương viên hầu vương, trường kiếm trong tay huy vũ, quét ngang qua, kiếm khí kinh người, bao phủ bốn phía, kinh khủng kiếm đạo ý xông thẳng lên trời. Gia hỏa này dĩ nhiên là một vị kiếm tâm kiếm giả. Bằng chứng ấy tuổi liền là một vị kiếm tâm kiếm giả, thiên phú này xác định, cũng khó trách hắn bị người trở thành Vân Thương Thánh Địa đệ nhất thiên tài. Lý Kiếm công kích tới chợt phát hiện Diệp Khinh Vân, tại khóe miệng hắn bên hiện ra một quỷ dị nghiền ngẫm độ cong, trường kiếm trong tay chợt đâm vào đến kim cương viên hầu vương trong cơ thể, sau đó rút ra bên trong kim đan. Ánh sáng màu vàng chấn phóng. Tất cả mọi người con mắt đều hiện lên lấy nhất đạo ánh sáng màu vàng, mà bọn họ ánh mắt tức thì bị này nhất đạo ánh sáng màu vàng cho hấp dẫn lấy thật sâu. Nhưng ngay sau đó, Lý Kiếm trường kiếm run lên, dĩ nhiên là đem kim đan kia bắn vào đến một cái hướng khác. May mắn thế nào địa rơi vào Diệp Khinh Vân phía trước. Tên khốn kiếp này muốn độc thực quả trứng màu vàng. Đê tiện ra hỏa, hắn thậm chí ngay cả xuất thủ cũng không có, giỏi một cái ngư ông thủ lợi, người này, tâm nhưng giết. Diệp Khinh Vân đi lại ở phía trước, vô cùng ngạc nhiên. Ngậm máu phun người, bịa đặt. Kia kim sắc đan vẫn là trôi nổi ở trong hư không, tản ra mê người ánh sáng màu vàng. Hắn chậm rãi xoay người, nhìn về phía trước miệng đầy nói bậy thiếu niên, mặt lộ âm u, mới vừa muốn nói điều gì. Đúng lúc này, có người quát lên, quả thực là đê tiện. Giết hắn, đoạt lại kim đan. Kim đan này là chúng ta mấy người cùng nhau liên thủ đoạt được, các hạ vẫn là mau đem kim đan giao cho chúng ta, nếu không các loại mất mạng nhưng không oán chúng ta được. Vẫn cùng hắn lời thừa cái gì, trực tiếp giết hắn, kim đan là thuộc tại chúng ta. Trung quanh mấy vị võ giả mỗi cái ngu ngốc, vậy mà toàn bộ tin Lý Kiếm nói. Rồi một cái Lý Kiếm, như vậy vô liêm sỉ. Chương 293, rất ngu rất ngây thơ. Đối với Lý Kiếm, Diệp Khinh Vân có một nhận thức lại. Người này không đơn giản cuồng vọng, không coi ai ra gì, với lại da mặt rất dày, cực kỳ vô liêm sỉ. Người như vậy, hắn đánh tính hôm nay vô luận thế nào đều không dung tha. Diệp Khinh Vân, ngươi còn có lời gì có thể nói? Trong đám người, Lý Kiếm bước ra một bước, mặt ngoạn vị nhìn phía trước thiếu niên, trong lòng mừng thầm. Này phụ nữ tư vị thật là thoải mái. Không sai, kim đan này là ta. Diệp Khinh Vân cười nhạt, vươn tay phải ra, trực tiếp bắt lại trong hư không kim đan, sau đó tại trước mặt mọi người, hắn cái đem kim đan nuốt vào trong bụng. Trung quanh võ giả nhìn thấy một màn này, tập thể hóa đá, toàn bộ kinh ngạc. Đây chính là kim đan, trong cơ thể bao lớn cuồng bạo năng lượng, bọn họ cũng không phải không biết, nhưng mà thiếu niên cứ như vậy nuốt vào, lúc này ăn cơm tựa như, liền biểu tình đều không biến một cái, mắt cũng không nháy một cái. Nói chung, muốn trực tiếp thôn phệ một viên kim đan, ít nhất cần có hoàng cực cảnh tu vi. Giống như Diệp Khinh Vân như vậy không có chút nào tu vi người, thôn phệ kim đan, không thể nghi ngờ là đang làm chết. Nhưng làm người ta kinh ngạc là người trước mắt chỉ là mặt đỏ nhuận một cái, sau đó đánh một cái hắc cắt, phun ra cái hồng sắc khí thể sau liền không còn có sự tỉnh. Vốn tưởng rằng phía sau người thân thể sẽ nát vụn, nhưng hiện tại xem ra kim đan đã là triệt để hóa thành Diệp Khinh Vân trong cơ thể năng lượng. Kim đan này trong ẩn chứa nhiều cơ lực. Diệp Khinh Vân thu nhận được đang thoải mái, nhất đạo không hài hòa thanh âm chợt bộc phát ra, ngươi còn nói ngươi không có đoạt kim đan. Ngươi này đều đã thôn phệ kim đan. Ta lúc nào nói qua ta không có đoạt các ngươi kim đan. Diệp Khinh Vân cảm thấy nói thế rất là khôi hài, ngược lại những người này đều nhận định hắn ngồi hưởng ngư ông thủ lợi, vậy không bằng liền trực tiếp thôn phệ kim đan tốt. Lý Kiếm nhìn thấy một màn này, da mặt hung hăng co rút một cái, trong lòng thật là hối hận. Vốn tưởng rằng dùng kim đan một vật đến dẫn tới mọi người cùng chung mối thù, nhưng bây giờ đối phương dĩ nhiên là ngay trước mặt mọi người trực tiếp thôn phệ kim đan. Nay bằng với hắn đem kim đan hoàn toàn đưa cho đối phương. Đúng, rất cảm tạ ngươi. Diệp Khinh Vân hướng về phía Lý Kiếm lộ ra một cái thâm ý sâu sắc nụ cười, hơi nhếch khóe môi lên, vị đạo rất tốt. Hắn còn liếm liếm miệng, cực kỳ hưởng thụ hình dạng làm cho mọi người hai mắt đều có thể phun ra tức giận tới. Quá làm giận. Mọi người cũng đang lo lắng kích sát kim cương viên hầu vương sau, trong cơ thể kim đan làm sao phân. Lần này, bọn họ căn bản cũng không cần suy nghĩ. Nghe nói như thế, Lý Kiếm ra mặt lần thứ hai điệu giật giật một cái, hàm răng thẳng cắn, nhất nhất hối hận không kịp hình dạng, nhưng bây giờ hết thể đều muộn, các huynh đệ, theo ta cùng nhau giết người này. Được. Lý huynh nói cực phải, nhất định phải giết hắn, mới có thể hiểu rõ chúng ta mối hận trong lòng. Có người trầm giọng nói. Không sai, nhất định phải giết hắn. Lại có người hai mắt phun lửa. Không rảnh cùng các ngươi những thứ này buồn tẻ người chơi. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, cũng là lắc đầu, sau đó tại mọi người kinh ngạc biểu tình xuống, xoay người rời khỏi, đi cực kỳ tiêu sái. Nhưng như vậy để cho rất nhiều người không nhịn được nội tâm kích động, đi vào tận hắn một trận. Một vị có vương thiên cảnh lưỡng trọng võ giả chân phải hướng phía trước đạp một cái, toàn bộ thân hình thẳng tại chỗ biến mất, sau đó hướng về phía Diệp Khinh Vân. Nhưng mà, coi như hắn muốn tới gần Diệp Khinh Vân trước người lúc, nhất đạo mãnh liệt kinh khí gào thét tới, sau đó tại trên cổ hắn không khỏi xuất hiện một băng lênh tay. đừng đến chọc ta, sao? Cút. Diệp Khinh Vân sắc mặt băng lãnh, trong tay giương lên, trực tiếp đem phía sau người bay ra ngoài 8 mét. Tên kia trực tiếp đụng vào trên cây to, đại khí thở thở, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Theo cảm nhận nhìn lên, người trước mắt tuyệt đối không có một chút sóng linh lực, đổi một câu nói, người trước mắt căn bản cũng không có tu vi. Nhưng lập tức liền không có tu vi, cũng đủ để nghiền ép hắn. Điều này nói rõ đối phương thân thể mạnh mẽ đến mức nào. Một màn này thật ra khiến không ít người tình tưởng nhận thức thiếu niên trước mắt tuyệt đối là không dễ trọng, không ít người đã là sinh lòng sợ sệt, không dám tiến lên trước một bước. Hôm nay Kim Đan đã bị Diệp Khinh Vân ăn hết, mặc dù bọn họ giết phía sau người, thì như thế nào? Không ít người nhận rõ chuyện này, đều là gật đầu, lui ra phía sau mấy bước. Phế vật, một đám phế vật. Lý Kiếm trực tiếp chảo qua một cái người, sắc mặt dữ tợn, người đứng đầu ném xuống. Người võ giả kêu kêu thảm một tiếng. Ngươi nếu nói đến ai khác phế vật, ngươi tại sao mình không dám lên? Ở nơi này loạn hống, ngươi cảm thấy ngươi là ai? Diệp Khinh Vân cười lạnh một tiếng. Ngươi biết ta là ai không? Lý Kiếm nghe nói như thế, sắc mặt trực tiếp âm trầm, ánh mắt bắn ra sắc bén sắc ý, như cùng một thanh lợi kiếm. Vân Thương Thánh Địa đại trưởng lão chi từ sao? Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói. Ngươi đã biết ta là ai, còn dám tới chọc giận ta? Ngươi không sợ chết sao? Lý Kiếm gật đầu, mặt mày hớn hở nhìn Diệp Khinh Vân, trong mắt sát cơ không hề che giấu địa bạo lộ ra, toàn bộ không gian cũng hơi ngưng động. Đại trưởng lão chi tử, vậy thì thế nào? Diệp Khinh Vân khinh thường nói. Ngươi Lý Kiếm không chút suy nghĩ đến người trước mắt như vậy cuồng. Phụ thân hắn là một vị hàng thật giá thật hoàng cực cảnh cường giả. Gia hỏa này chẳng lẽ sẽ không sợ sao? Ngươi không sợ? Hắn khẽ to mày. Ta vì sao phải sợ? Diệp Khinh Vân nói kinh người. Tất cả mọi người mặt cổ quái nhìn hắn, có thể nói ra lời như vậy người, tại Vân Thương Thánh địa trong, cũng chỉ có số ít mấy người, mà mấy người này nhưng đều có hoàng cực cảnh tu vi. Thiếu niên trước mắt không có chút nào tu vi, nói ra lời như vậy hơi bị quá mức ý nghĩ hao huyền, mơ mộng hao huyền. Ha ha, ha ha. Lý Kiếm giống như liếc xi một dạng nhìn Diệp Khinh Vân, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, ngươi làm ta tay chân 5 năm, 5 năm sau, ta trả lại ngươi tự do. Như thế nào? Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, sững sờ, chợt nhìn về phía trước thiếu niên, đột nhiên cảm giác được rất buồn cười. Ngươi cười cái gì? Lý Kiếm khẽ to mày, sở dĩ thu đối phương là tay chân, là bởi vì hắn cảm thấy nếu là đem tôn giả thủ tịch đệ tử chiêu vào môn hạ, cái này há chẳng phải là nói thân phận của hắn áp đảo Diệp Khinh Vân trên, vô hình trùng cũng nói hắn thiên phú cao hơn Diệp Khinh Vân. Ta cười ngươi rất ngu rất ngây thơ. Diệp Khinh Vân nói từng chữ từng câu. Lý Kiếm sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, ngươi mang ta. Đường Đường Vân Thương Thánh Địa đại trưởng lão chi tử lại bị người ở trước công chúng mắng, hắn mặt mũi để vào đâu? Ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Hắn tức giận nói ra, trong hai mắt hiện ra lạnh lạnh sát ý. Có lẽ, ngươi nên muốn thanh tỉnh một cái. Diệp Khinh Vân lắc đầu, tay hơi xúc chạm thử vô tình kiếm chua kiếm. Ngươi lại muốn tới một chiêu kia. Lý Kiếm nhìn thấy một màn này, con ngươi chợt bạo lui. Nghĩ đến khi đó phía sau người dùng kiếm này trực tiếp miểu sát Vân Dực Phi một màn, trong cổ họng nhịn được cút động một cái, nuốt xuống một ngụm nước miếng, dùng cái này đến giảm bớt bản thân áp lực. Chương 294, Triệu Khải Phát. Một kiếm kia khiến cho trong lòng mạnh mẽ run rẩy. Một kiếm kia như một cái thần linh nắm trong tay sinh linh sinh mệnh. Đối phó ngươi, không cần kiếm. Diệp Khinh Vân cười, trong nụ cười tràn đầy tự tin, trên thân khí thế trở nên bạo phát, lại giống như một cái thái cổ thần long nhất dạng, bay lượn hư không, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Cái gì? Ngươi ở chung quanh nghe đến lời này, mặt giật mình. Trước mắt thiếu niên áo trắng cũng quá cuồng vọng đi. Lý Kiếm, tuy nói không phải là cái gì cao thủ tuyệt thế, nhưng ở Vân Thương trong thánh địa thuộc về cao nhất thiếu niên. Tuổi còn trẻ cũng đã có vương thiên cảnh tu vi, ở trong cùng thế hệ, có thể nói không người có thể ngăn. Ngươi đang gây hấn với ta. Lý Kiếm nghe nói như thế, khuôn mặt hiện lên vẻ tức giận, hai mắt dựng đứng, hung ác nhìn phía trước thiếu niên áo trắng. Nếu như ngươi cho rằng là, đó chính là. Diệp Khinh Vân không thể phủ nhận nói, sau đó khẽ cười một tiếng, ngươi cảm thấy ngươi so chết đi mây rực bay mạnh hơn thiếu. Này vừa nói, mọi người đều sửng sốt. Không sai, giống như mây rực bay mạnh như vậy giả đều chết ở Diệp Khinh Vân trong tay, trước mắt tu vi này không kịp mây rực phi thiếu năm có thể chiến thắng được Diệp Khinh Vân sao? Ngươi tự tìm cái chết. Lý Kiếm triệt để nộ, thân hình liên tục lóe lên, gần là chốc lát, ầm ầm đi tới Diệp Khinh Vân phía trước, nắm đấm nắm chặt, sau đó nhắm ngay Diệp Khinh Vân đi. Định. Ngay vào lúc này, Diệp Khinh Vân mi tâm giữa quỷ dị con mắt khẽ động, chợt mở ra. Thất Thất Ma Huyễn trận tuy nói cầm cố hắn tu vi, võ hồn, nhưng không có cầm cố trên người hắn bất kỳ một cái nào khí quan, cái này cũng bao gồm con mắt. Hắn như trước có thể sử dụng thôn vệ mắt. Sau một khắc, thôn vệ mắt đã là mở ra, quỷ dị trong con ngươi tản ra hào quang màu nhũ bạch, lưu động bốn phía. Ngay sau đó, một đạo lực lượng quỷ dị nhanh trong cái bọc ở Lý Kiếm trên thân. Hắn toàn bộ thân hình dĩ nhiên là bị định ở trên hư không. Hắn trong con ngươi chậm rãi phóng đại, một đạo huyết hồng bóng người bỗng nhiên ra hiện tại hắn trước người. Diệp Khinh Vân hơi nhếch khóe môi lên, nhẹ giọng nỉ non, "Tiên Ma Quyết." "Thiên công." Quát một tiếng nói, như kinh lôi vang lên. Ở trên người hắn đột nhiên trở nên cao to, một khối lại một khối bắp thịt cùng, nhìn qua như cùng là từng cái tiểu kê trứng liên miên cùng một chỗ, lực lượng kinh khủng nhanh chóng tràn ngập ra, làm cho người chung quanh sắc mặt biến lại biến. Tốt lực lượng cường đại. Tại hấp thu kim đan sau, Diệp Khinh Vân tu luyện Tiên Ma Quyết đã có tiểu thành, thân thể cường đại đến không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng bước. Liên chỉ dựa vào thịt này thể, lại phối hợp thôn phệ mắt uy lực, hắn ắt có niềm tin chém giết Lý Kiếm. Hưu. Lý Kiếm cuồng phún đại huyết, thân hình liên tục lui về phía sau, thần sắc cực kỳ nhếch nhác, con ngươi vô hạn mà phóng đại, mặt khó có thể tin. Đối phương ở vô dụng sử dụng thanh kia có kiếm linh kiếm gậy như trước có thể mang hắn đánh lui. Đối mặt người như vậy, hắn thiên phú tính là gì? Tức giận, đố kỵ sau đó một khắc như hồng thủy một dạng xông vào đến trong đầu hắn. Nhưng mà, sau một khắc, những thứ này đều hóa thành sợ hãi. Bởi vì, đạo kia biến mất thân ảnh lần thứ hai xuất hiện, đồng thời lấy một loại tốc độ kinh người đánh tới, trên thân lộ ra mãnh liệt sát ý, như chết chết làn gió. Vốn không muốn giết ngươi, nhưng ngươi lại ngậm máu phun người, bịa đặt, còn muốn đem ta đưa vào chỗ chết, cái này không oán ta được. Băng lãnh nói quanh quẩn ở toàn bộ trong rừng rậm. Ở đây người nghe nói như thế, không khỏi đánh một cái lạnh run, nhìn về phía trước, cũng là phát hiện cuồng vọng thiếu niên áo trắng lại lần nữa động. Nay khẽ động, như cửu thiên lôi đình đánh tới, sợ được mọi người đều biến sắc. Lý Kiếm nếu không là, hắn dầu gì cũng là Vân Thương Thánh Địa trưởng lão chi tử. Mà ở trong đó, thế nhưng Vân Thương Thánh Địa a. Ở chỗ này kích sát Lý Kiếm, này lòng can đảm cũng quá lớn chứ. Đỏ như máu nước ra lấp lánh băng lãnh như kim loại lộng lẫy, dưới ánh mặt trời, rạng rỡ phát quang, lạnh lẽo không gì sánh được, yêu dị đến cực điểm. Diệp Khinh Vân cả người bộc phát ra khí thế kinh khủng. Mặc dù nói không có chút nào linh lực, nhưng theo bạo khởi bắp thịt đến xem, hắn lực lượng tuyệt đối cường đại, thậm chí nói một tay xé rách nhất con yêu thú thân sắc cũng không nói chơi. Thiên Ma Quyết, Thiên Công, Bạo Phát. Gió nhẹ đánh tới, thổi cho hắn tóc dài lay động, bạch ý không ngừng từ nay về sau phiêu, bay phất phới. Ngươi không thể giết ta, ta là Lý Kinh Hồng chi tử. Lý Kiếm sinh lòng khiếp ý, sợ hãi nhanh chóng cái bọc ở trong lòng trên, toàn bộ thân hình càng là liên tục run, toát ra mồ hôi lạnh. Hắn, Nhất Vân Thương Thánh địa đệ nhất thiên tài, lại bị cùng năm người bước đến phân thượng này, thật là lăng đủ. Nhưng lúc này, hắn không để ý tới nhiều như vậy, kiên trì, đem cha mình đại danh nói lên đi lên, hy vọng đối phương xem ở phụ thân hắn trên mặt thả hắn. Nhưng mà, đối phương câu nói tiếp theo trực tiếp để cho hắn tâm thấp đến cốc đi. Lý Kinh Hồng là ai? Rất lợi hại phải không? Nhưng rất xin lỗi, ta không biết. Diệp Khinh Vân khỏe miệng nổi lên một nghiền ngẫm tiêu ý, sau đó một bước đi tới trước người đối phương, coi như chặn đánh giết phía sau người lúc, ở phía sau giả trên cổ một khối ngọc phiến toát ra quỷ dị quang mang. Ngọc phiến bập bềnh tại trong hư không, sau đó răng rắc một tiếng vỡ vụn ra. Tức khắc, một cơn lốc trên mặt đất không ngừng cuộn lên, cát bụi tung bay, bụi mù cuộn cuộn. Ngay sau đó, một đạo hùng hậu thân ảnh chậm rãi đi tới, trên thân mang theo một cổ khí tức bén nhọn. Trung quanh Vân Thương Thánh Địa đệ tử nhìn thấy trung niên nhân này, nhất tề quỳ một chân xuống đất, mặt cung kính, nhất tề nói ra: "Lý trưởng lão." "Vân Thương Thánh Địa, đại trưởng lão, Lý Kinh Hồng." Lý Kinh Hồng đang nhìn mình cả người tàn khốc như tử, chân mày chợt nhíu một cái. Ở bên cạnh hắn lại vẫn đứng một người, người này đối với Diệp Khinh Vân mà nói không có chút nào xa lạ. Ở nhìn thấy người này thời điểm, Diệp Khinh Vân hai mắt đột nhiên huyết đỏ lên. Ánh mắt như lao, trên mặt hiện ra vẻ sắc ý. Người này, đúng là Triệu Khải Phát, kích sát Triệu Dũng đồng lõa một trong. Dĩ nhiên là ngươi. Triệu Khải Phát cũng phát hiện đứng ở phía trước thiếu niên áo trắng, không khỏi cười, bọn chốt nhắt, thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi. Lần trước, kích sát hết Triệu Dũng sau, hắn thấy Diệp Khinh Vân biến mất, coi là phía sau người nhát như chuột, sợ hãi cho hắn, lâm trận lùi bước. Lao đầu tử, ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi. Diệp Khinh Vân lộ ra tuyết trắng phát quang hàm răng, một bộ người hiền lành biểu tình. Hắn đã từng xin thề nếu là lại lần nữa gặp Triệu Khải Phát cùng Hải lão hai người, tất định đem chém giết, dùng bọn họ huyết đến tế hiến Triệu Dũng đại ca. "Hả? Triệu đệ, người này ngươi biết?" Bên cạnh, Lý Kinh Hồng mặt nghi ngờ nhìn bên cạnh lão giả, niên kỷ của hắn phải so Triệu Khải Phát thấp hơn rất nhiều, nhưng tự nói phía sau người là đệ. Này thật cũng không phức tạp. Ở võ giả giới trong, phần lớn người đều có thể dựa theo thực lực cao đẳng để gọi. Triệu Khải Phát niên kỷ thật là phải so Lý Kinh Hồng lớn hơn, nhưng tu vi so với phía sau người nhỏ hơn, sở dĩ ở Lý Kinh Hồng phía trước, hắn chỉ là một tiểu đệ. Chương 295, một thanh kiếm, đủ để. Nhận thức, năm đó hắn kích sát lão phu nhất con yêu thú, vì chuyện này, lão phu sơ sơ một tuần đều khó yên giấc. Triệu Khải Phát âm sâm sâm nhìn phía trước thiếu niên áo trắng, sau khi phát hiện giả trên thân không có chút nào sóng linh lực lúc, bên khóe miệng ngậm lấy một nghiền ngẫm độ cong, nghĩ không ra, mấy tháng không thấy, ngươi tu vi dĩ nhiên là hoàn toàn không có. Mặc dù ta tu vi hoàn toàn không có, cũng giống vậy có thể mang ngươi đánh cho nằm xuống. Ta nói rồi, sẽ đích thân diệt ngươi bản thể, lời này hôm nay liền có hiệu quả. Diệp Khinh Vân khí phách nói. Trên thân không một tia khí thế, nhưng ở vô hình trung tận xuyên tấu qua hơi thở mãnh liệt, uy vũ không gì sánh được, khinh cuồng đến cực điểm. Không có tu vi thì thế nào? Hắn muốn lấy này lão cẩu tính mệnh. Ồ. Nghe nói như thế, Triệu Khải Phát trên mặt không chút nào tức giận, hoàn toàn đem Diệp Khinh Vân nói coi như thôi lắm, bên khóe miệng một màn kia nghiền ngẫm độ cong càng lúc càng lớn, khinh thường nói, ngươi bằng là cái gì? Một thanh kiếm. Diệp Khinh Vân lạnh lùng nói ra. Trước mắt lão giả không ngừng vương cảnh tu vi đều không dùng, hắn hoàn toàn có thể một kiếm kích sát, không lưu đường sống. Ha ha, ha ha. Triệu Khải Phát vừa cười, căn bản cũng không tin phía sau người nói, hắn tới nơi này là vì cùng Vân Thương Thánh Địa trưởng lão thương thảo một cái liên quan tới Vân Thương Hải tất yếu tỷ võ việc. Từng cái tất yếu đều có thể mỗi 3 năm tiến hành một lần tỷ võ, top 10 người có thể tham gia 5 năm một lần bắt hoang tỷ võ. Chỗ ấy tụ tập tất cả tất yếu có đủ nhất thiên phú thanh niên. Vương Thiên bảng chính là do này mà tới. Bắt hoang tất yếu có bát đại tất yếu, từng cái tất yếu tổ chức một hồi đại hội luận võ, cái này là chưa từng có náo nhiệt. Một thanh kiếm. Hắn khinh thường nói một câu, xem như vậy chính là không tin. Một thanh kiếm đòi mạng hắn, đây là đang nằm mơ chứ? Vâng, một thanh kiếm, ngươi có thể nhìn được. Diệp Khinh Vân tay phải đặt ở Vô Tình kiếm trên chuôi kiếm, sau đó hướng về phía Vô Tình kiếm linh nghiêm nghị nói, một kiếm, kích sát hắn. Vô Tình kiếm linh có thể theo phía sau người trong thanh âm nghe được ngập trời tức giận, biết chuyện này không là, đáp lại nói, yên tâm đi, chủ nhân, người này, một kiếm đã đủ. Hắn khí phách mà đáp lại, tự tin không gì sánh được. Liền có Vương Thiên cảnh lục trọng tu vi mây rực bay đều bị hắn kích sát, huống chi trước mắt này, lão giả liền Vương Thiên cảnh tu vi cũng không có. Tay cầm Vô Tình kiếm chuôi kiếm, sau đó chợt rút ra, tức khắc một đạo lộng lẫy kiếm quang gào thét mà qua, phá toái hư không, lấy thế không thể đỡ tư thế xẹt qua phía trước, trong hư không khẽ chấn động vài cái. Triệu Khải Phát nhìn thấy một màn này vẫn là đang cười lạnh, nhưng sau một khắc, cảm thụ được phía trước nhất cổ cuồng bạo kiếm khí sau, con ngươi không khỏi trợn trừng lên. Ngay sau đó, một đạo thê kêu thảm thiết quanh quẩn ở toàn bộ trong thiên địa. Đột nhiên, một cái đầu người rời khỏi thân thể, nổ một cái, lăn dưới đất thượng, cặp kia ánh mắt đỏ như máu trợn trừng lên, vẻ mặt không thể tin tưởng. Đám người ánh mắt đầu tiên là ngưng tụ trên mặt đất tàn khốc trên đầu, con ngươi trợn bạo co rúm người lại, sau đó sẽ đem khiếp sợ ánh mắt chuyển rời đến phía trước vị kia đem kiếm gây chậm rãi thả lại vào kiếm thiếu niên áo trắng. Một màn này, quá hoảng sợ. Diệp Khinh Vân động tác rất chậm, kiếm gây va chạm vào trên vỏ kiếm, ma sát ra chói mắt hoa lửa nở rộ, là như vậy băng lãnh. Đầy trời trong hư không vẫn là phiêu đãng kinh khủng kiếm khí, mà trên mặt đất thì là có thêm một cái thật to hố sâu. Diệp Khinh Vân một kiếm này tại chỗ là để cho Lý Kinh Hồng hai mắt phát quang lên, nhưng sau đó trên gương mặt hiện ra vẻ âm trầm. Ban ngày ban mặt, lại có người dám kích sát hắn người bên cạnh. Người thật giết hắn. Lý Kiếm nhìn trên mặt đất tàn khốc đầu, không khỏi hung hăng nuốt nước miếng, phát sinh ù ngục thanh âm, sau đó mặt cổ quái nhìn Diệp Khinh Vân, ngươi cũng đã biết hắn là ai vậy? Không đợi Diệp Khinh Vân trả lời, hắn liền tự nhiên nói ra, Tám Hoang môn, Hồng Y trưởng lão. Ở Tám Hoang môn trong, có rất nhiều trưởng lão, nhưng có một loại thân phận trưởng lão cực kỳ tôn quý. Đó chính là Hồng Y trưởng lão. Triệu Khải Phát tuy nói tu vi chẳng ra sao cả, nhưng xác định là một vị Hồng Y trưởng lão. Về phần tại sao hắn có thể trở thành Hồng Y trưởng lão, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì hắn là Tám Hoang môn nhân vật thế hệ trước, theo Tám Hoang môn sáng lập cho đến bây giờ, hắn luôn luôn đi theo Tám Hoang môn. Tám Hoang môn là ở hơn 60 năm mới quật khởi thế lực. Triệu Khải Phát là Hồng Y trưởng lão không sai, nhưng ở Tám Hoang môn địa vị cũng không cao, đây cũng là bởi vì hắn tu vi không đủ. Bất quá, hôm nay hắn chết, Tám Hoang môn người nghe được tin tức này, nhất định sẽ giận dữ không thôi, coi Diệp Khinh Vân đang gây hấn với bọn họ. Thật không nghĩ tới, trước mắt thiếu niên áo trắng lớn mật như thế, nói giết liền giết. Ha ha. Đột nhiên, Lý Kiếm cười lớn tiếng lên, hắn chỉ cần đem tin tức này cho biết Tám Hoang môn người, thậm chí nói hắn hoàn toàn khỏi cần cho biết, việc này chẳng mấy chốc sẽ truyền tới Tám Hoang môn võ giả trong hai, đến lúc đó, hắn hoàn toàn liền không cần xuất thủ, trước mắt thiếu niên áo trắng cũng sẽ bị hợp nhau tấn công. Ngươi giết một cái không đáng chết người. Hắn chảo phúng một tiếng. Đó là ngươi, không phải ta, trong mắt ta, không có người nào không thể giết. Diệp Khinh Vân khí phách hồi âm, mặc dù là ngươi, ta cũng theo giết. Hắn tiến lên một bước, cả người khí thế sau đó một khắc đột nhiên tăng vọt, một cổ kiếm ý xông thẳng lên trời, dường như có thể phá vỡ xanh thẳm không trung, làm ra một cái độc lớn. Làm cản. Đứng ở thiếu niên bên cạnh trung niên nhân nghe nói như thế, sắc mặt hơi đổi, tức giận sinh sôi, lại có người ở trước mặt hắn hoàn toàn coi hắn là không thấy, còn muốn giết hắn chí tử. Quả thực vô liêm sỉ. Hắn tu vi vào giờ khắc này trực tiếp phát ra. Trong ánh mắt, hắn mang tất lộ. Này dĩ nhiên là một vị hoàng cực cảnh cao thủ. Tuy nói hắn chỉ có hoàng cực cảnh nhất trọng, nhưng dù sao thuộc về hoàng cực cảnh trong, giống như một đầu thật to dã thú, tùy tiện gầm thét, trong thiên địa đều ở đầy hơi biến sắc. Đây là Diệp Khinh Vân sau khi sống lại lần đầu tiên nhìn thấy có hoàng cực cảnh tu vi võ giả. Bất quá, hắn chân mày không hề nhíu một lần, vẫn là mặt đạm nhiên thần sắc, dường như ở trước mặt hắn không phải là cái gì hoàng cực cảnh võ giả, mà là một người bình thường võ giả. Cảm thụ được này nhất cổ cuồng bạo đến làm người ta sợ khí tức, người chung quanh sắc mặt đều là bắt đầu sợ hãi, có vài người ánh mắt không khỏi liếc Diệp Khinh Vân một cái, cũng là sau khi phát hiện giả biểu tình vô dị thường, tức khắc khiếp sợ tràn ngập ở trên mặt. Hắn sẽ không sợ Lý Kinh Hồng sao? Hắn bằng là cái gì? Lý Kinh Hồng cũng chú ý tới Diệp Khinh Vân biểu tình, khẽ cau mày, theo hắn, chỉ cần hắn này một thân tu vi hoàn toàn bộc phát ra, người trước mắt nhất định sẽ dọa cho giật mình, nhưng hiện tại xem ra đối trên mặt chữ điển không hề biến hóa, liền một tia sợ hãi cũng không có, cái này quá không khoa học. Xem bộ dáng như vậy, đối phương có chỗ ỷ lại. Nhưng rất nhanh, ở trên mặt hắn hiện ra một chút vẻ khinh thường. Tuy nói chẳng biết phía sau người là sao như thế đạm định, nhưng nàng tu vi để ở nơi đó, nếu như đối phương có dũng khí có một tia dị dạng, đó chính là tìm đường chết. Ta cũng theo giết. Ngươi dám không? Phụ thân đến sau, Lý Kiếm tức thuần chất, đặt đến nhộn nhịp trạng thái, trên mặt không có một chút hoảng hốt, hung hăng. Chương 296, Vân Thương Thánh Địa Tam Đại Thánh Chủ. Ta vì sao không dám? Diệp Khinh Vân cười lạnh một tiếng, tay phải lần thứ hai nắm lên kiếm gãy. Tức khắc, kinh người kiếm quang quần cuộn đi, kiếm khí sao động bốn phía, lại có một loại để cho không gian là bể tan cảnh cảm giác. Người chung quanh nhìn thấy một màn này, nhất thể kinh ngạc. Thiếu niên trước mắt thật là cường nhân trong cường nhân. Mặc dù Lý Kinh Hồng đứng ở chỗ này, hắn cũng dám ngay mặt kích sát Lý Kiếm. Này mật tuyệt không phải một dạng võ giả có khả năng có. Kinh khủng kiếm khí kinh thiên địa, quỷ thần kiếp. Lớn mật. Lý Kinh Hồng biến sắc, không nghĩ tới đối phương như vậy làm cản, lại vẫn muốn làm một vẻ hắn mặt kích sắt con của hắn, bên phải chân vừa bước, một cổ hơi thở mãnh liệt phiêu tán bốn phía, nhưng sau một khắc, hắn khẽ to mày. Phía trước, nhất cổ kiếm khí càng mãnh liệt, lại sẽ mang cho hắn vẻ run rẩy cảm giác. Phải biết rằng, hắn chính là một vị hàng thật giá thật hoàng cực cảnh võ giả. Này đây là kiếm linh. Hắn thất thanh nói, khó trách mới vừa mới đối phương có thể dùng một kiếm miểu sát Triệu Khải Phát, nguyên lai cái này nhìn như rác rưởi cũ nát đoạn bên trong kiếm có một cái hiếm thấy kiếm linh. Rõ là vận may tiểu tử. Này kiếm gãy, ta muốn. Hắn nặng nề nói ra, vừa xài bước ra vậy mà muốn tịch thu Diệp Khinh Vân trong tay kiếm gãy. Nhưng mà, tại hắn bước ra đi trong nháy mắt, phía trước, Diệp Khinh Vân trong ánh mắt lấp lánh ánh mắt khác thường, dĩ nhiên là nhanh chóng đi tới Lý Kiếm trước người, bắp thịt cả người bạo khởi, da rẻ bày biện ra ám hồng sắc, giống như là một cái to con mở dạng, một quyền như gió như dao hung ác rơi vào Lý Kiếm trên thân. Lý Kiếm con ngươi phóng đại, trên mặt trong nháy mắt hiện ra một vẻ sợ hãi, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương vậy mà thật dám đảm nhận, dám ngay ở phụ thân hắn trước mắt kích sát hắn. Người này quả thực cuồng. Một quyền hung ác rơi ở trên người hắn, toàn bộ thân hình như rác rưởi một dạng bị Diệp Khinh Vân ném tới nơi xa. Người tự tìm cái chết. Phía sau, Lý Kinh Hồng nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, trực tiếp là buông tha kiếm gãy, quả đoán xoay người, thân hình như đại bằng, vừa sải bước lên, nhưng mà hắn căn bản là ngăn cản không Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân hữu quyền chợt huy vũ. Gần trong nháy mắt, Lý Kiếm liền đã hôn mê. Sắc ý như hồng thủy chợt bạo phát. Lý Kinh Hồng như cha mẹ chết, thống khổ đi tới Lý Kiếm trước người, sau khi phát hiện giả toàn thân tăng tốc, trên ngực xương sườn đều rạn nứt tận mấy cái, tuy nói khí tức vẫn còn, nhưng lập tức liền sống qua đến, cũng là một phế vật. Muốn Lý Kiếm là Vân Thương Thánh Địa Thiên Tiêu chi tử, nhưng bây giờ thành một tên phế nhân. Lý Kinh Hồng làm sao không tức giận? Làm sao không nộ? Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Hắn tức giận như lửa, khí thế biến phải càng thêm mạnh mẽ, một thân tu vi càng là không chút kiêng kỵ nào mà bộc phát ra, từng cổ một linh lực tạo thành cơn lốc đang không ngừng xoay tròn, mà sau lưng hắn còn có một cái kim sắc cơn lốc. Đây là hắn võ hồn, Kim Bão. Cùng liệt gió to thổi được toàn bộ sơn mạch đều đang chấn động. Người chung quanh nhất tề kinh hãi, đều là cảm thụ được đại trưởng lão tức giận. Diệp Khinh Vân ánh mắt hơi đổi, hắn có thể cảm thụ được đối phương hơi thở mãnh liệt. Hắn dù sao không có chút nào tu vi, muốn dựa hiện tại thân xác đi chiến thắng đối phương, không thể nghi ngờ là si nhân nằm mơ. Ban nãy sở dĩ có thể ở đối phương dưới mí mắt một quyền đứng hàng hướng Lý Kiếm, nhất là đối phương quá mức sơ suất, hay là đối phương đem lực chú ý hoàn toàn tập hợp kiếm gãy tiến lên. Bất quá, hắn cử động này vẫn là dẫn tới vô số người chấn động. Người bình thường đang đối mặt hoàng cực cảnh cường giả, ai dám đi làm như thế? Có thể có phần dũng khí này, phần này can đảm, Diệp Khinh Vân tuyệt đối là người thứ nhất. Khí tức cuồng bạo tự Lý Kiếm hồng trên thân bạo phát, sát ý cuồn cuộn, sát cơ tất lộ. Coi như hắn muốn xuất thủ là lúc, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Trên thân không có một tia linh lực, nhưng vô hình trung lộ ra khí tức cường đại. Người này thứ nhất, trung quanh Vân Thương Thánh Địa đệ tử sắc mặt đều là hơi đổi. Đến giả chính là Vân Thương Thánh Địa Tam Đại Thánh Chủ một trong, Mây Mềm Lợi. Vân Thương Thánh Địa có 3 khối thánh địa, Mây Mềm Lợi chính là Vân Lực Thánh Địa Thánh Chủ. Thánh chủ. Lý Kinh Hồng nhìn thấy trung niên nhân đến sau, cúi đầu, thái độ có một ít cung kính, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ về đằng trước thiếu niên áo trắng, nói từng chữ từng câu, hắn đối với ta tiểu nhi xuất thủ, lẽ ra chu diệt. Mây Mềm Lợi thâm ý sâu sắc mà nhìn sang phía trước thiếu niên áo trắng, thấy lại trên mặt đất tàn khốc đầu cùng với té xuống đất hôn mê bất tỉnh thiếu niên Lý Kiếm, chân mày hơi nhíu lại đến, một cổ lạnh lùng uy áp đến ở Diệp Khinh Vân trên thân, ngựa khí không tốt, Diệp Khinh Vân, ngươi có biết tội của ngươi không? Mềm Lợi, ngươi nói thế giải thích thế nào? Đúng lúc này, trong hư không quỷ mị mà xuất hiện một đạo thân ảnh. Ở thân ảnh ấy bên cạnh còn đứng một vị bộ dáng thanh tú thiếu niên gặp lại Diệp Khinh Vân sau, kêu một tiếng, Diệp ca. Nhìn đến Vân Thiên, Diệp Khinh Vân cười cười. Đây là Vân Hải Thánh Địa Thánh Chủ, Mây Lên Thánh Tú. Diệp Khinh Vân trên dưới quan sát một cái phía trước người, sau khi phát hiện giả tướng mạo sau, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Này dĩ nhiên là một vị thanh niên. Trẻ tuổi như vậy, một thân tu vi cũng đã đạt đến hoàng cực cảnh, như vậy thiên phu thực sự quá nghịch thiên. Thánh chủ. Diệp Khinh Vân nói một câu, biểu tình hơi ngưng lại. Thanh niên trước mắt tuyệt đối không đơn giản. Bảo ta lên Thanh Tú là được rồi. Mây Lên Thanh Tú mỉm cười, chuyện trò vui vẻ, nhất cử nhất động phía dưới đều tràn đầy ấm áp, cho người ta cảm giác rất gần gũi, không có chút nào làm ra vẻ. Diệp Khinh Vân kinh hãi. Coi như hắn giọng nói rơi xuống là lúc, ở phương bắc truyền đến một đạo gào thét chi thanh. Ngay sau đó, đầy trời huyết hoa hạ xuống. Mỗi một đóa đóa hoa huyết sắc đều tràn phóng yêu dị vị đạo, để cho người ta ngửi được có một loại muốn cảm giác nôn mửa thấy. Trong gió nhẹ, huyết hoa không ngừng xoay tròn, ngưng tụ, dần dần, một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Đây là một cái cực kỳ thanh niên yêu dị, hắn tăng so sánh nữ tử khuôn mặt còn tinh xảo hơn, vóc người gầy yếu, khuôn mặt gầy, tóc phát quang, cặp mắt cũng là rất u ám, như một bãi nước đọng. Ở đó chỗ sâu, cổ động ánh sáng khác thường. Hắn mặc một bộ phấn trang phục màu đỏ, nhìn qua rất kẻo lạ. Bất quá, người này thực lực ngược lại rất cường đại, một thân tu vi đã ở hoàng cực cảnh tam trọng. Trung quanh võ giả nhìn thấy ba người này, sắc mặt nhất tề biến sắc, trong lòng dâng lên kinh đảo hãi lãng. Hôm nay là thế nào? Vân Thương Thánh Điệu Tam Đại Thánh Chủ vậy mà toàn bộ đi ra, hơn nữa dường như đều là cùng một người đi ra. Người tới là Vân Chi Thánh Điệu Thánh Chủ, hắn tên là Mây ở trên trời. Tên rất khí phách, nhưng thần sắc lại hiện ra hết nữ nhân vị. Ha ha, hai vị thánh chủ đều đến, hôm nay có thể thật náo nhiệt a. Mây ở trên trời cười ha ha, trong nụ cười là nói không nên lời âm u cảm giác. Gia hỏa này cho người ta cảm giác liền không là thứ tốt gì. Lý Kinh Hồng hoàn toàn không nghĩ tới việc này sẽ khiến Tam Đại Thánh Chủ nhất tề đến. Mây mềm lợi, ngươi mới vừa nói hắn có tội. Ta hỏi ngươi, hắn có tội gì? Mây lên thanh tú nhướng mày, vừa xài bước ra, sắc mặt khó coi. Chương 297, Phượng Diễm Mỹ. Liền xông Mây lên thanh tú mấy câu này, tất cả mọi người biết hắn bảo đảm định Diệp Khinh Vân. Mọi người vô cùng kinh ngạc, đều cũng có chút hâm mộ nhìn thiếu niên áo trắng. Diệp ca, ngươi không sao chứ? Vân Thiên chạy tới, quan tâm hỏi. Không có việc gì. Diệp Khinh Vân trầm giọng nói. Vân Thương Thánh Điệu Tam Đại Thánh Chủ nhất tề đến, cũng là để cho hắn kinh ngạc một tí. Ca. Lúc này, mặt trời xuống núi, cách đó không xa, một vị tướng mạo thiếu nữ xinh đẹp nhìn phía Diệp Khinh Vân sau, kích động hô một câu, bất lực con mắt tức khắc tràn đầy thần thái đến. Nhu Nhi, làm sao ngươi tới? Diệp Khinh Vân nhìn hoạt bát Diệp Nhu, không khỏi cười. Tiểu nha đầu này nhất định là lo lắng hắn có chuyện, sở dĩ hốt hoảng qua đây, hôm nay nhìn thấy hắn không có việc gì, này mới lộ ra nụ cười vui vẻ. Trên thực tế, cũng đúng như hắn suy nghĩ. Diệp Nhu đã sớm làm cơm tối xong, chờ Diệp Khinh Vân trở về cùng nhau ăn cơm, nhưng thấy phía sau người như trước không trở về, trong lòng liền lo lắng, một thân một mình chạy đến phía sau núi trong, khuôn mặt nhỏ nhắn vội vã cuống cuồng mà tìm kiếm ca ca của mình. Ca. Nàng nhìn người chung quanh, vẫn có chút sợ. Không sợ, ca ở chỗ này. Diệp Khinh Vân cười nói. Mấy người ánh mắt cũng đều nhìn về Diệp Nhu trên thân, sau đó hai mắt đều có chút quỷ dị chi quang. Mây mềm lợi nhìn phía Diệp Nhu, trong lòng dâng lên kinh đảo hãi lãng. Giống như, thật tốt giống như người kia. Tôn giả, Phượng Mỹ Diễm, ở Vân Thương trong thánh địa chỉ có Tam Đại Thánh Chủ gặp qua nàng dung nhan. Vân Thương Thánh Địa đại trưởng lão Lý Kinh Hồng cũng không quá là nghe nói qua, cho nên khi hắn chứng kiến thiếu nữ này sau, cũng không có giống như hắn ba vị thánh chủ một dạng chạy ra kinh ngạc biểu tình. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, mây mềm lợi không nói lời nào, như vậy hắn liền đem ý nghĩ của mình nói ra, "Thánh chủ, người này lộng thương con ta, hủy diệt một vị Vân Thương Thánh Địa thiên tài tuyệt thế, không hiểu tôn ti, vũ nhục trưởng bối, tự cao tự đại, quả thực là bại hoại, lẽ ra chu diệt." Đột nhiên, hắn nhìn phía đứng ở Diệp Khinh Vân bên cạnh một vị đẹp như thiên tiên tiểu nữ, không khỏi âm u cười một tiếng, chu diệt người này vẫn là quá mức tiện nghi hắn. Đáp đem bên cạnh hắn tiểu nha đầu làm con ta tiểu thiếp. Chẳng biết, nhưng mà, hắn tiếng nói còn không rơi xuống đến, một cổ sát ý lạnh như băng nhất tề hướng trên người hắn quét tới. Này một cổ sát ý lạnh như băng không Tam Đại Thánh Chủ, mà là đến từ một mảnh kia xanh thẳm không trung. Này nhất cổ hơi thở càng cường đại, giống như có thể chọc phá thương khung, không gì làm không được, không người có thể ngăn. Tự tay vào miệng, trưởng đến không thể nói chuyện cho đến, nếu không, chết. Trong hư không, truyền đến một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng, như một trận gió lạnh đánh tới, khiến cho được mọi người tâm run lên. Này một giọng nói làm cho rất nhiều người sau lưng đeo chạy ra mồ hôi lạnh đến, này đột nhiên xuất hiện, quên quẩn tại trong hư không thanh âm rung động thật sâu một vẻ mọi người tâm linh, hình như là theo cửa địa ngục trong truyền tới. Lời này mang theo chân thật đáng tin, giống như Lý Kinh Hồng không làm như vậy, kết quả như vậy nhất định phải chết. Lý Kinh Hồng cũng sợ, trên mặt xuất hiện lớn chừng hạt đậu vậy mồ hôi hột, thanh âm này đúng là đến từ đâu, tại sao lại cho hắn một loại cực kỳ cảm giác sợ hãi? Thần bí người đến tột cùng là ai? Người là người phương nào? Lén lút. Lý Kinh Hồng dù sao cũng là Vân Thương Thánh Địa đại trưởng lão, dưới tình huống như vậy hắn không thể nào biết ngay trước mọi người trên mặt tự và miệng. Bất quá, thanh âm hắn mang theo run cùng với sợ hãi. Hiển nhiên, đối với cái này một đạo không hiểu xuất hiện thanh âm lạnh như băng, hắn cảm thấy sợ. Đúng lúc này, một trận gió nhẹ đánh tới, hung hăng rơi vào miệng hắn thượng, như cùng là một tay hung hăng phiến đi, ngay sau đó, thân hình hắn trực tiếp bưu nhiếp 10 thước bên ngoài, cứng ngắt thân thể trôi nổi ở trong hư không. Hắn có thể đủ cảm nhận được rõ ràng nhất cổ khí tức kinh khủng đem hắn hoàn toàn phong tỏa lại, thế nhưng hắn nhìn chung quanh, lại hoàn toàn nhìn không thấy đột nhiên người xuất thủ. Quá quỷ dị. Dạ ba vị thánh chủ liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt tinh quang bùng lên, nét mặt cực kỳ chấn động, thật không ngờ người kia sẽ ra tay. Mây mềm lợi bản muốn ra tay cứu hắn, nhưng nghĩ tới thần bí nhân kia tu vi cường đại, thực lực kinh người, lấy thực lực của chính mình căn bản cũng không phải là đối phương đối thủ, vì vậy mạnh mẽ mà để lại nội tâm kích động. Mà nhìn thấy hắn lạnh lùng đứng ở một bên, Lý Kinh Hồng tâm liền thấp đến cốc đi, hắn biết người xuất thủ thân phận rất tôn quý, nếu không nói, luôn luôn đối tốt với hắn mây mềm lợi không có thể sẽ không xuất thủ. Này người xuất thủ đến là ai? Sau đó một khắc, hắn bỗng nhiên nhớ đến một người tên, không khỏi trong lòng mạnh mẽ run rẩy. Sẽ không phải là vị tiền bối kia chứ? Ngài là tôn giả? Hắn mở miệng đều dùng giọng tôn kính, nhưng mà đáp lại hắn là một câu băng lãnh đến mức tận cùng nói, "Ta nói rồi, ngươi không tự tay vào miệng, là tử." Thanh âm hạ xuống, trong hư không dĩ nhiên là xuất hiện một cái hỏa diễm vương hoàng, một đôi lợi hại con mắt chặt chẽ định ở phía trước trên người lão giả, sau đó phát sinh tiếng the thé. Cả đầu phượng hoàng đánh về phía trên người lão giả. Gần trong nháy mắt, lão giả kêu thảm một tiếng, cả người bao quanh hỏa diễm, bị đốt thành tiêu. Tốt lực lượng kinh khủng. Nhìn thấy một màn này, đám người ánh mắt mạnh mẽ run rẩy. Thật sâu hút vào một hơi linh khí, đến giả thật là mạnh mẽ, cũng thật là khí phách. Lý Kinh Hồng tuy nói chưa tính là Vân Thương Thánh Địa người mạnh nhất, nhưng dầu gì cũng là một vị hoàng cực cảnh nhất trọng võ giả, nhưng như vậy cao thủ, ở thần bí nhân kia trong tay, liền cơ hội xuất thủ cũng không có. Đối phương nói giết liền giết, khí phách lộ ra ngoài, kinh khủng như vậy. Dần dần, mọi người rốt cục phát hiện thần bí nhân này thân phận. Tôn giả, có thể ở này Vân Thương Thánh Địa tùy tiện giết người, đồng thời còn có thể để cho ba vị thánh chủ đồng thời ngoan ngoãn ngậm miệng, ở chỗ này, cũng chỉ có một người có thể làm được. Là Phượng Mỹ Diễm. Diệp Khinh Vân cũng biết người xuất thủ. Ở chỗ này, ngoại trừ nàng còn có ai có thể làm đến bước này? Điều này cũng làm cho hắn càng hiếu kỳ hơn Phượng Mỹ Diễm tu vi. Đơn giản chiêu thức trực tiếp kích sát hoàng cực cảnh nhất trọng võ giả, như vậy tu vi lại cỡ nào cao sâm? Như vậy thực lực có cường đại dường nào? Ngẫm lại liền là một kiện rất có thể lo sự tình. Bất quá, đối phương vì sao phải luôn luôn ngốc tại chỗ này? Là có chuyện gì không? Đột nhiên, trong hư không xuất hiện một thật to phượng hoàng. Tôn giả. Phía dưới ba vị thánh chủ nhìn thấy này phượng hoàng, sắc mặt đều mang cung kính, giọng nói vô cùng là khiêm tốn. Mặc dù là ban nãy đối Diệp Khinh Vân không chút khách khí mây mềm lợi lúc này cũng giống một cái thuận theo mèo một dạng, không dám có chút động tác. Bất quá, Diệp Khinh Vân như trước có thể theo mắt nó chỗ sâu chứng kiến một lạnh lạnh sắc cơ. Diệp Khinh Vân, ngươi ngày mai qua đây một chuyến. Trong hư không truyền đến một đạo vắng vẻ thanh âm. Được. Diệp Khinh Vân gật đầu, cũng là rất buồn bực vì sao đối phương không đem Diệp Nhu kêu lên. Người ở chung quanh nghe đến lời này, đều rất hâm mộ mà nhìn thiếu niên áo trắng. Đây chính là Tôn giả a, thực lực cường đại, không gì làm không được Tôn giả a. Chẳng biết Tôn giả muốn tìm thiếu niên áo trắng có chuyện gì. Chương 298, Diệp Nhu thân phận. Sau một ngày, Diệp Khinh Vân thân ảnh xuất hiện ở mảnh này cùng bên ngoài không hợp nhau trong không gian. Hồng sắc cánh hoa hồng phiêu đãng hư không, nói không nên lời mỹ lệ cảm giác. Phía trước, thác nước chảy bay trực hạ, ào ào tiếng vang như trên đời này đẹp nhất rượu âm nhạc. Tiến nhập nơi này, có một loại nói không nên lời cảm giác, toàn bộ tâm linh hình như là bị tinh lọc đồng dạng. Ở chỗ này, sẽ có một sự hưởng thụ cảm giác. Rất kỳ quái, rất kỳ diệu. Vào đi. Nhà tranh trong truyền đến nhất đạo lạnh lùng thanh âm. Diệp Khinh Vân hơi gật đầu, không do dự, cất bước mà vào. Phượng Mỹ Diễm chính ngồi ngay ngắn ở một cái cũng không xa hoa trên mặt ghế, hôm nay, nàng đổi một bộ quần áo, tử sắc quần áo bao quanh hoàn mỹ thân thể, lộ ra thấm người tìm phổi mùi thơm. Diệp tiên sinh, mời ngồi. Nàng ngọc thủ hơi chỉ phía dưới, mỉm cười. Diệp Khinh Vân gật đầu, ngồi trên ghế, lặng lặng chờ đợi đối phương mở miệng. Nói vậy ngươi đã biết tại nha đầu kia cùng ta quan hệ chứ? Phượng Mỹ Diễm ánh mắt sáng quắc mà nhìn phía dưới thiếu niên áo trắng. Diệp Khinh Vân không thể phủ nhận gật đầu, Diệp Nhu là con gái ngươi. Diệp Nhu nàng gọi Diệp Nhu sao? Nghe nói như thế, ở trong mắt nàng xuất hiện một chút ba động, như trong hồ sóng gợn, ngọc thủ đều tại khẽ run lên. Nguyên lai, con gái nàng gọi Diệp Nhu. Nàng bản họ Vân, nếu nàng gọi Diệp Nhu, vậy gọi Diệp Nhu đi. Phượng Mỹ Diễm tự cố nói ra, sau đó thình lình nhìn xuống phía dưới thiếu niên áo trắng, nặng nề mà nói ra, Diệp tiên sinh, ta có thể hay không cho ngươi giúp ta một chuyện, làm như hồi báo, ta có thể cho ngươi muốn tất cả. Hả? Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, cũng là nghiền ngẫm cười một tiếng, trầm giọng nói vậy Phượng tiền bối là để cho ta chiếu cố tốt Diệp Nhu đi. Diệp tiên sinh đúng là thông tuệ hơn người, ta đúng là ý tứ này. Phượng Mỹ Diễm trọng trọng gật đầu, một đôi mắt phượng nhìn phía Diệp Khinh Vân, nói, chẳng biết Diệp tiên sinh nghĩ muốn cái gì? Ta muốn cho ngươi cùng Diệp Nhu gặp mặt một lần, yêu cầu này không quá phận sao? Diệp Khinh Vân ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước nữ tử xem, nói từng chữ từng câu. Nhớ được lúc rất nhỏ, Diệp Nhu luôn luôn khóc hỏi chính hắn cha mẹ ruột ở đâu, tại sao muốn vứt bỏ nàng. Nghe nói như thế, Phượng Mỹ Diễm mặt hiện lên ra vẻ kinh ngạc, quái dị mà hỏi thăm, ngươi không muốn linh đan rượu dược, không muốn vũ khí, không muốn những thứ này. Bình thường người sẽ đưa ra tương tự như vậy yêu cầu, nhưng Diệp Khinh Vân lại đưa ra muốn để cho đối phương cùng Diệp Nhu gặp mặt một lần. Ta không cần những thứ đồ này. Diệp Khinh Vân cười cười, nói, mặc dù ngươi không nói, ta cũng sẽ chiếu cố tốt Diệp Nhu, bởi vì nàng là muội muội ta. Không giống có vài người sẽ nhịn tâm đem chính mình thân sinh cốt nhục không để ý. Nói đến đây, hắn ngữ khí có một ít không tốt. Ngươi nói cái gì? Một cổ điên cuồng khí tức nhanh chóng hướng trên người hắn áp đi, một đôi sắc bén mắt vượng nhìn chằm chằm hắn. Diệp Khinh Vân thẳng đứng lên, hoàn toàn không sợ phía sau người uy áp, ánh mắt không ý kỵ tí nào nhìn về phía đối phương, từng chữ nói ra, ta nói không đúng sao? Nếu như không phải cha ta, ngươi hải tử có lẽ sẽ tại Mạt Nhật Sâm Lâm trong bị yêu thú ăn mất. Năm đó, Diệp Khinh Vân phụ thân đi Mạt Nhật Sâm Lâm trong, từ trong ôm trở về một đứa con nít. Trẻ sơ sinh chính là Diệp Du. Phụ thân ngươi. Nghe nói như thế, Phượng Mỹ Diễm sắc mặt hơi ngưng lại. Trên thân một luồng khí tức cuồng bạo trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phụ thân ngươi tên là? Hắn họ Diệp, gọi Diệp Chiến. Diệp Khinh Vân thâm trầm nói. Diệp Chiến. Đối với danh tự này, Phượng Mỹ Diễm mặt hiện lên ra một hồi ức vẻ, sau đó lắc đầu, trầm giọng nói, không nhận biết. Bất quá, nữ nhi của ta không có khả năng xuất hiện tại lời ngươi nói Mạt Nhật Sâm Lâm trong. Ngươi phụ thân cũng không khả năng sẽ tại Mạt Nhật Sâm Lâm trong kiếm hải tử của ta. Muốn tại cũng chỉ có thể tại Thần Ma Thâm Viên trong. Trong mắt nàng hiện ra trước đây chuyện cũ. Thần Ma Thâm Viên. Đối với cái này cái tử, Diệp Khinh Vân cảm thấy yêu kỳ. Một cái tiếp nối nhân giới cùng thần ma chi linh địa phương. Phượng Mỹ Diễm đối với Diệp Khinh Vân kinh ngạc biểu tình cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhân loại lớn mênh mông vô cùng. Bát Hoang Đại Lục chỉ là nhân loại trong võ giả một cái nho nhỏ đại lục, tại đây trên còn có hạ vị thần giới, mà ở hạ vị thần giới ở trên còn có trung vị thần giới. Ma thần linh chỗ ấy cư trụ vô số ngoại tộc. Chúng nó hung tàn, chúng nó cường đại. Thần Ma Thâm Viên là ma thần linh trạm điểm. Nó chẳng những đi thông thế giới loài người, tương tự là đi thông thần ma chi linh. Thần ma chi linh trong dị tộc tuy nhiều, nhân tộc cũng có, nhưng nhân tộc ở bên trong cũng là nhỏ yếu nhất tồn tại. Nói như vậy, cha ta đã từng đi Thần Ma Thâm Viên bên trong. Diệp Khinh Vân biểu tình có một ít cứng ngắc, xem ra chính mình phụ thân cũng thật không đơn giản. Không sai, năm đó ta và Biển Mây đi tới Thần Ma Thâm Viên trong, luôn luôn tiến vào bên trong bộ phận, sẽ phải đi thông Thần Ma Chi Linh cũng là đã bị cường giả khắp nơi điên cuồng chèn ép, khi đó, ta ôm hài tử của ta, ta ở vào nhất trạng thái suy yếu trong, ta căn bản là đấu không lại họ. Rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể đem ta hài tử đưa vào thần ma thâm viên ngoại vi trong, đồng thời ở trên người nàng làm nhất đạo trận pháp, phàm là có người đến, đồng thời đầy đủ sát ý, như vậy trận pháp sẽ phát động, mà đại giới chính là hắn tính mệnh. Phụ thân ngươi khẳng định đến qua thần ma thâm viên ngoại vi, đồng thời mang ta đi hài tử. Phượng Mỹ Diễm sẽ lấy chuyện lúc trước tình chậm rãi nói cho Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân gật đầu. Vì thế, ta rất cảm kích phụ thân ngươi, chẳng biết phụ thân ngươi hôm nay ở đâu. Phượng Mỹ Diễm mắt phượng nhìn phía Diệp Khinh Vân, mặt lộ vẻ cảm kích. Tuy nói nàng chưa từng thấy qua Diệp Chiến bản thân, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại nàng đối với Diệp Chiến lòng cảm kích. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, trong nháy mắt phiền muộn lên, thần sắc có một ít không tốt. Phượng Mỹ Diễm nhìn thấy hắn vẻ mặt này, rất là tức thời địa không lên tiếng. Hắn chết Diệp Khinh Vân thở dài một hơi. Chết? Điều đó không có khả năng. Phượng Mỹ Diễm nghe nói như thế, lắc đầu liên tục, ngữ khí kiên định. "Hả?" Diệp Khinh Vân hơi sững sờ, có một ít không hiểu nhìn nữ tử. Có khả năng tiến vào thần ma thâm viên người, mặc dù chỉ là ngoại vi, thực lực cũng là vô cùng tương đại, mà ở nơi này Bát Hoang đại lục ở trên càng là ở vào kim tự tháp cao cấp nhất tồn tại. "Ta hỏi ngươi, ngươi có thể thấy được qua phụ thân ngươi sắp chết?" Phượng Mỹ Diễm liền hỏi. "Không có." Diệp Khinh Vân thành thật trả lời, bất quá, nói lời này lúc, hắn cả người run. Hắn còn thật chưa từng thấy qua, chỉ là theo thanh niên kia trong miệng nghe qua. Nhưng nói miệng không bằng chứng, không phải sao? Chẳng lẽ mình phụ thân vẫn sống trên cõi đời này? Nghĩ vậy, hắn không khỏi vui vẻ, tuy nói hắn kiếp trước là chiến thần, nhưng ở dung hợp đạo này linh hồn sau, đối với trên đời này phụ thân vẫn là có không nhỏ lòng trung thành. Chương 299, chín trôi ma kiếm. Nếu không có, phụ thân ngươi không có khả năng dễ dàng chết. Phượng Mỹ Diễm lắc đầu, nói, nàng nhìn phía Diệp Khinh Vân, mỉm cười, ngươi điều kiện này, ta tạm thời không cách nào đáp ứng, ngươi có thể đổi một cái điều kiện, suy nghĩ thật kỹ rõ ràng đi. Diệp Khinh Vân lắc đầu, khẽ nhíu mày, ta nói, Diệp Nhu là muội muội ta chiếu cố nàng là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Trước đó nói chính là ta duy nhất điều kiện, trừ cái đó ra, không còn yêu cầu. Phượng Mỹ Diễm sắc mặt hơi cứng ngắc một tí. Lúc này bầu không khí có một ít cổ quái cùng một ít kiềm chế. Nếu như không có chuyện gì nói, ta liền cáo tử. Diệp Khinh Vân lang lãng nói ra, đánh vỡ cứng ngắc bầu không khí. Chờ một chút, ngươi chẳng lẽ cũng không hỏi ta vì cái gì không gặp nữ nhi của ta sao? Phượng Mỹ Diễm kêu một tiếng. Nếu như ngươi nghĩ nói, ngươi sẽ đích thân nói cho ta biết. Không ngờ nói, ta hỏi cũng vô dụng, không phải sao? Sẽ phải lộ ra xuất thân ảnh hơi sừng sờ, xoay người, nhìn về phía trước nữ tử, trầm giọng nói. Phượng Mỹ Diễm nghe nói như thế, mặt hiện lên ra vẻ kinh ngạc, không khỏi nhìn hơn Diệp Khinh Vân một cái. Người trước mắt nhìn như tuổi tác nho nhỏ, nhưng tâm tư chặt chẽ. Người như vậy, mặc dù không có tu vi, tương lai thành tựu cũng sẽ không thấp đi nơi nào. Bất quá, nghĩ đến lần đầu tiên thấy Diệp Khinh Vân lúc, phía sau người không phải có tu vi sao? Làm sao thoáng cái sẽ không có tu vi? Cẩn thận nhìn thoáng cái Diệp Khinh Vân, linh lực nhanh chóng bao quanh phía sau người thân thể, sau đó, sau một khắc, sắc mặt nàng hơi đổi. Thất Thanh nói, thất thất ma huyễn trận. Không hề nghĩ ngợi đến, tại thiếu niên trong cơ thể sẽ có bực này tuyệt thế hiếm thấy trận pháp. Ngươi làm sao sẽ trong thất thất ma huyễn trận? Tại trên mặt nàng hiện ra vẻ chấn động. Thất thất ma huyễn trận, nàng tự nhiên là biết trận pháp này bực nào hung tàn, có thể phong tỏa võ giả trong cơ thể một thân tu vi. Cũng khó trách người trước mắt tu vi trong nháy mắt không có. Ta có thể giúp ngươi tháo ra thất thất ma huyễn trận. Trầm ngâm một hồi, Phượng Mỹ Diễm đưa mắt đánh ở phía trước trên người thiếu niên, nặng nề mà nói ra. Biểu tình rất tự tin. Thất thất ma huyễn trận là một bộ cực kỳ lợi hại trận pháp. Bình thường võ giả tuyệt đối không dám nói tháo ra trận pháp này, tối đa cũng chỉ có thể áp chế. Muốn giải khai thất thất ma huyễn trận chính yếu nhất vẫn là dựa vào chính mình. Nhưng mà, Phượng Mỹ Diễm lại trực tiếp tự tin nói có thể giúp Diệp Khinh Vân tháo ra trong cơ thể thất thất ma huyễn trận. Điều này nói rõ nàng mạnh đến mức nào. Khỏi cần. Nhưng mà, sau một khắc, để cho nàng kinh ngạc đến lay động nói chậm rãi vang lên. Diệp Khinh Vân nhìn nàng, kiên định nói, ta có thể để cho chính mình tháo ra. Mấy ngày nay, hắn phát hiện này thất thất ma huyễn trận tuy nói đối linh lực có mãnh liệt áp chế tác dụng, nhưng chỉ cần tháo ra, hắn tu vi nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Với lại, hiện đang tu luyện thân thể cũng không tệ. Hả? Phượng Mỹ Diễm nghe nói như thế, hơi sừng sờ, ngược lại không nghĩ tới người trước mắt tự tin như vậy. Bản thân tháo ra sao? Lời đồn, tháo ra thất thất ma huyễn trận người tu vi không chỉ biết tăng nhiều, hơn nữa còn có thể ngắn ngủi đi thông ma kiếm trong động phủ, là lấy được ma kiếm, cơ hội thật tốt. Ma kiếm động phủ liền rơi vào ma linh trong vực sâu. Phượng Mỹ Diễm ánh mắt lập lòe, nhìn phía Diệp Khinh Vân, trầm giọng nói, hy vọng ngươi có thể thành công. Ma kiếm? Diệp Khinh Vân nghe được cái từ này ngữ khẽ to mày. Ma kiếm chính là một bả đồ ma kiếm. Kiếm này, ở kiếp trước, hắn cũng chỉ là tại cổ thư nhìn lên qua, còn là có hay không có kiếm này, liền nói không rõ. Nếu như ngươi có thể kiếm được ma kiếm, tiến nhập ma thần linh sẽ tốt hơn rất nhiều. Phượng Mỹ Diễm thâm ý sâu sắc mà nhìn Diệp Khinh Vân, sau đó lắc đầu. Điều này có thể sao? Ma kiếm, ma tộc thánh vật. Nghe nói kiếm này cùng sở hữu chín chuôi, mỗi một thanh đều là thần tác. Đối với cái này Diệp Khinh Vân không để ý tới. Cái này hư vô mờ mịt sự tình, suy nghĩ nhiều cũng là bệnh nghĩ. Người bản này sử dụng vũ khí thế nhưng tiên ma quyết. Đột nhiên, Phượng Mỹ Diễm hỏi. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, trong lòng khiếp sợ. Nàng vậy mà biết tiên ma biến. Tiên ma biến là hắn theo nhẫn cổ bên trong chiếm được vũ khí cường đại, chính là một bộ tương đối khá thân thể vũ khí. từng gặp có người sử dụng này một vũ khí. Phong Sinh đẹp nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn phía Diệp Khinh Vân, lạnh nhạt nói, ngươi một bộ này vũ khí có thể thu nhận yêu thú trong cơ thể cơ lực, ta có thể vì ngươi đả thông một khối địa phương, cho ngươi tiến vào thần ma thâm viên phía ngoài nhất trong, nơi đó có một vẻ thành đàn yêu thú, ta có thể cho ngươi lộng một cái loại nhỏ trận pháp, một khi ngươi sinh mệnh gặp nguy hiểm lúc, ta liền có thể giải cứu ngươi. Tại đó tu luyện, ngươi thân thể sẽ đột nhiên tăng mạnh. Ngươi nguyện ý đi sao? Thần ma thâm viên ngoại vi sao? Diệp Khinh Vân trong mắt lóe lên nhất đạo mê hoặc chi quang. Thần ma thâm viên tổng cộng có 6 vây. Ngươi hôm nay thực lực tiến vào thứ 6 vây sống sót cơ hội không là rất lớn, nhưng có ta đối với ngươi làm nhất đạo loại nhỏ trận pháp, ngươi sau khi tiến vào, ít nhất nói sinh mệnh sẽ không nhận đe dọa. Ngươi lúc rời đi, chỉ cần đặt tại trên ngực, liền có thể rời đi chỗ ấy. Phượng Mỹ Diễm chậm rãi nói ra. Ngươi đi không? Nàng tin tưởng người trước mắt nhất định sẽ không cự tuyệt. Đi. Diệp Khinh Vân gật đầu, đối với cái này cái hắn ngược lại không có ý kiến gì. Tu luyện tiên ma quyết trọng yếu nhất không muốn đoạn địa thôn vệ yêu thú trong cơ thể cơ lực. Thần ma thâm viên trong nhất định sẽ có vô cùng cường đại, vạm vỡ yêu thú. Tại đó tu luyện một tháng, hắn tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh. Được, ta hiện tại liền vì ngươi làm nhất đạo trận pháp. Phượng Mỹ Diễm gật đầu, trong mắt lóe lên một tán thưởng chi quang. Bình thường người nghe được thần ma thâm viên bên trong nguy hiểm, tuyệt đối không dám đi. Nhưng người trước mắt cũng là không chút nghĩ ngợi, trực tiếp tiến nhập. Chờ một chút, ta trước trở về một chuyến. Diệp Khinh Vân cũng là lắc đầu, hắn nghĩ tới đang ở nhà trong chờ đợi hắn tiểu nha đầu Diệp Du. Có thể. Phượng Mỹ Diễm gật đầu, nàng sau khi biết người muốn làm gì, trong mắt lóe lên nhất đạo nhu hòa chi quang, nhìn về phía trước thiếu niên, ánh mắt cũng là chậm rãi biến một tí. Nha đầu kia cả ngày Diệp ca gọi, thoạt nhìn, nàng đối với cái này thiếu niên có rất tốt cảm giác. Nàng phượng trong mắt lóe lên nhất đạo ánh sáng khác thường, bất quá, tên này gọi Diệp Khinh Vân thiếu niên ngược lại thật không tệ. Diệp Nhu coi trọng hắn, cũng không tệ. Có cơ hội, ta được kết hợp một chút bọn họ. Tại trên mặt nàng hiện ra một nụ cười. Diệp Khinh Vân về đến phòng trong, nhìn thấy Diệp Nhu đầu đầy đổ mồ hôi, tay trái cầm chảo sát, tay phải cầm xẻng sát. Hương vị bao phủ bốn phía. Nàng phát hiện Diệp ca sau, hai mắt hơi sáng ngời, con mắt trợn rất lớn, "Khinh Vân ca ca, ta xào cả chua xào trứng cho ngươi, ngươi thưởng thoáng cái, xem thấy được hay không ăn." Rất nhanh, nàng bưng một cái khay, trên mâm có thơm ngào ngạt đồ ăn, để lên bàn. Diệp Khinh Vân ngồi trên ghế, mỉm cười, trêu đùa nói, "Nhu Nhi còn có thể xào rau a?" Không cần phải nói, khẳng định ăn thật ngon. Chương 301: Thế giới chi thụ. Vân Nguyễn Lợi, Vân Tại Thiên, Vân Khởi Tú. Vân Thương Thánh Điệu Tam Đại Thánh Chủ nhất tề đến, cùng nhau tới đón tiếp bộ tộc Phượng Hoàng Thiên Tài thanh niên Phượng Linh Thành. Thật lớn khí tràng. Bình thường người đến này tuyệt đối sẽ không dẫn tới Tam Đại Thánh Chủ nhất tề nên tiếp. Chẳng biết Phượng Tiên Sinh đến chúng ta Vân Thương Thánh Địa có chuyện gì. Vân Khởi Tú chậm rãi mở miệng, trong con ngươi hiện lên một vẻ nhất đạo mê hoặc chi quang. Trong ngày thường, bọn họ thánh địa cùng bộ tộc Phượng Hoàng người không có chút nào đấu tranh, càng không phải là đối địch quan hệ, trước mắt vị này Phượng Hoàng đích tử tới nơi này là làm cái gì? Hỏi ngươi muốn một người, ta Phượng gia phượng nữ. Phượng Linh Thanh chậm rãi mở miệng nói, trong thanh âm lộ ra chân thật đáng tin. Phượng nữ? Ba vị thánh chủ nghe nói như thế, đều cảm giác không hiểu hay, lúc nào Phượng gia phượng nữ đi tới chúng ta Vân Thương Thánh Địa? Nàng tại chúng ta Vân Thương Thánh Địa trong. Vân Tại Thiên cũng là mặt nghi ngờ nhìn thanh niên. Tự nhiên, đây Phượng gia phượng hoàng đánh. Đột nhiên, Phượng Linh Thanh xuất ra một bả tinh xảo cây quạt. Cây quạt càng mỹ lệ, lưu chuyển ánh sáng khác thường, theo này cây quạt xuất hiện, ba vị thánh chủ ánh mắt cũng theo đó nhìn lại, sau đó chợt co rụt lại, liếc mắt nhìn nhau, đều là có thể chứng kiến đối phương khiếp sợ. Bọn họ biết này cây quạt là cái gì? Phượng Hoàng đánh. Là chủ nhà họ Phượng cây quạt, này cây quạt là một kiện thứ phẩm thần khí, uy lực kinh người. Không nghĩ tới, Phượng Hoàng đánh sẽ tại thanh niên trong tay. Điều này có ý vị gì? Ba vị thánh chủ trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, đều ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, sắc mặt cũng là trong nháy mắt địa ngưng trọng, nhất tề mở miệng nói, "Phượng tiên sinh, mời tới bên này." Phượng Linh Thanh nhàn nhạt gật đầu, không khách khí chút nào theo sau. Trước mắt một màn này rõ ràng rơi vào Phượng Mỹ Diễm trong mắt. Nàng khẽ cau mày, sau đó nghĩ đến cái gì, cuối cùng là không kềm chế được nội tâm kích động, rời đi nơi này. Dần dần, nàng đi tới một chỗ cũng không phải quá mức xa hoa trong đại viện. Chỉ thấy, ở đó trong đại viện, một thiếu nữ chính đang kiên nhẫn địa giặt quần áo, mặt hiện lên ra vẻ mừng rỡ. Diệp Nhu nhìn thình lình đi tới nữ tử, không khỏi hơi sửng sở, bởi vì nàng phát hiện mình cùng đối phương lớn lên có một ít tương tự. Phượng Mỹ Diễm cuối cùng là tới gặp mình nữ nhi một mặt, tại khóe mắt nàng trong cổn động kích động nước mắt, tay nàng tại hơi run một vẻ, thân thể mềm mại cũng đang khẽ run một vẻ. Vị tỷ tỷ này, ngươi có chuyện?